Thế nhưng là hắn nhìn đến Dương Minh không có bất kỳ cái gì biểu thị, sau đó lại ngồi xuống, Chu Phong vừa cười vừa nói, chúng ta lần này chào bán muốn ngày mốt bắt đầu phiên giao dịch, ta muốn cho ngươi gánh mặc chúng ta cố vấn, ngươi thấy thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta làm sao có thời giờ làm cái gì cố vấn, huống chi ta đối Đổ Thạch cũng không hiểu nhiều. Dương tiên sinh khách khí, ngươi mức độ là Đổ Thạch giới công nhận cao thủ. Chu Phong vừa cười vừa nói, chúng ta có thể cho ngươi 800.000, thế nào? Chương 562, tiếp nhận đổ ước. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng rất có ý tứ, 800.000 thu mua ta nhà, ta có thể nói cho ngươi, ta tùy tiện mở khối phỉ thúy cũng không ngừng 800.000, tất yếu cho các ngươi làm vũ khí sử dụng sao? Lý Lâm cười lạnh nói, Dương tiên sinh, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói như vậy làm sao, các ngươi cũng không có coi ta là chuyện, nếu như ngươi thật nghĩ mời ta, sớm mời ta, cũng sẽ không các loại cho tới hôm nay. Dương tiên sinh. Chu Phong vừa cười vừa nói, thực ta đã sớm muốn tìm ngươi, chỉ là không có liên hệ với ngươi, thực sự tình rất đơn giản, chúng ta chẳng những cho ngươi 800.000, còn có thể để ngươi miễn phí tuyển khối nguyên liệu thô, sau đó ngươi làm lấy người xem mặt giải ra phỉ thúy liền có thể, phỉ thúy đặc biệt về ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không phải đi hại người, kết quả là các ngươi kiếm lời, ta bị mắng. Lý Tiểu Thụ ở một bên nói ra, ngươi liền sẽ chuyện phiếm, chúng ta cái này chảo bán đều là Myanmar Lào Khanh nguyên liệu thô, làm sao biến thành hố người? Các ngươi nguyên liệu thô còn không bằng tư nhân quẩy hàng nguyên liệu thô đâu, không có giá trị gì. Dương Minh nói, ngươi chỉ nói hưu nói vượng, chúng ta nguyên liệu thô vô luận như thế nào cũng sẽ không so tư nhân kém, ngươi đây là nói vớ nói vẩn. Lý Tiểu Thụ nói ra, ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai cái này chảo bán là các ngươi Lý gia làm à, vậy còn không làm rõ là các ngươi nhà, nếu như là nhà các ngươi, vậy ta càng xác định, không có chất liệu tốt nha. Ta đang hỏi ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược. Ngươi vốn là bại tướng dưới tay cũng là, có cái gì tốt đánh bạc, không có ý nghĩa, cũng không có kích tình. Tốt, ngươi nếu như không có gan cái kia cũng không cần so, nếu như ngươi có gan đánh bạc, ngươi đi tư nhân quẩy hàng tuyển 3 khối nguyên liệu thô, ta đi chúng ta chào bán tuyển 3 khối nguyên liệu thô, chúng ta cùng một chỗ đánh cược. Lý Tiểu Thụ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngày mai lúc nào trận đấu? Ngày mai buổi sáng tuyển nguyên liệu thô, xế chiều ngày mai trận đấu. Tốt, bất quá ta hy vọng trận đấu có thể công bình, không muốn tìm bọn các ngươi Lý gia làm ban giám khảo nha. Lúc này Lý Lâm nói chuyện, hắn cười lạnh nói, Dương tiên sinh, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Lý gia đã cùng ngươi đánh bạc, thì chắc chắn sẽ không biết tham gia làm ban giám khảo. Chu Cường nói ra, Dương tiên sinh tận có thể yên tâm, lần này ban giám khảo ta tới đảm nhiệm, mặt khác lại tìm hai cái đổ thạch giới có danh vọng người bồi ta cùng một chỗ bình chọn, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Dương Minh nói, đánh bạc bao nhiêu tiền quá ít không có ý nghĩa. Ai thua người nào đem giải ra phỉ thúy bại bởi đối phương, đồng thời thua tiền 80 triệu Lý Tiểu Thụ nói ra. Dứt khoát 100 triệu đi, cũng không kém cái kia 20 triệu. Dương Minh nói, tốt, vậy liền 100 triệu Lý Tiểu Thụ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngày mai gặp. Hai người ra văn phòng về sau, Chu Nhã Đình nói ra, lão công, ngươi muốn cẩn thận một chút, bởi vì chúng ta địch thủ rất cường đại. Thì tiểu tử kia, hắn cường đại cái rắm, ta không phải đã từng gặp qua hắn mức độ. Dương Minh nói, hắn là không được, nhưng là hắn công ty có một cái lợi hại cao thủ, bọn họ theo trên mặt mời tới một cái lao đổ thạch tay làm đánh bạc thạch cố vấn. Chu Nhã Đình nói ra, nghe nói người kia gọi cây dâu vòng, là một cái dân gian cao thủ, đã từng làm Myanmar đổ thạch hiệp hội tổng cố vấn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta đã cùng bọn hắn đánh bạc, vậy liền khẳng định phải thắng. Hy vọng chúng ta có thể thắng đi, dù sao vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tốt ta cẩn thận một chút, chúng ta đi ăn cơm chưa đi. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh cùng Chu Nhã Đình ăn xong điểm tâm, bọn họ cùng một chỗ đến đổ thạch thị trường. Dương Minh hôm nay muốn trước nhìn một lần, ghi lấy nhà ai có tốt nhất nguyên liệu thô, sau đó thống kê lên, sau cùng tuyển tốt nhất 3 khối. Dương Minh dùng thời gian thật dài, mới đem tất cả nguyên liệu thô xem hết. Dương Minh đi qua đảo thải tuyển toàn bộ thị trường hắn nhận là tốt nhất 3 khối nguyên liệu thô. Dương Minh sau khi chọn xong, đem 3 khối nguyên liệu thô giao tiền đặt cọc, sau đó các loại sau bữa cơm trưa, bọn họ phải dùng cái này đi đánh bạc. Hai người lại đi dạo một lần. Dương Minh xác nhận tự chọn cái này 3 khối nguyên liệu thô xem như tốt nhất, không có so cái này 3 khối nguyên liệu thô cho dù tốt, cũng yên lòng. Lần này đổ thạch là 100 triệu, Dương Minh nếu như thắng về sau, cũng coi như cho Lý ra một cái to lớn đả kích. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, nếu như bọn hắn hôm nay thua, khẳng định tổn thất không nhỏ, 100 triệu không, còn muốn bại danh tiếng xấu, dạng này chảo bán nguyên liệu thô cũng không tiện bán, tất cả ngươi đừng hy vọng bọn họ chủ quan. Không có việc gì, dù sao ta không sợ hắn, bọn họ lớn hơn nữa bản sự ta cũng không sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ đều là cách ra đoán dưa. Bọn họ là cách ra đoán dưa, vậy ngươi ý tứ ngươi có thể nhìn thấu bên trong, chẳng lẽ ngươi hội thấu thì không được. Nói, Chu Nhã Đình còn đem bao lấy ra, đắp dưới mình mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn đem ngươi khẩn trương, trên đời nào có cái gì thấu thị, đừng nói ta không có bản sự này, coi như ta có bản sự này, cũng sẽ không ngăn cách y phục đi xem ngươi nhà, ta không bằng đi xem người xa lạ, ngươi chỗ nào ta chưa có xem qua nhà, còn khẩn trương như vậy. Chu Nhã Đình ngẫm lại cũng là nhà, chính mình chỗ nào hắn không có nhìn qua, hắn muốn nhìn đến nhà khách cởi sạch y phục nhìn liền có thể, tất yếu nhìn lén sao. Nếu như hắn thật có bản sự này, cũng đi nhìn lén người khác, tuyệt đối sẽ không nhìn lén mình, nam nhân đều là cái dạng này, ưa thích mới là kích thích. Lão công, so có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là làm sao đổ thạch, vì cái gì liền sẽ không thất thủ nha. Nói thật ra, ta đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao cũng là bằng cảm giác đi, có lẽ ta có đánh bạc thạch thiên phú đâu. Tổ ủy hội lần này làm cũng rất long trọng, bọn họ làm rất lớn tuyên truyền, nói tổ ủy hội chào bán đánh cược tư nhân nguyên liệu thô. Lần này đổ thạch từ Lý Thị Châu đáo cùng Ngọc Thần so, Lý Thị Châu đáo theo chào bán tuyển ra 3 khối nguyên liệu thô, mà Ngọc Thần theo tư nhân quầy hàng tuyển ra tam mao tài liệu. Hiện trường mở thạch, người nào giá trị cao ai thắng ra, thắng được người trừ thắng đối phương mở ra phỉ thúy, còn thắng đối phương 100 triệu tiền mặt. Mọi người đều biết Ngọc Thần lợi hại, đồng thời cũng biết Lý Thị tập đoàn có cái theo Myanmar mời đến cố vấn, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Nhất làm cho mọi người cảm giác kích thích là được bàn cùng tư nhân quầy hàng đánh cược, nói cách khác nếu như Dương Minh thua, vậy kế tiếp thời gian mảnh này tư nhân quầy hàng đều muốn chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, Dương Minh nếu như thắng, đổ thạch chào bán cũng sẽ chịu ảnh hưởng, tất cả mọi người sẽ đi mua tư nhân quầy hàng, không có mấy người sẽ đi đến chào bán đấu thầu đi. Cho nên lần tranh tài này thực đổ thạch chào bán cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn, chủ yếu là chào bán là Lý Gia đầu tư, Lý Gia chiếm đại bộ phận tiền tài, đã Lý Gia muốn làm như vậy, Chu Phong cũng chỉ có thể chống đỡ. Sau cơm trưa, Dương Minh ba khối nguyên liệu thô đã vận đến tổ ủy hội cắt đá quảng trường, chuẩn bị cùng Lý Gia đánh cược. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hay ghé thăm. Chương 563, còn muốn đánh bạc. Chào bán có cái quảng trường nhỏ, chuyên môn cung cấp mọi người cắt đá, nơi này còn chuẩn bị mười mấy đài giải thạch cơ, bất quá bây giờ đều lâm thời không cần đến, chỉ cần hai đài giải thạch cơ liền đầy đủ. Hiện tại đã vây không ít người, thậm chí ngay cả một chút bày ra ông chủ đều tới, bọn họ cũng rất khẩn trương, đương nhiên cũng hy vọng Dương Minh thắng, bởi vì Dương Minh nếu như thắng, bọn họ nguyên liệu thô hội bán chạy. Lúc này Hoài Hải đài truyền hình vậy mà cũng tới, bọn họ đến từ về sau, tại quảng trường một góc đã lắp xong camera, thậm chí ngay cả tín hiệu trung chuyển thiết bị đều mang đến, xem ra lần này là muốn hiện tượng trực tiếp. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra đối phương tự nhận là chính mình rất lợi hại, bằng không không biết liền ký giả đều mời đến. Bọn họ mục đích chỉ có một cái kia chính là cho là mình khẳng định sẽ thắng, mới dám đem thanh thế làm cha tân lớn. Dương Minh thì không hiểu, chính mình cũng coi là đổ thạch giới một cái truyền kỳ, bọn họ Lý Gia cũng dám không đem chính mình để vào mắt. Bọn họ làm long trọng như vậy, Dương Minh nhìn lấy trong lòng cũng khó chịu, cho nên hắn nhất định phải làm cho đối phương thất bại, dạng này Chu Nhã Đình cũng tốt hơn. Nếu như mình hôm nay thua, Lý Gia từ từ trả thực sẽ leo đến Chu Gia phía trên, đến lúc đó còn muốn đem bọn hắn đánh bại coi như khó. Lý Gia bên kia cũng chọn tốt 3 khối nguyên liệu thô, bọn họ là Lý Thị Châu đáo đánh bạc thạch cố vấn cây dâu vòng tuyển, nghe nói cây dâu vòng đã từng liên tục 5 lần mở ra phỉ thúy thượng hạng. Tổ ủy hội trừ Chu Phong làm ban giám khảo bên ngoài, mặt khác 12 người làm ban giám khảo, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này, Chu Phong đối với mịp rổ phồn nói ra, mọi người tốt, cảm tạ mọi người chống đỡ. Lần này đổ thạch giải đấu lớn một bên là Ngọc Thần Dương Minh tiên sinh cùng Chu Thị Châu Đáo, bọn họ tuyển là tư nhân nguyên liệu thô, một mặt khác là Lý Thị Châu Đáo, bọn họ tuyển là chúng ta đổ thạch chào bán nguyên liệu thô. Lần tranh tài này là một trận cao thủ quyết đấu, để cho chúng ta nhìn xem đến tột cùng là ai thắng được, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, cái này Lý Gia giống như rất giàu hoạt, có ý muốn đem ngươi kéo vào được. Đúng nha, bất quá không sợ, bọn họ cũng không có gì đáng sợ. Ngươi thắng không liền có thể lấy, vạn nhất thua cũng không cần gấp, chúng ta làm lịch cảnh phu thê. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, không có việc gì, khác nghĩ nhiều như vậy, sẽ không có người có thể thắng ta. Đúng nha, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định thắng được, cũng là thua cũng không có việc gì, dù sao công ty của ta mở nhiều năm như vậy, bọn họ còn vũ rực không gió đâu. Hai bên mỗi người tại một cái giải thạch cơ bên cạnh, Dương Minh bên này trừ Dương Minh cùng Chu Nhã Đình bên ngoài còn có Chu Thị công ty bảo tiêu, đến 4 cái bảo tiêu. Thực đối với Dương Minh tới nói, căn bản không muốn cái gì bảo tiêu, chủ yếu là Dương Minh công phu quá lợi hại, chỉ là Chu Nhã Đình gọi tới mấy cái bảo tiêu, lộ ra huy phong. Đối phương Lý Tiểu Thụ cùng bọn hắn đánh bạc thạch cố vấn cây dâu vòng, cũng mang mấy cái bảo tiêu, Lý Lâm bởi vì là tổ ủy hội nhân viên, không có có ý tốt đứng đến Lý gia đội ngũ bên trong. Hiện tại tuyên bố đổ thạch giải đấu lớn bắt đầu, vòng thứ nhất mỗi người tuyển một khối nguyên liệu thô, Dương Minh bên này tuyển là một khối so bóng rổ lớn hơn một chút nguyên liệu thô, thả đang tách đá trên máy. Lý Gia bên kia cũng chọn một khối nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, bọn họ món hàng thô này cùng Dương Minh bên này không chênh lệch nhiều, hai bên đồng thời thả đang tách đá trên máy. Chu Phong đối với mịp rổ phồn nói ra, hiện tại muốn bắt đầu cắt đá, hai bên đều mỗi người phối hai cái giải thạch sư phụ, mình có thể giải thạch vậy, cũng có thể để giải thạch sư phụ cắt đá. Dương Minh bên này là chính mình cắt đá, Lý gia bên kia là cố vấn cây dâu vòng cắt đá, song phương đều là mình cắt đá, không dùng giải thạch sư phụ động thủ, chủ yếu là sợ giải thạch sư phụ cắt hỏng. Dương Minh tự mình cầm đao, một trận răng rắc tiếng vang về sau, có người hô tăng, tăng. Bên này vừa nói tăng, bên kia cũng mở ra lục, hai bên đều là tăng. Sau cùng mở ra toàn bộ đều là pha lê loại đế vương lục, tất cả đều là phỉ thúy bên trong cực phẩm, chỉ là Dương Minh mở ra muốn lớn hơn một chút, Dương Minh phỉ thúy, bọn họ ban giám khảo hết giá 70 triệu, Lý gia 60 triệu. Song phương đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, Chu Phong tuyên bố, vòng thứ nhất Dương Minh cao hơn 10 triệu giá cả dẫn trước. Vòng thứ 2 trận đấu, Dương Minh mở ra giá trị 100 triệu phỉ thúy, mà Lý gia vậy mà không có mở ra. Cái này náo nhiệt, Dương Minh mở ra 2 khối phỉ thúy giá trị 170 triệu, nhưng là Lý gia vẫn là 60 triệu. Nói cách khác coi như vòng thứ 3 Dương Minh khai không ra phỉ thúy, Lý gia mở ra 100 triệu nguyên phỉ thúy, Lý gia vẫn thua. Cái này Dương Minh cùng Chu Nhã Đình bên này chiếm ưu thế tuyệt đối, Dương Minh vừa cười vừa nói, Leonardo, vòng thứ 3 các ngươi trước mở đi, ta xem các ngươi có thể khai ra cái dạng gì phỉ thúy, nếu như các ngươi mở ra khối thứ 3 không có vượt qua 110 triệu, ta không ra khối thứ 3 đều thắng. Dương Minh mặc dù nói chuyện có chút cuồng, nhưng là sự tình đúng là có chuyện như vậy, đối phương cũng là mở ra phỉ thúy 100 triệu, cũng muốn thua. Dương Minh đang chờ Lý gia mở thạch, vây xem người đều hô hào, Ngọc Thần, Ngọc Thần. Lý Tiểu Thụ hiện tại là tâm tình hỏng bét tới cực điểm, hiện tại ngu ngốc cũng có thể nhìn ra Lý gia muốn chuyển, chỉ là hắn tại trên lý luận còn có thắng hy vọng. Nếu như hắn khối thứ 3 mở 200 triệu phỉ thúy, mà Dương Minh khối thứ 3 mở không đáng tiền, bọn họ vẫn là có thể thắng. Trên lý luận hy vọng cũng là hy vọng, Lý Tiểu Thụ nhìn lấy cây dâu vòng mở thứ nguyên liệu thô, làm hắn nghe được người khác hô hào tăng thời điểm, hắn đều không có kích động. Bởi vì hắn biết quang tăng vô dụng, tăng nhất định phải qua 100 triệu khối giá trị lại nói, cho nên Lý Tiểu Thụ một mực chờ cây dâu vòng giải đi ra, mới lộ ra nụ cười. Bởi vì Lý Tiểu Thụ đã nhìn ra, bọn họ hiện tại giải ra phỉ thúy cần phải tại 150 triệu trở lên. Lý Tiểu Thụ đem phỉ thúy giao cho tổ ủy hội bên kia, tổ ủy hội cho ra ít giá là 160 triệu, dạng này Lý gia dẫn trước, Lý gia phỉ thúy giá trị đã đạt tới 220 triệu. Dương Minh cái kia một bên chỉ có 170 triệu, hiện tại so Lý gia thấp 50 triệu, nói cách khác hiện tại Lý gia nghịch tập. Dương Minh bây giờ bị vung đằng sau, Dương Minh nếu như muốn thắng, chỉ có thể khai ra 50 triệu trở lên phỉ thúy coi như mở ra 50 triệu, vậy cũng chỉ có thể là ngang tay. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại các ngươi cao hứng đi, bất quá ta bên này còn có một khối đâu, cho nên còn chưa tới một bước cuối cùng, các ngươi cũng không muốn cao hứng quá sớm. Nói Dương Minh đem sau cùng một khối phỉ thúy thả đang tách đá trên máy, vừa cười vừa nói, cười đến cuối cùng khẳng định là ta, các ngươi trở lấy khóc đi. Chậm rãi Lý Tiểu Thụ ở một bên hô. Leonardo, chuyện gì nha? Dương Minh hô Lý Tiểu Thụ Leonardo, Lý Tiểu Thụ cũng không đi so đo. Hắn chỉ là vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể thắng sao? Nhưng là ngươi cũng không thể cam đoan ta thua nha, có lẽ ta có thể khai ra vượt qua 50 triệu phỉ thúy đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã có nắm chắc như vậy, vậy chúng ta lại đánh cược một lần đi, chúng ta lại đánh bạc 50 triệu Lý Tiểu Thụ vừa cười vừa nói. Chương 564, Lý gia bại hoàn toàn. Dương Minh tâm lý nắm chắc, chính mình món hàng thô này còn có thể khai ra hơn 100 triệu phỉ thúy, chính mình không sợ cùng hắn đánh bạc, đã đánh bạc, vậy liền để bọn họ hoàn toàn phục, để bọn hắn đại thương nguyên khí. Siêu nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, 5.000 không có ý nghĩa, chúng ta lại đến 100 triệu đi, chỉ là không biết ngươi có hay không quyền lực này. Cây nhỏ, khát xúc động Lý Lâm ở một bên nói ra. Không có việc gì, nhị thúc, ngươi phải tin tưởng ta. Lý Tiểu Thụ vừa cười vừa nói. Lý Tiểu Thụ thầm nghĩ nói, muốn thắng thì nhiều thắng, muốn để Chu gia thương tổn nguyên khí. Lúc này, Lý Lâm đi đến Lý Tiểu Thụ trước mặt, vừa cười vừa nói, cây nhỏ, không muốn ăn một miếng người mập mạp, vạn nhất thua, chúng ta quay vòng vốn đều muốn khó khăn. Nhị thúc, làm sự tình muốn có đảm lượng, muốn có khí phách. Lý Tiểu Thụ nói ra, vấn đề này cứ như vậy bình tĩnh, bỏ không hài tử không cột được sói, làm. Nói xong, Lý Tiểu Thụ lại khai trương 100 triệu chi phiếu đưa cho Lý Lâm, để hắn phóng tới Chu Phong chỗ đó. Dương Minh nhìn đến Lý Tiểu Thụ đáp ứng, hắn cũng để cho Chu Nhã Đình khai trương 100 triệu chi phiếu, phóng tới Chu Phong chỗ đó. Chu Nhã Đình đối Dương Minh là 100% tín nhiệm, cũng là 100% thuận theo, nàng đã sớm coi Dương Minh là thành lao công mình, hắn cũng mở một tờ chi phiếu, giao cho Chu Phong. Dương Minh nhìn đến hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, hắn cũng bắt đầu cắt đá, một trận chói hai cắt đá âm thanh về sau, nguyên liệu thô một phân thành hai. Đã có người nhìn đến, hô to, căng căng. Bên này nói chuyện tăng, Lý gia bên kia nhất thời không cao hứng, bọn họ đương nhiên hy vọng Dương Minh giải không ra phỉ thúy, đã giải ra phỉ thúy, vậy cũng chỉ có thể hy vọng Dương Minh phỉ thúy không đáng tiền. Thế nhưng là có lúc thường thường là không như mong muốn, Dương Minh mở ra khối phỉ thúy này vẫn là xa hoa nhất pha lê loại đế vương lục. Dương Minh khối phỉ thúy này đã giao cho tổ ủy hội chỗ đó, tổ ủy hội cho ra giá cả là 110 triệu, dạng này Dương Minh vẫn là lấy cao hơn 60 triệu giá cả thắng được. Chu Phong đối với mịp rổ phồn nói ra, lần tranh tài này tiếp kết quả đi ra, Dương Minh cùng Chu Nhã Đỉnh, Chu Thị Châu đáo bên kia thắng, bọn họ tuyển tư nhân quầy hàng nguyên liệu thô thắng được, Lý Gia thua, Lý Gia mở ra phỉ thúy cùng 200 triệu chi phiếu toàn bộ về Dương Minh, Dương Minh bên này mở ra chi phiếu cùng phỉ thúy tự nhiên về trả lại bọn họ. Dương Minh đến trên đài cầm lại chính mình chi phiếu cùng Lý Gia chi phiếu, đều giao cho Chu Nhã Đỉnh, sau đó đem phỉ thúy cũng đều cầm về, để bảo an áp giải hồi Chu Nhã Đỉnh ngọn núi công ty. Lúc này, ký giả tới phỏng vấn Dương Minh, ký giả nói ra, Dương tiên sinh, ngươi không hổ là Ngọc Thần Nha, liên tục mở ra 3 khối phỉ thúy thượng hạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cũng là khéo léo, đối phương cũng không tệ, 3 khối không phải cũng bên trong 2 khối. Vậy ngươi đối Lý Thị Châu Đáo cùng Chu Thị Châu Đáo có ý kiến gì không, ký giả hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu Thị Châu Đáo là hơn 20 năm lao nhãn hiệu, đã xâm nhập dân tâm, cái xí nghiệp này là làm gì chắc đó, từng bước một đi tới, đã là nhãn hiệu lớn, dân chúng tin tưởng nhãn hiệu, đến mức Lý Thị, bọn họ vừa mới mở công ty Châu Đáo, liền nghị xử lý Chu Thị Châu Đáo, ta cảm giác là không khách thích hợp. Đúng nha, đồng hành ở giữa cạnh tranh, nhưng là muốn công bình cạnh tranh, không muốn đi bảng môn tà đạo nha, ký giả nói ra. Đúng nha, về phần bọn hắn tín dự cùng nhân cách, ta không đánh giá, nhưng là có ta ở đây, Chu Thị công ty vĩnh viễn là hoài hải giới Châu Đáo lão đại. Vậy đối với lần này đổ thạch, có phải hay không đã nói lên chào bán nguyên liệu thô thật không bằng tư nhân nguyên liệu thô? Dương Minh vừa cười vừa nói, trận đấu kết quả không phải đã đi ra, coi như ta không nói lời nào, tin tưởng mọi người cũng biết. Dương Minh nói hết liền không lại tiếp nhận phỏng vấn, mà chính là rời đi. Dương Minh những lời này thực đã nói rất rõ ràng, đổ thạch thị trường là tư nhân quầy hàng tốt, so đổ thạch chào bán còn tốt hơn. Lý ra lần này thật cũng là khiêng đá nện chính mình chân, bọn họ hiện tại mới hiểu được, nếu như muốn chiến thắng một cái lão công ty là cỡ nào chuyện khó. Từ giờ trở đi, bọn họ cũng đoạn cùng Chu Thị đối nghịch suy nghĩ, bởi vì bọn hắn biết mình thật không phải là người ta đối thủ, mặt khác đi qua lần này đổ thạch, thua 200 triệu, bọn họ tiền tài cũng thật có chút quay vòng khó khăn. Đặc biệt là bọn họ lần này đầu tư đổ thạch chào bán, xem tình hình cũng muốn thua thiệt tiền, đi qua Dương Minh lần này thắng được, bình thường đổ thạch đoán chừng đều đến tư nhân quầy hàng đi chọn nguyên liệu thô. Dương Minh cùng Chu Nhã Đỉnh vừa rời đi quảng trường, đối diện thì qua tới một người, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, ngươi tốt, ngươi là Dương Minh tiên sinh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta chính là Dương Minh. Chúng ta Tô Phó Thị trưởng có chuyện tìm ngươi, mời ngươi đi một chuyến. Đối phương nói ra. Dương Minh tự nhiên biết Tô Phó Thị trưởng là Tô Minh Hoa, Dương Minh không để ý tới đối diện trung nhân nhân, mà chính là hỏi Chu Nhã Đỉnh, lão bà, Tô Phó Thị trưởng có phải hay không cái kia Tô Sĩ Lượng phụ thân? Đúng nha, cũng là đổ thạch thua về sau, chẳng những không nguyện ý trả thù lao, cũng không nguyện ý bỏ đi người kia phụ thân. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói. Dương Minh đối diện trước người trung niên này nói ra, ta không biết cái gì thị trưởng phó thị trưởng, ta cũng không biết người, nếu quả thật có cái gì thị trưởng tìm ta, để chính hắn tới tìm ta đi. Nói, hắn dẫn Chu Nhã Đỉnh nói ra, lão bà, chúng ta đi ăn cơm. Hai người đến nhà hàng, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, mấy ngày nay thu hoạch không nhỏ, chúng ta phải thật tốt ăn một bữa. Tốt, chúng ta ăn thật ngon một trận. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, chiếc này ước chi phiếu đều là ngươi, còn có cái này giá trị mấy trăm triệu tiền tài cũng đều là ngươi. Chẳng, ta căn bản là không có dự định muốn, đều là ngươi. Không được, ta không thể nhận, vốn là ngươi thắng, ta không thể nhận. Nói Chu Nhã Đỉnh đem hai tấm chi phiếu móc ra, để lên bàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì, nếu không như vậy đi, vẫn là giống như lần trước, tiền này đặt ở ngươi cái kia, coi như ta nhập cổ. Tốt ta, coi như ngươi nhập cổ. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không đáng kể, thì không sợ ta đem ngươi tiền nuốt. Nếu như ngươi muốn nuốt thì nuốt, ta vốn là dự định tặng cho ngươi, ngươi tùy thời có thể nuốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta người đều là ngươi. Ta nuốt ngươi tiền làm gì? Hai người điểm thức ăn ngon cùng địa, đang đợi đồ ăn thời điểm, đột nhiên một cái 40-50 tuổi trung niên nhân đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, ngươi tốt, ngươi chính là Dương Minh tiên sinh đi. Dương Minh xem xét người tới, liền biết đứng ở trước mặt mình là Phó Thị trưởng Tô Minh Hoa, bởi vì Phó Thị trưởng thường xuyên tại trên báo chí hoặc là trên TV lộ diện, cho nên Dương Minh tự nhiên nhận ra hắn. Bất quá Dương Minh vẫn là đừng không biết Tô Minh Hoa, vừa cười vừa nói, ta là Dương Minh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Tô Minh Hoa vừa cười vừa nói, ta gọi Tô Minh Hoa, Tô Sĩ Lượng là nhi tử ta. Chương 565, bệnh viện chữa bệnh. Dương Minh cười lạnh nói, "Hả? Nguyên lai ngươi là Tô Sĩ Lượng nhi tử nha sai, nguyên lai Tô Sĩ Lượng là con của ngươi nha, đúng, con của ngươi thiếu nợ ta 10 triệu đâu." Nhi tử ta thiếu ngươi 10 triệu, Tô Minh Hoa có chút không quá tin tưởng mà hỏi thăm. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Chu Nhã Đỉnh nói ra, "Không tệ, con của ngươi cùng lão công ta đổ thạch, đánh cược thời điểm nói, ai thua thì thua 10 triệu." Không cho 10 triệu vào chỗ vây quanh thị trường bò một vòng, về sau hắn thua, cũng không trả tiền cũng không bỏ, vậy mà chơi xấu. Hả, nguyên lai là chuyện như vậy nha, bất quá ta nhi tử hiện tại bệnh, nghe nói ngươi là đại thần y, ta hiện tại thì cho ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi giúp nhi tử ta chữa cho tốt bệnh, số tiền này ta thay hắn cho ngươi. Tô Minh Hoa nói ra, Choáng, trước kia nói 1 năm thanh chi phủ, thập vạn tuyết hoa ngân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lợi hại, một cái phó thị trưởng vậy mà có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Tô Minh Hoa vừa cười vừa nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta Liêm Khiết thanh bạch, cái nào có nhiều như vậy tiền, ta sở dĩ dám đáp ứng ngươi, cái kia là đệ đệ ta có tiền, hắn là làm ăn, hắn không có nhi tử đem sĩ sáng xem như hắn nhi tử mở dạng, hắn vì hài tử nguyện ý dùng tiền. Ngươi không muốn giải thích cho ta nhiều như vậy, ta cũng không phải phản thăng cục, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có điều hắn thiếu nợ ta 10 triệu, ngươi coi như giúp hắn cho ta 10 triệu khối tiền, vậy cũng chỉ là trả tiền, tiền xem bệnh đâu. Ngươi yên tâm, trừ cái này 10 triệu, ta sẽ còn cho ngươi tiền. Tô Minh Hoa lời thề son sắt nói. Vậy được rồi, ngươi chờ ở cửa ta, ta ăn cơm xong về sau cùng ngươi đi qua. Dương Minh nói. Tô Minh Hoa do dự một chút, nhưng là vẫn gật đầu, dù sao mình xin người ta, chỉ có thể nghe người ta. Lúc này nếu như lại trăng bức, để người ta đắc tội, đây không phải là xong đời. Nói thật ra, hắn thật đúng là sợ hãi Dương Minh cự tuyệt chính mình, nếu như Dương Minh cự tuyệt, hắn có thể liền không tìm được người giúp con trai mình chữa bệnh. Nguyên lai hôm qua Tô Sĩ Lượng đột nhiên phát sốt phát run, bị thiêu đều hồ đồ, đem hắn đưa đến bệnh viện về sau, thầy thuốc cũng tra không ra cái gì ma bệnh, vô luận dùng cái gì thuốc cũng vô dụng. Có người nói cho Tô Minh Hoa, muốn cho nhi tử chữa bệnh có thể tìm Dương Minh, Dương Minh là Hoài Hải đại thần y y, có thể trị liệu. Tô Minh Hoa cũng gấp nha, còn như vậy thiêu đi xuống, đây không phải là muốn nhi tử mệnh. Tô Minh Hoa đàng hoàng bên ngoài chờ lấy Dương Minh ăn cơm. Hai người ăn xong cơm về sau, Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật muốn cho bọn hắn chữa bệnh đi sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên đi, tặng không 10 triệu, ta có thể không đi sao? Nói Dương Minh đứng lên, mang theo Chu Nhã Đỉnh đi ra nhà hàng, đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh phát hiện Tô Minh Hoa còn thật tại ngoài cửa lớn chờ đợi mình. Tô Minh Hoa vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, nếu không ngươi đem số thẻ cho ta đi, ta cho ngươi thu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, quên đi, vẫn là chờ ta cho con của ngươi chữa cho tốt bệnh về sau, lại xách tiền sự tình đi. Hai vị kia lên xe đi, ta mang các ngươi đi bệnh viện. Dương Minh gật gật đầu, cùng Chu Nhã Đỉnh cùng lên xe, vừa cười vừa nói, tại bệnh viện nào? Đông y Liễu viện Tô Minh Hoa vừa nhìn bên cạnh xe nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, chắc không được bọn họ biết ta nha, nguyên lai là Đông y Liễu viện, Đông y Liễu viện rất nhiều người đều biết Dương Minh, bởi vì danh y Liễu giải đấu lớn cũng là tại Đông y Liễu viện cử hành. Đông y Liễu viện rất nhiều người đều biết Dương Minh lợi hại. Cũng là viện trưởng cũng biết Dương Minh, bọn họ không bao lâu liền đến bệnh viện. Mấy người xuống xe, đến bệnh viện cao cấp phòng bệnh, trong phòng bệnh còn có 2 cái thầy thuốc cùng 1 người y tá. 2 cái thầy thuốc, 1 cái nam, 1 cái là nữ, nam là mới tới thầy thuốc, so Dương Minh cũng lớn không bao nhiêu, nữ là chủ trị bác sĩ, nữ bác sĩ còn nhận biết Dương Minh, nhìn thấy Dương Minh tới, rất khách khí chào hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? Bác sĩ nam nhìn đến Dương Minh xem ra so với chính mình còn nhỏ, tâm lý có chút không phục, nói ra, đây chính là các ngươi mời đến đại thần y hề nha, đây cũng quá tuổi trẻ đi, cần phải đại học còn không có tốt nghiệp đi. Dương Minh lạnh lùng nói, thực ta căn bản là không có chơi qua đại học, cho nên cũng không cần tốt nghiệp. Vậy ngươi có giấy phép hành nghề y thì sao? Bác sĩ nam hỏi. Không có. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi tốt nghiệp đại học, ngươi có giấy phép hành nghề y thì, ngươi ngược lại là cho bệnh nhân chữa cho tốt bệnh nha. Nữ bác sĩ đối với bác sĩ nam nói ra, Tiểu Đinh, không muốn nói mỏ, Dương lão sư thế nhưng là chúng ta Hoài Hải danh y thì giải đấu lớn vô địch. Ta là không có bắt kịp, nếu như ta bắt kịp lần kia trận đấu, nói không chừng vô địch chính là ta. Bác sĩ nam nói ra. Lúc này, Tô Sĩ Lượng đã bị thiêu đến mơ mơ màng màng. Tô Minh Hoa nhìn đến nhi tử thống khổ bộ dáng, hắn đi đến bác sĩ nam trước mặt, nói ra, tiểu tử, không khoác lác có thể chết sao? Ngươi lợi hại như vậy, hạn ngươi nửa giờ chữa cho tốt nhi tử ta bệnh, chỉ không hết ta giết chết ngươi. Bác sĩ nam nhìn đến thị trưởng nổi giận, nhưng là hắn vẫn là mạnh miệng, nói ra, Tô thị trưởng, không phải ta chỉ không hết, con của ngươi bệnh này quá kỳ quặc. Đoán chừng ai cũng trị không hết. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tô thị trưởng không cần thiết cùng hắn sinh khí, hắn cái này gọi người không biết không sợ, không cần để ý hắn. Nếu như ngươi có thể nửa giờ chữa cho tốt, ta thì phục ngươi, nếu như ngươi nửa giờ trị không hết, cũng không cần cùng ta nói cái gì thần y y bác sĩ nam nói ra. Dương Minh vốn là không thích Tô Sĩ Lượng, nhưng nhìn đến bác sĩ này, hắn ngược lại muốn lập tức chữa cho tốt Tô Sĩ Lượng bệnh. Dương Minh lạnh lùng nói, ta hiện tại trị liệu, để ngươi biết cái gì là mức độ, cái gì lại là thổi ngu bức. Chu Nhã Đình ở một bên nói ra, các ngươi đều ra ngoài đi, để lão công ta giúp bệnh nhân chữa bệnh. Đúng, các ngươi đều ra ngoài đi, khác ảnh hưởng ta chữa bệnh. Dương Minh lạnh lùng nói. Tốt, tốt, chúng ta đều ra ngoài. Tô Minh Hoa nói ra. Mấy người sau khi ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, đóng cửa lại đi, không để bọn hắn nhìn. Chu Nhã Đình đóng cửa lại về sau, Dương Minh bắt đầu dùng linh khí cho Tô Sĩ Lượng chữa bệnh. Bên ngoài Tô Minh Hoa vẫn còn có chút khẩn trương, vừa đi vừa về tại cửa ra vào dạ bước, nữ bác sĩ vừa cười vừa nói. Tô thị trưởng, ngươi đừng tới đi trở về, khác ảnh hưởng đến bên trong Dương lão sư trị liệu. Ngươi gọi hắn Dương lão sư, Vậy hắn thật giống các ngươi nói lợi hại như vậy sao? Tô Minh Hoa vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hắn chỗ lấy không quá tin tưởng, lớn nhất chủ yếu vẫn là lo lắng nhi tử bệnh. Nữ bác sĩ nói ra, Tô thị trưởng, ngươi không cần lo lắng, Dương Minh lợi hại đến bất khả tư nghị cấp độ, bệnh chó dại cùng ung thư hắn đều có thể trị hết, trong tay hắn không có bất kỳ cái gì bệnh tinh cả nghi nan tạp chứng. Cái kia bác sĩ nam nghe xong lời này, lại nhịn không được nói ra, không có khả năng, trên thế giới đều đánh hạ không ung thư, hắn có thể trị hết, vậy thì thật là khai quốc danh giới cho đùa. Tô Minh Hoa lạnh lùng nhìn xem bác sĩ nam, nói ra, lăn một bên hóng mắt đi. Chương 566, chỉ lấy 50.000. Đại khái không đến 20 phút, cửa phòng liền mở ra, cửa phòng mở ra về sau, Dương Minh từ bên trong lắc lư đi ra, bác sĩ nam nói ra, thế nào, xong đời đi. Ngươi liền muốn xong đời, lão tử đã chữa lành. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương thần y kìa, thế nào? Tô Minh Hoa hỏi. Tốt, ngươi vào xem liền biết. Dương Minh lạnh lùng nói. Tô Minh Hoa vừa nghe nói tốt, cao hứng thì muốn vào xem một chút, không đợi hắn đi vào, thì nghe được có người nói ra, cha, ta không sao. Nguyên lai Tô Sĩ Lượng đã chính mình đi tới đi ra, bác sĩ nam nhìn đến Tô Sĩ Lượng tốt, hắn tựa hồ có chút không quá tin tưởng, nói ra, tốt, vậy mà tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ biết ta lợi hại đi. Không có khả năng, căn bản chuyện không có khả năng. Bác sĩ nam còn có chút không tin trước mặt sự thật. Không có khả năng, cái dám Tô Sĩ Lượng nói ra, ta hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi liền sẽ tại cái kia mỏ mẫm linh tinh, Dương thần y trị liệu bất luận cái gì bệnh, vậy cũng là tay đến bệnh trừ. Nói không chừng còn chưa xong mà, có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút? Bác sĩ nam nói ra. Xéo đi, ngươi chỉ hy vọng người khác trị không hết. Tô Sĩ Lượng nói ra. Lúc này, Tô Minh Hoa cười đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần y đi, đem ngươi số thẻ cho chúng ta đi. Ta cho ngươi thu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, quên đi, ta cũng chỉ là đùa giỡn một chút, không cần coi là thật. Tô Sĩ Lượng vừa nghe đến tiền, lập tức cảm giác trên mặt nóng bỏng. Tô Minh Hoa vừa cười vừa nói, tuy nhiên ta không ủng hộ đánh bạc, đã đánh bạc, vậy liền nên nhận nợ. Ta nói không muốn liền sẽ không lại muốn, chuyện này lật phần đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình đã qua, về sau đừng nhắc lại chuyện này. Tô Minh Hoa vừa cười vừa nói, chuyện này coi như lật phần, nhưng là ngươi cho hải tử tiền xem bệnh, ngươi dù sao cũng nên thu đi. Dương Minh nói, trị bệnh cứu người vốn chính là thầy thuốc chức trách, ta tuy nhiên không phải cái này bệnh viện thầy thuốc, nhưng là y giả phụ mẫu tâm vẫn là có. Dương Minh vừa dứt lời, Tô Sĩ Lượng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần y, trước kia là ta không tốt, về sau có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó, đi theo làm tùy tùng không chối từ, còn có hôm nay cái này tiền xem bệnh ngươi nhất định phải thu, nếu không ta thật băn khoăn, buổi tối ngủ đoán chừng đều ngủ không được. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nhất định phải cho, vậy liền tượng trưng địa cho điểm đi, cho tiền mặt là được. Tô Minh Hoa vừa nghe nói cho tiền mặt là được, lập tức mở ra chính mình bao, từ bên trong xuất ra 50.000 tiền mặt, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, ta chỗ này thì 50.000 tiền mặt, ngươi không muốn ghét bỏ thiếu à? Không ít, không ít. Dương Minh đem tiền thu lại, nói ra, các ngươi cũng có thể xuất viện, chúng ta cũng nên trở về. Ta đưa các ngươi trở về. Tô Minh Hoa nói ra. Dương Minh gật gật đầu, bọn họ cùng một chỗ xuống lầu, Tô Minh Hoa lái xe hơi đem Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đưa đến nhà khách. Nhìn lấy Dương Minh cùng Chu Nhã Đình đến nhà khách, Tô Sĩ Lượng hiện tại không có một chút tâm tư đấu kỵ bên trong. Bởi vì dù sao người ta giúp mình chữa cho tốt bệnh, hắn cũng không tiện lại đáng giận nhà, thực hắn không biết mình bệnh cũng là Dương Minh gây nên, nếu như không phải Dương Minh cái kia thiên đập hắn một chút bả vai, hắn cũng sẽ không phát nhiệt. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình tiến gian phòng về sau, hai người tắm rửa, tắm xong về sau, hai người nằm tại xỉ mòn, giường cao cấp, phía trên. Dương Minh hôm nay ngược lại là không có làm chuyện đó, dù sao vừa mới cho người ta chữa bệnh. Vận dụng quá nhiều linh khí, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dương Minh không nghĩ tới chính mình vậy mà ngủ, vừa mở mắt đến buổi sáng hơn 6 giờ, Dương Minh đến phòng vệ sinh thuận tiện về sau, trở về nhìn đến Chu Nhã Đình thân thể trần truồng, sau đó lại leo đến Simon, giường cao cấp, phía trên. Không bao lâu, Simon, giường cao cấp, thì kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, hai người một lần nữa nằm chết dí Simon, giường cao cấp, phía trên, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, lao công, đoán chừng chúng ta nếu như sau khi kết hôn, ngươi ngày ngày đều muốn làm chuyện này. Ngươi đây đều biết nha. Đúng nha, bởi vì chúng ta cùng một chỗ thời điểm, thì không thấy được ngươi có một ngày nhàn rỗi. Có lẽ sau khi kết hôn thì không muốn đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, hôm nay chúng ta đi làm cái gì? Hôm nay chúng ta lại đi xem một chút đi, có tốt nguyên liệu thô chúng ta thì lại đi mua mấy khối, dù sao trước cửa nhà, so ra ngoài địa công bàn thuận tiện nhiều. Tốt, vậy chúng ta hôm nay tiếp tục đi xem một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, vội cái gì nha? Dậy sớm như thế làm gì, dù sao hiện tại lại sẽ không kết thúc sớm như vậy, chúng ta vững vàng đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, nghe nói ngày mai vẫn là ngày mốt cổ vật thành cũng thưởng bảo bối đại hội, muốn không mau mau đến xem nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, tựa như là ngày mai đi, ta khẳng định mau mau đến xem, ngươi nếu như không có thời gian liền đi bận bịu ngươi sự tình đi. Tốt, chủ yếu là ta đối cổ vật không có gì nghiên cứu, cũng vậy được rồi, ngươi ngày mai bắt đầu bận bịu ngươi sự tình, ta thì chính mình đi xem một chút, có lẽ buổi tối thì hồi hương dưới. Tốt, tại ôm ngủ một lát. Nói Chu Nhã Đình tiến vào Dương Minh trong ngực. Dương Minh đành phải đem nàng ôm vào trong ngực, hai người cùng một chỗ ngủ lên. Lần này lại ngủ mấy giờ, hai người sau khi tỉnh lại, xem xét đều nhanh giữa trưa, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này giấc ngủ, đã đến giữa trưa, ngược lại là không cần phải tiết kiệm cơm. Hai người sau khi thức dậy, bọn họ cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn cơm trưa, sau đó lại đi đổ thạch thị trường. Đổ thạch thị trường hôm nay rất náo nhiệt, đặc biệt là tư nhân quầy hàng nguyên liệu thô, vẫn là có người mua. Bọn họ từ khi nghe nói Ngọc Thần tuyển tư nhân quầy hàng nguyên liệu thô sau khi thắng lợi, phần lớn tuyển tư nhân quầy hàng vạn hơn nguyên liệu thô. Dạng này liền đem đổ thạch chào bán bên kia làm không có gì sinh ý, đổ thạch chào bán bên kia vắng ngắt, tư nhân quầy hàng ngược lại là rất náo nhiệt. Hai người đến tư nhân quầy hàng, rất nhiều người nhìn đến Dương Minh, đều cho Dương Minh chào hỏi, hô Dương Minh Ngọc Thần. Đi qua hôm qua trận đấu, toàn bộ đổ thạch thị trường người cơ hồ đều biết Dương Minh, tất cả mọi người rất bội phục Dương Minh, cũng rất tôn kính Dương Minh. Dương Minh là một cái rất hiền hòa người. Người khác cho hắn chào hỏi, hắn tự nhiên rất khách khí cùng bọn hắn chào hỏi. Còn có người tuyển nguyên liệu thô, hy vọng Dương Minh cho bọn hắn chỉ điểm một chút, Dương Minh chỉ có thể vừa cười vừa nói, đổ thạch cái đồ chơi này dựa vào đều là vật khí, ta đối đổ thạch tri thức cũng coi như kiến thức nửa vời. Mọi người đều biết Dương Minh là khiêm tốn, đương nhiên cũng biết Dương Minh cũng có chính mình khó xử, bởi vì bọn hắn tuyển người ta nguyên liệu thô, như thế nào Dương Minh nói không có phỉ thúy, vậy khẳng định thì không mua. Nếu như bởi vì Dương Minh một câu không mua, bày ra ông chủ khẳng định hận Dương Minh. Đương nhiên, nếu như Dương Minh giúp một cái nhân tuyển nguyên liệu thô, khẳng định sẽ có lần thứ hai cái thậm chí cái thứ ba, cái thứ tư. Chương 567, 100 triệu. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình tiếp tục đi lên phía trước, Dương Minh biết có một nhà nguyên liệu thô không tệ, hắn tại trận đấu tuyển nguyên liệu thô, liền đã chú ý tới nhà này nguyên liệu thô. Cho nên Dương Minh mang theo Chu Nhã Đình đến nơi đây, hắn dự định tuyển mấy cái khối nguyên liệu thô, Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem, tuyển 5 khối nguyên liệu thô. Sau khi chọn xong, đem 5 khối nguyên liệu thô lung đến cùng một chỗ. Dương Minh đang muốn nói giá cả, Lý Tiểu Thụ tới, hắn chỉ cái này 5 khối nguyên liệu thô, vừa cười vừa nói, lão bản, cái này 5 khối nguyên liệu thô ta muốn. Dương Minh xem xét tiểu tử này lại tới tham gia náo nhiệt, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi lại tới quấy rối, đây là ta tuyển nguyên liệu thô, tiểu tử ngươi lại tới chặn cục nha. Ngươi tuyển nguyên liệu thô, ngươi phía dưới tiền không có. Không có nha, không có hạ tiền nhưng là cái này nguyên liệu thô cũng thuộc về ta. Lý Tiểu Thụ vừa cười vừa nói, ha ha, ngươi cũng quá hội thổi như bức, ngươi không đưa tiền. Cái này nguyên liệu thô vẫn là người lao bản này. Ta hiện tại thì trả tiền cái này nguyên liệu thô tự nhiên là thuộc về ta. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng đấy, Lý Tiểu Thụ, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút không? Người ta tuyển nguyên liệu thô ngươi mù lên cái gì hống? Chu Nhã Đình tức giận nói ra. Hào Nam Nhi bất hòa nữ đấu. Lý Tiểu Thụ không để ý đến Chu Nhã Đình, mà chính là vừa cười vừa nói. Lao bản, ngươi cái này 5 khối nguyên liệu thô nguyên lai dự định bao nhiêu tiền bán? Quầy hàng lao bản là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Hắn vừa cười vừa nói, đây là Ngọc Thần cho tốt, ngươi vẫn là xem hắn nguyên liệu thô đi. Lý Tiểu Thụ cười ha hả nói ra, ta thì ưa thích cái này mấy khối, ngươi dự định bao nhiêu tiền bán đi. Ta nguyên lai dự định bán 34 vạn. Quầy hàng lão bản nói ra, thực quầy hàng lão bản cũng không phải ngày đầu tiên bán nguyên liệu thô, hắn đương nhiên biết nguyên liệu thô quý củ, hắn tự nhiên muốn bán cho Dương Minh. Lý Tiểu Thụ nói ra, lão bản, làm ăn cũng cần linh hoạt, ai cũng suy nghĩ nhiều kiếm tiền, ta cho ngươi ra 68 vạn, cao hơn một nửa giá cả mua cho ta đi. Quầy hàng lão bản rất do dự, dựa theo đạo nghĩa hắn muốn bán cho Dương Minh, nhưng là đối phương cao hơn gấp đôi giá cả, hắn vẫn là rất kích động. Làm ăn chính là vì kiếm tiền nha, tiền này kiếm lời cũng quá nhanh, hắn tự nhiên có chút động tâm. Chỉ là ở thời điểm này, hắn vẫn là không có ý tứ đáp ứng Lý Tiểu Thụ, dù sao vẫn là có chút vây xem người, hắn nếu như bây giờ bán cho Lý Tiểu Thụ, chẳng những Dương Minh không nguyện ý, vây xem người cũng sẽ đâm hắn cuộc sống. Lúc này, Dương Minh lại cười, hắn vừa cười vừa nói, lão bản, xem ra ngươi tài vật đến. Phải nói là vận may phủ đầu, ta không làm ngươi khó xử, chúng ta người nào ra giá cao, ngươi liền bán cho ai đi. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật không ngại sao? Quầy hàng lão bản giống như không tin Dương Minh lớn như vậy phát, Dương Minh cười cười nói, may mắn đến lão bản cản cũng đỡ không nổi, vậy ta liền để ngươi phát phát tài đi. Quầy hàng lão bản còn đang do dự 2% C Dương Minh đã nói chuyện, ta ra 10 triệu. Lời này vừa nói ra, nhất thời rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều đang thán phục, vậy mà trực tiếp tăng tới 10 triệu. 10 triệu cũng không phải đỉnh giá nha, còn có rất lớn không gian, Lý Tiểu Thụ nhìn Minh Dương ra 10 triệu, hắn vẫn còn có chút giật mình, không nghĩ tới Dương Minh thoáng cái thêm nhiều như vậy, hắn cũng không thể sợ a. Muốn đến nơi này, Lý Tiểu Thụ vừa cười vừa nói, ta ra 20 triệu. 20 triệu vừa đến, nhất thời vây xem người nhịn không được bắt đầu đầu đen rau muống, 20 triệu, số này còn có thể. 50 triệu. Dương Minh lạnh lùng nói, ta ra giá 50 triệu, xem các ngươi ai còn muốn mua. Chu Nhã Đình cũng không làm rõ ràng được Dương Minh đang làm gì, đã Dương Minh nguyện ý đánh bạc, hắn cũng sẽ không nói cái gì, từ lấy bọn hắn đánh bạc đi thôi. Dương Minh nói ra 50 triệu, Lý Tiểu Thụ vừa cười vừa nói, ngươi 50 triệu không có dùng, ta hiện tại tăng đến 8 triệu. Nói, Lý Tiểu Thụ đi đến quầy hàng lão bản trước mặt, vừa cười vừa nói, ta ra 100 triệu. Đây cũng quá ngưỡng bức, mua 5 khối nguyên liệu thô, hắn vậy mà ra 100 triệu, đây chính là đổ thạch giới truyền kỳ nha. Mới vừa nói đến 50 triệu thời điểm, quầy hàng lão bản thì kích không động được, thậm chí muốn nhảy dựng lên, nhưng là bây giờ lợi hại hơn. Vốn là 80 triệu, bây giờ lại đến 100 triệu, 100 triệu đối với hắn mà nói, vậy cũng là con số trên trời. Quầy hàng lão bản cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ còn kiếm lời 100 triệu, phải nói hắn cũng không nghĩ tới mình đời này còn có thể kiếm lời 100 triệu, hắn quá kích động. Nói thật ra, quầy hàng lão bản trước kia gặp được lớn nhất chuyện cao hứng, cũng là hắn gì nhỏ so với hắn tiểu 20 tuổi, có một lần trong nhà hắn bị hắn phía trên. Để hắn kinh ngạc là hắn gì nhỏ vậy mà không phản kháng, còn nói ưa thích hắn, hắn lúc đó cảm giác cái thế giới này quá mỹ hảo. Hôm nay hắn 5 khối nguyên liệu thô, lại có người ra 100 triệu, quầy hàng lão bản cảm giác cái thế giới này không phải mỹ hảo đơn giản như vậy, mà chính là đã rất điên cuồng. Hắn đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, hắn nhìn xem Dương Minh, nói ra, Ngọc Thần, đối phương ra 100 triệu, ngươi nói thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ta từ bỏ, các ngươi giao nhận đi thôi, ta không muốn. Nhìn đến Dương Minh từ bỏ, lão bản vẫn là rất cao hứng, bởi vì cái này 100 triệu cũng nhờ có Dương Minh, nếu như không có Dương Minh tuyển thạch, hắn tại sao có thể có cái này 100 triệu? Bao quát Dương Minh đấu giá, mới hình thành chính mình 100 triệu, hắn nghe Dương Minh nói từ bỏ, còn chân thành nói với Dương Minh, Ngọc Thần, hôm nay sự tình thật không có ý tứ, nhưng là ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không trách ngươi, các ngươi giao nhận đi thôi. Nói xong, Dương Minh có chút không muốn sờ sờ cái kia 5 khối nguyên liệu thô, mỗi lần mò thời điểm, hắn đều dùng linh khí. Lý Tiểu Thụ tự nhiên có ý nghĩ của mình, hắn biết Dương Minh tuyển nguyên liệu thô lợi hại, hôm qua tuyển 3 khối nguyên liệu thô 2 khối mở ra quá 100 triệu phỉ thúy. Lần này 5 khối, vô luận như vậy, cũng sẽ quá 100 triệu, cho nên Lý Tiểu Thụ là nhất định phải được, hắn nhìn đến Dương Minh từ bỏ. Cao Hưng nói ra, lão bản, chúng ta giao nhận đi. Quầy hàng lão bản Cao Hưng nói ra, tốt à, vậy chúng ta là quét thẻ còn là làm sao xử lý? Vẫn là chuyển khoản đi, chuyển khoản chúng ta đều thuận tiện. Lý Tiểu Thụ nói ra, ngươi đem thẻ ngân hàng hào cho ta, ta cho ngươi chuyển khoản. Tốt. Quầy hàng lão bản đem chính mình thẻ ngân hàng lấy ra, đưa cho Lý Tiểu Thụ. Lý Tiểu Thụ tiếp nhận thẻ ngân hàng, cho công ty mình tài vụ gọi điện thoại, để tài vụ cho quầy hàng lão bản chuyển khoản 100 triệu. Quầy hàng lão bản tiếp hồi thẻ ngân hàng thời điểm, điện thoại di động của mình cũng tới tin nhắn, hắn mở ra điện thoại di động xem xét, chính mình tài khoản thật thêm một cái ức. Quầy hàng lão bản hiện tại thật kích động, hắn vừa cười vừa nói, ta hiện tại cũng coi như ước vạn giàu, Lý tiên sinh, những thứ này nguyên liệu thô nếu không mở. Mở, ngay tại ngươi nơi này mở, để mọi người nhìn xem ta nguyên liệu thô có thể mở ra mấy trăm triệu phỉ thúy. Chương 568, khối thứ nhất đổ. Chu Nhã Đình nói ra, lão công, chúng ta đi thôi. Không nóng nảy, chúng ta xem hắn mở thạch. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta không có mua đến nói không chừng là một chuyện tốt đâu, có lẽ cái này trong viên đá không có phỉ thúy đâu. Lý Tiểu Thụ nghe được Dương Minh lời nói, vừa cười vừa nói, Ngọc Thần nha, những thứ này nguyên liệu thô thế nhưng là ngươi tuyển, nếu như khai không ra phỉ thúy, ngươi cho rằng ngươi danh tiếng êm hay sao? Đây chính là ngươi tuyển nguyên liệu thô nha. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không quan tâm hắn, chỉ để ý thua thiệt không lỗ tiền, lại nói, đây không phải chính ngươi tuyển nguyên liệu thô sao? Nếu như nói ta tuyển, vì cái gì ta không có mua? Lý Tiểu Thụ lại bị Dương Minh nói không phản bắt được, hắn thầm nghĩ nói, bất kể là ai tuyển, chính mình chỉ cần mở ra phỉ thúy, có thể kiếm được trước là được rồi. Lý Tiểu Thụ chẳng những muốn mở ra phỉ thúy, hắn chả muốn tại Dương Minh trước mặt mở ra phỉ thúy, nghĩ tới đây hắn vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, không muốn đi nhà, ta muốn để ngươi nhìn ta là làm sao mở ra phỉ thúy. Yên tâm, ta ở chỗ này nhìn lấy đâu, nhìn lấy đâu. Như thế nào mở ra phỉ thúy, ta không sẽ rời đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Lý Tiểu Thụ cũng không nói cái gì. Hắn liền muốn trước mở ra một khối phỉ thúy, để mọi người nhìn xem chính mình lợi hại. Bởi vì hắn là có nắm chắc, hắn biết Dương Minh tuyển nguyên liệu thô lợi hại, thậm chí có người nói hắn bách phát bách trúng. Đã Dương Minh tuyển nguyên liệu thô có thể bách phát bách trúng, chính mình sợ hãi cái gì? Lúc này hắn đã đem một khối nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, sau đó bắt đầu giải thạch. Hắn đang muốn cắt đá thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một việc, vấn đề này rất trọng yếu, vạn nhất chính mình cắt ra mấy trăm triệu phỉ thúy, còn có chút không an toàn. Tiểu tử này sợ hãi mở ra mấy trăm triệu phỉ thúy sẽ gặp người đoạn, sau đó hắn gọi điện thoại, để cho mình bảo tiêu tới hai cái, đến cái này quầy hàng tới. Lý Tiểu Thụ an bài bảo tiêu tới về sau, mới yên tâm giải thạch, khối thứ nhất nguyên liệu thô chính hắn cầm đao, một trận chói hai giải thạch tiếng vang lên đến. Là nguyên liệu thô một phân thành hai thời điểm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nguyên liệu thô mặt cắt, giải thạch sư phụ cũng đứng ở bên cạnh, hắn thở dài nói ra, đổ. Vừa mới cắt làm sao lại nói đổ đâu? Lý Tiểu Thụ nói ra. Giải thạch sư phụ là có lao kinh nghiệm, bình thường nguyên liệu thô có lẽ nhìn bên ngoài bọn họ những thứ này giải thạch sư phụ có lẽ không có nhiều nắm chắc, nhưng là mở ra về sau bọn họ ắt có niềm tin. Bọn họ căn cứ mặt cắt, cơ bản có thể kết luận có thể hay không ra lục, lục sẽ ra tại một bên nào, bọn họ còn phải xem có hay không sương mù, nếu có sương mù cũng có ra lục khả năng. Thế nhưng là món hàng thô này vừa mở ra, cái kia chính là âm u đầy tử khí, không nhìn thấy màu xanh biếc, cũng không nhìn thấy sương mù, cho nên đổ thạch sư phụ mới có thể nói đổ. Lúc này, Lý Tiểu Thụ bảo tiêu tới, một lần đến hai cái, bọn họ đến về sau, một cái bảo tiêu thì hô, Lý Thiếu gia, có phải hay không mở ra phỉ thúy? Lý Tiểu Thụ nói ra, còn không có đâu, bất quá đừng có gấp, lập tức liền mở ra. Nói, Lý Tiểu Thụ tiếp tục cắt thạch, hai khối biến bốn khối, bốn khối biến tám khối biến 16 khối, khối thứ nhất nguyên liệu thô cắt cái vỡ nát, vẫn là không có phỉ thúy. Dương Minh nhìn về sau, thầm nghĩ nói, xem ra chính mình linh khí thật đưa đến tác dụng, chính mình linh khí hoàn toàn có thể cho phỉ thúy biến thành thạch đầu. Dương Minh nhìn đến Lý Tiểu Thụ mua những thứ này nguyên liệu thô, chính hắn dùng linh khí mò cái này mấy cái nguyên liệu thô, để bên trong phỉ thúy biến thành hòn đá, lại còn thật biến. Chu Nhã Đình nói ra, lão công, hắn thật đúng là không có mở ra phỉ thúy. Đúng nha, tại ta trong dự liệu. Dương Minh thấp giọng nói với Chu Nhã Đình, nàng mặt khác bốn cái cũng khai không ra phỉ thúy, ngươi nhìn lấy tốt. Chu Nhã Đình hỏi, ngươi làm sao bó lớn như vậy nắm? Thật mặt khác bốn khối nguyên liệu thô cũng khai không ra phỉ thúy. Đương nhiên, ta đã vận khí để phỉ thúy biến thành thạch đầu, cho nên cái này mấy cái khối nguyên liệu thô cũng là phổ thông thạch đầu, bọn họ hôm nay lại thua thiệt 100 triệu. Dương Minh nhẹ nói nói. Dương Minh nói lời nói bọn họ khẳng định là nghe không được, bất quá Chu Nhã Đình vẫn có chút không quá tin tưởng, hắn không biết Dương Minh nói là thật hay là giả. Hắn biết Dương Minh không biết hốt du chính mình, cũng biết Dương Minh tức giận công, khí này công còn có thể cho người ta chữa bệnh, nhưng là khí công năng không được phép để phỉ thúy biến thành thạch đầu, nàng cũng không biết. Khí công để phỉ thúy biến thành thạch đầu, đúng là có chút thật không thể tin, cho nên Chu Nhã Đình chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn xem, nhìn cái này còn lại nguyên liệu thô đến tuột cùng có thể hay không mở ra phỉ thúy. Bởi vì Chu Nhã Đình biết, Dương Minh trước kia đều là bách phát bách trúng, tuyển nguyên liệu thô toàn bộ có thể mở ra phỉ thúy, thì chưa từng có gặp hắn thất thủ qua. Nếu quả thật mấy cái khối nguyên liệu thô đều khai không ra phỉ thúy, vậy cũng chỉ có thể là Dương Minh động tay chân, Chu Nhã Đình tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng là vẫn chỉ có thể tin tưởng. Lý Tiểu Thụ đã đem khối thứ hai nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, hiện tại Lý Tiểu Thụ còn không khẩn trương, dù sao chỉ đổ một khối, còn có bốn khối đây. Lý Tiểu Thụ nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, Ngọc Thần, ngươi nói một chút ta món hàng thô này thế nào? Có thể hay không mở ra phỉ thúy? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là để ta nói thật vẫn là nói láo? Đương nhiên để ngươi nói thật, nói láo có ý gì? Nói thật ra sợ ngươi sinh khí, đã ngươi không phải muốn ta nói, vậy ta thì nói thật ra đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói ngươi món hàng thô này vẫn là đổ, đương nhiên ngươi nghe khẳng định không cao hứng, bất quá ta nói là lời nói thật. Khối này khẳng định có thể mở ra phỉ thúy, đồng thời giá trị sẽ không thấp hơn 50 triệu. Lúc này Lý Thị Châu đáo cố vấn cây dâu vòng tới, hắn nói món hàng thô này nhất định có thể mở ra phỉ thúy. Cây dâu vòng dù sao cũng là đổ thạch cao thủ, nếu không Lý gia cũng sẽ không mời hắn làm đánh bạc thạch cố vấn. Cây dâu vòng tại Lý gia trừ cầm cố định tiền lương bên ngoài, mỗi lần nguyên liệu thô mở ra giá cao phỉ thúy, sẽ còn cho hắn khen thưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói ra không ra phỉ thúy, ngươi nói có thể khai ra đến, thực rất đơn giản, đợi lát nữa liền biết. Cây dâu vòng vừa cười vừa nói, Ngọc Thần nếu không chúng ta tiểu đổ di tình đi, trên người của ta có 20.000 khối tiền mặt, chúng ta thì đánh bạc 20.000 khối tiền, nếu như mở ra phỉ thúy không thể vượt qua 1 triệu giá trị đều coi như ta thua, ngươi dám đánh bạc sao? Tốt, ta thì chơi với ngươi chơi. Đừng nói 1 triệu, có thể khai ra 100.000 giá trị phỉ thúy, đều tính ngươi thắng. Tốt, một lời đã định, Lý Thiếu gia, ngươi giải thạch đi. Nói thật ra, Lý Tiểu Thụ vẫn là rất tín nhiệm cây dâu vòng đã dám đánh cược, vậy nói rõ món hàng thô này tuyệt đối có thể khai ra phỉ thúy. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Thụ cũng tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn nói ra, cây dâu vòng lão sư, lần này ngươi khẳng định thắng. Cây dâu vòng cười gật gật đầu, nói ra, thật tốt giải thạch đi. Lý Tiểu Thụ gật gật đầu, giải thạch cơ vang lên chói tai cắt đá âm thanh. Không bao lâu răng rắc một tiếng, nguyên liệu thô một phân thành hai. Tất cả mọi người áp sát tới, phát hiện hai bên mặt cắt đều không có một chút màu xanh biếc, cũng. Chương 569, liên tiếp cắt đổ. Dương Minh lạnh lùng nói, làm sao không có khả năng nha, bất quá ngươi chớ nhục trí, còn có thể tiếp tục cắt nha. Đúng, tiếp tục cắt, hiện tại mới cắt hai nửa, không cắt ra rất bình thường. Lý Tiểu Thụ vừa nói vừa bắt đầu cắt đá. Thế nhưng là hắn đem món hàng thô này cắt mấy chục khối, cũng không có cắt ra phỉ thúy. Cây dâu vòng đem 20.000 khối tiền đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, có chơi có chịu. Dương Minh tiếp nhận tiền, vừa cười vừa nói, ta nói ra không ra phỉ thúy đi, ngươi phải cứ cùng ta đánh cược, nói có thể khai ra phỉ thúy. Lúc này, Lý Tiểu Thụ đã đem khối thứ 3 mao thả đang tách đá trên máy, hắn hiện tại vẫn là tràn đầy hy vọng, song lại còn có 3 khối, còn có 3 lần hy vọng. Hắn chủ yếu là còn đem hy vọng ký thác vào Dương Minh trên thân, Dương Minh trước lấy bách phát bách trúng, hắn không tin Dương Minh lần này tuyển sẽ kém ở đâu. Khối thứ 3 nguyên liệu thô thả ở phía trên, hắn cũng không biết như thế nào cho phải, không còn dám hỏi Dương Minh, sợ Dương Minh còn phải nói rõ không ra phỉ thúy. Dương Minh vừa cười vừa nói, Leonardo, không nên hỏi ta sao? Không hỏi, ta biết nếu như hỏi ngươi, ngươi khẳng định nói ra không ra phỉ thúy, cho nên không hỏi. Lý Tiểu Thụ nói ra, cây dâu vòng nói ra, Ngọc Thần ý tứ món hàng thô này còn lái không ra phỉ thúy. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, khối này còn lái không ra. Ta còn muốn cùng ngươi đánh bạc. Cây dâu vòng nói ra, cái này nguyên liệu thô thấy thế nào đều có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng, hơn nữa là ngốc nết lục là vật liệu, có thể giá trị mấy chục triệu, nếu như làm phỉ thúy dưa hấu, nói không chừng có thể bán cái hơn 100 triệu. Dương Minh nghe về sau, thầm nghĩ nói, gia hỏa này vẫn là rất lợi hại, vậy mà có thể từ bên ngoài nhìn vào ra bên trong phỉ thúy chất lượng, nhan sắc, đây cũng là rất lợi hại. Dương Minh tự nhiên biết, nếu như không phải mình dùng linh khí phá hư, bên trong phỉ thúy còn thật giống hắn nói như thế. Dương Minh cũng không nhịn được có chút xấu hổ, nếu như chính mình không phải nắm giữ thấu thị nhãn, cái gì cũng không được, nhìn nguyên liệu thô cũng là cái thạch đầu. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, cây dâu vòng tiên sinh, ta nói cái này vẫn là đủ, khẳng định khai không ra phỉ thúy, thực hôm nay các ngươi cái này nằm khối nguyên liệu thô, căn bản là khai không ra phỉ thúy. Dương Minh nói một lời này, Lý Tiểu Thụ nghe nhất thời toàn thân đổ mồ hôi, hắn vốn là dự định cắt đá, nghe Dương Minh kiểu nói này, nhất thời cũng không cắt đá, lạnh lùng nói, Ngọc Thần, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, ta không tin ngươi sẽ chọn nằm khối nguyên liệu thô tất cả đều là phế phẩm. Lời này của ngươi nói cho ai nghe, sẽ không ai tin tưởng cả. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta lúc đó mua không phải muốn cắt đá, căn bản là không có dự định bên trong có phỉ thúy, ta mua dự định thả trong nhà làm phong cảnh thạch. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, ngươi lại không nốc, hoa mấy trăm ngàn mua nguyên liệu thô làm phong cảnh thạch. Lý Tiểu Thụ nói ra. Lý Thiếu Gia, ngươi đừng nghe hắn hốt ru, hắn lời nói không nhất định chính xác, ta nhìn khối này khẳng định ra phỉ thúy, ngươi yên tâm giải. Cây dâu vòng nói ra. Cây dâu vòng lão sư. Ngươi cho rằng món hàng thô này thật có thể khai ra phỉ thúy? Lý Tiểu Thụ hỏi. Đúng nha, khẳng định có thể, ngươi yên tâm tốt. Cái kia đã ngươi có nắm chắc như vậy, vẫn là ngươi mở đi, ta sợ ta vạn nhất mở xấu, chỉ làm thành không cần thiết tổn thất. Cây dâu vòng vừa cười vừa nói, tốt, ngươi tránh ra chút, vẫn là ta tới đi. Lý Tiểu Thụ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, ta nghỉ ngơi một chút. Nói Lý Tiểu Thụ đứng ở một bên, cây dâu vòng tự mình cầm đao, hắn chẳng những là đổ thạch cao thủ, cũng là giải thạch cao thủ. Hắn không dùng phát họa, trực tiếp thì cắt, hắn tự nhận là một đao kia nhất định có thể gặp lục, tràn đầy lòng tin địa cắt xuống đi. Làm nguyên liệu thô một phân thành hai thời điểm, cây dâu vòng vừa nhìn mặt cắt vừa nghĩ hô tăng thời điểm, miệng đã mở ra, hắn nhưng không có lên tiếng, cứng rắn đem muốn nói chuyện nuốt xuống. Cái này rõ ràng không có ra lục nha, nghĩ như thế nào đều không nên, căn cứ từ thực đã nghiệm, khối này tuyệt đối có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng nha. Cây dâu vòng nhất thời xuất mồ hôi chán, hôm nay đây cũng quá mất mặt, cái này không cần phải nha, cây dâu vòng thở dài, nói ra, bất thường nha. Không cần phải nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao bất thường, hết thảy đều là có khả năng. Cây dâu vòng nhìn xem nguyên liệu thô, nếu để cho hắn bây giờ nhìn, hắn cũng khẳng định nói ra không ra, bởi vì mặt cắt đã nói rõ món hàng thô này phế. Nhưng là hắn vẫn còn có chút không cam tâm, muốn đem nguyên liệu thô lại cắt mấy cái, ý tứ hắn đem mở ra nguyên liệu thô tiếp tục chia cắt. Một mực cắt nát, hắn đoán lắc đầu, nói ra, nhìn nhầm. Thật nhìn nhầm. Lý Tiểu Thụ nhìn đến chỉ còn lại sau cùng hai khối nguyên liệu thô, không khỏi cũng có chút nóng nảy. Hắn cũng không chứa cây dâu vòng lão sư, cũng không hô cây dâu vòng cố vấn, trực tiếp hô, cây dâu vòng, ngươi xem một chút cuối cùng này hai khối làm sao. Cây dâu vòng bất đắc dĩ nói ra, nếu để cho ta nhìn sau cùng hai khối, ta khẳng định còn nói sau cùng hai khối có thể khai ra phỉ thúy, nhưng là hôm nay quá tà môn, ta cũng có chút không tin mình. Vậy ngươi ý tứ cũng không nhất định. Lý Tiểu Thụ nói ra, vẫn là ta tới đi, ta không tin cắt không ra phỉ thúy. Lý Tiểu Thụ hiện tại cảm giác sự tình có chút không ổn nhưng là hắn hay là hy vọng mình có thể cắt ra đến. Bởi vì chỉ còn lại sau cùng hai khối, lại cắt không ra phỉ thúy chính mình 100 triệu lại ngâm nước nóng. Nói thật ra, Lý Tiểu Thụ hiện tại là có chút hối hận, hắn thậm chí muốn đánh chính mình một cái miệng rộng tử, chính mình không phải phạm tiện sao. Hắn hiện tại thật hối hận, chính mình nhất định phải ra 100 triệu, nếu như hôm nay cái này nguyên liệu thô thật khai không ra phỉ thúy, tương đương với lại thua thiệt một ấu ức. Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng do dự, trực tiếp ném đi, chiếc này khối đều khai không ra phỉ thúy. Lý Tiểu Thụ bất đắc dĩ cười cười nói, không tin ngươi. Ta vẫn còn muốn giải khai nhìn xem, ngươi nói cũng không nhất định là đúng, vạn sự đều là có khả năng. Nói, Lý Tiểu Thụ đem khối thứ 4 nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, hắn cũng không cân nhắc, trực tiếp cắt xuống đi. Một trận giải thạch cơ tiếng vang về sau, nguyên liệu thô mở ra, còn thật không có phỉ thúy, Lý Tiểu Thụ cũng không muốn lại cắt, hắn vừa cười vừa nói, giải thạch sư phụ, ngươi sẽ giúp ta nhất thiết đi. Giải thạch sư phụ vốn chính là vì khách hàng phục vụ, hắn tự nhiên không thể chối từ, tiếp lấy đem mở ra nguyên liệu thô lại cắt mấy khối, vẫn nói không có phỉ thúy. Giải thạch sư phụ nói ra, lão bản, sau cùng một khối là ngươi cắt vẫn là ta cắt. Lý tiểu thụ đã hoài nghi mình hôm nay muốn xong đời, đoán chừng 5 khối đều không cắt ra phỉ thúy, hắn thở dài, nói ra, vẫn là ngươi cắt đi, ta đã dự cảm muốn xong đời. Dương Minh ở một bên nói ra, ngươi lần này dự cảm không tệ, lần này chúng ta ý kiến nhất trí. Lý tiểu thụ trắng Dương Minh liếc một chút, không tiếp tục nói tiếp, bởi vì hắn đã sớm dò nghe, cái này Dương Minh đánh nhau rất lợi hại, chính mình hai người hộ vệ này cộng lại đều không được. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn cũng không muốn bị đánh, cho nên hắn cùng Dương Minh vô luận như thế nào kéo đều không có nói năng lô mãng. Giải thạch sư phụ cũng đem sau cùng một khối nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, tiếp tục giải sau cùng một khối nguyên liệu thô. Chương 570, mặt trời mới mọc ánh bình minh. Giải thạch sư phụ lại đem sau cùng một khối nguyên liệu thô giải, đương nhiên vẫn là không thu hoạch được gì, 5 khối nguyên liệu thô toàn bộ đổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Leonardo, ta hiện tại còn muốn tuyển nguyên liệu thô, ngươi có muốn hay không còn cùng ta tranh giành nha? Không tranh, bị ngươi hố một lần, tuyệt đối sẽ không bị ngươi hố lần thứ hai. Vậy thì tốt, đã ngươi quyết định không cùng ta đoạn, ta liền bắt đầu tuyển nguyên liệu thô. Dương Minh nói lấy thì đi vào tuyển nguyên liệu thô, chủ tiệm thực hiện tại đối Dương Minh là có cảm kích chi tâm, nếu như không phải Dương Minh, hắn làm sao có thể kiếm lời 100 triệu. Cái này 100 triệu hắn cả một đời cũng không thể kiếm được, nhưng là hôm nay hắn xác thực kiếm được, tất cả đều là bái Dương Minh ban tặng. Chỉ là hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ, vì cái gì cái này Dương Minh vì cái gì biết rõ khai không ra phỉ thúy, bắt đầu lại muốn mua. Nhất làm cho quầy hàng lão bảng nghĩ không ra là, Dương Minh biết rất rõ ràng 5 khối đều sẽ đổ, từ mới vừa rồi cùng Lý Tiểu Thụ đấu giá thời điểm chính hắn cũng ra đến mấy chục triệu. Quầy hàng lão bảng thậm chí muốn cái này Dương Minh cũng là thiết lập cái bẫy. Cái này cái bây hắn chơi lý ra, trong lúc vô tình chính mình ngư ông đắc lợi. Dương Minh lại tại hắn quầy hàng tuyển 3 khối nguyên liệu thô, Lý Tiểu Thụ vẫn chưa đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Leonardo, ta lại tuyển 3 khối nguyên liệu thô, ngươi có phải hay không còn muốn cùng ta đấu giá? Lý Tiểu Thụ lắc đầu, nói ra, ta không cùng ngươi đấu giá, nhưng là ngươi muốn mở một khối ta xem một chút có hay không phỉ thúy. Tốt, lập tức liền mở. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh sau đó hỏi lão bản giá cả, hỏi hắn bao nhiêu tiền, lão bản vừa cười vừa nói, Ngọc Thần, ngươi thì lấy đi đi, vừa mới kiếm tiền, cái này mấy khối tặng cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thân huynh đệ còn muốn minh toán chứng đâu, nếu như ngươi không lấy tiền, ta còn thực sự không tốt cầm, vạn nhất ta mở ra phỉ thúy đâu, đến lúc đó không dễ làm nha. Quầy hàng lão bản thầm nghĩ nói, Ngọc Thần nói cũng có đạo lý, dứt khoát tượng trưng thu chút đi. Nghĩ tới đây, quầy hàng lão bản nói ra, 2.100 khối đi, 3 khối 6.000. Hắn chỉ cần lấy tiền liền có thể, nhiều ít cũng không đáng kể, nếu như mình không cho hắn tiền, đợi lát nữa mở ra phỉ thúy. Có lẽ quầy hàng lão bản hiểu ý bên trong không thăng bằng. Cho nên, gặp phải dạng này sự tình, bình thường đều phải tốn tiền mua, dạng này cắt ra phỉ thúy mới không có tranh chấp. Dương Minh trả tiền về sau, đi đến cây dâu vòng trước mặt, vừa cười vừa nói, đợi chút nữa ta mở cái phỉ thúy thượng hạng cho ngươi xem một chút, để ngươi biết cái gì là tránh thức vạn sự đều là có khả năng. Nói Dương Minh theo chính mình 3 khối nguyên liệu thô bên trong tuyển ra đến một khối, mình ôm lấy nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bắt đầu hạ đao. Các ngươi có thể nếu coi trọng, nhìn xem có phải hay không một đao dầu, một đao da lục. Dương Minh đem nguyên liệu thô cố định lại, phía dưới mới bắt đầu cắt đá, một trận chói hai cắt đá âm thanh về sau, hai khối nguyên liệu thô một phân thành hai, Dương Minh còn chưa kịp nhìn, lập tức có người hô, tăng, tăng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng những tăng, vẫn là pha lê loại rõ ràng hoàng. Dương Minh căn bản không có nhìn nguyên liệu thô mặt cắt, liền nói ra phỉ thúy nhan sắc, Dương Minh mọi cử động tại cây dâu vòng trong tầm mắt, hắn quan sát đến Dương Minh cũng không có nhìn phỉ thúy mặt cắt. Một người không thấy phỉ thúy mặt cắt, hắn lại có thể nói ra phỉ thúy nhan sắc, đây tuyệt đối là cao thủ, nói cách khác tại không có giải thạch thời điểm, hắn đã biết phỉ thúy nhan sắc. Khiến cây dâu vòng rất giật mình, cây dâu vòng vừa cười vừa nói, Ngọc Thần, ta hôm nay tâm phục khẩu phục. Hả, vậy ngươi ý tứ hôm qua thua không phục? Dương Minh cười hỏi. Nói thật ra, hôm qua thua thời điểm là có chút không phục, hôm nay ta bội phục đầu rạp xuống đất. Lao tiền bồi khách khí, thực ta cũng bội phục ngươi, ngươi nói đổ thạch cao thủ, ta chỉ bất quá nói mèo mù gặp cá rán. Ta bằng là vật khí, mà ngươi bằng là thực lực. Nói xong, Dương Minh cũng không cắt, hắn để giải thạch sư phụ giúp hắn đem phỉ thúy cắt ra đến, chính mình móc ra thuốc lá quất ra một chi. Hắn không những mình quất, người bên cạnh hắn cũng cho khói tan, đem một bao chia hết. Giải thạch sư phụ đang tách đá máy bên cạnh vất vả công tác, cuối cùng đem phỉ thúy giải đi ra, phỉ thúy vừa giải đi ra, thì có người ra giá. Có người nói, Ngọc Thần, đem cái này phỉ thúy bán cho ta đi, ta ra 20 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, khối này phỉ thúy thượng hạng ngươi chỉ xuất 20 triệu. Ta chắc chắn sẽ không bán. Ta ra 26 triệu. Cái này ra giá là lão Phượng Tường công ty, bọn họ vốn là nghĩ ra 25 triệu, sợ mềm người ta nói 10 cái 250. Dương Minh đồng thời không có đáp ứng, tiếp lấy lại một cái công ty mở miệng, công ty này lại là Chu Đại Phúc công ty châu báu. Nhà này công ty châu báu ra giá 28 triệu, tiếp lấy lại một nhà ra giá 30 triệu, Dương Minh đem khối phỉ thúy này bán cho ra giá 30 triệu. Dương Minh nói, lão bà, muốn không để tài xế mang theo xe tới, đem còn lại nguyên liệu thô lôi đi. Tốt, ta gọi điện thoại để bảo tiêu tới, ngươi dứt khoát lại mở một khối đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Nhã Đình nói ra, đúng nha, vậy liền lại mở một khối. Cây dâu vòng cũng ở một bên nói ra, vậy xem người đều thích xem náo nhiệt, cũng có rất nhiều người yêu cầu Dương Minh lại giải một khối, thịnh tình không thể chối từ, Dương Minh chỉ có thể lại giải một khối. Dương Minh đem một khối nguyên liệu thô chuyển đang tách đá trên máy, sau đó vừa cười vừa nói, cây dâu vòng tiên sinh, ngươi nhìn ta món hàng thô này có thể hay không mở ra phỉ thúy. Cây dâu vòng vừa cười vừa nói, thực cái này nguyên liệu thô bên trong cần phải có phỉ thúy, bất quá ta vừa mới hai bánh đều đoán sai, hiện tại đối với mình cũng không tin. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực hiện tại ta cũng không nhiều lắm nắm chắc, ta chỉ là cảm giác trong này hẳn không phải là xanh biếc. Đồng dạng phỉ thúy phần lớn là xanh biếc, muốn không thế nào đổ thạch tăng thời điểm, bình thường đều là hô ra lục. Dương Minh bắt đầu giải thạch, một đao hạ xuống, một trận chói tai giải thạch cơ tiếng vang về sau, nguyên liệu thô một phân thành hai. Tăng, tăng. Giải thạch sư phụ kích động nói ra, khối ngọc này tốt lắm, cái này nói mặt trời mới mọc ánh bình minh. Không thể Dương Minh mở ra cái này gọi mặt trời mới mọc ánh bình minh, chủ yếu phỉ thúy là màu vàng nóng bên trong kẹp lấy một chút màu đỏ. Loại này phỉ thúy rất ít gặp, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, so đế vương lục thả cấp bậc cao hơn chút. Dương Minh vẫn là để giải thạch sư phụ hỗ trợ, giải thạch sư phụ thực hiện ở trong lòng rất kích động, chính mình có thể tự mình giải mặt trời mới mọc ánh bình minh, đó là tổ phần bốc khói. Giải thạch sư phụ không bao lâu liền đã giải tốt, mọi người vừa nhìn thấy Dương Minh khối phỉ thúy này quá lợi hại, bình thường người đời này cũng không nhất định có thể nhìn thấy cao đương như vậy phỉ thúy. Lúc này giải thạch sư phụ nói ra, Ngọc Thần, cái này phỉ thúy cho ta dính dính không khí vui mừng đi, giúp ta chiếu tăng. Tấm hình. Dương Minh cầm lấy đối phương điện thoại di động, chiếu giống như về sau, Dương Minh đưa di động còn đi qua vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta bảo tiêu đến, ta lại tuyển mấy cái khối nguyên liệu thô, chúng ta mang về. Ngọc Thần, đem cái này phỉ thúy bán cho chúng ta đi. Có người hô. Chương 571, lão đồng học bị hãm hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt như vậy phỉ thúy ta thật không bỏ được bán, còn là mình giữ đi. Dương Minh lại đến nó quầy hàng tuyển mười mấy khối nguyên liệu thô, để bảo an cùng một chỗ đem nguyên liệu thô vận về công ty, đương nhiên khối này mặt trời mới mọc ánh bình minh cũng bị bảo an mang về công ty. Hai người lại lượn một vòng, nguyên liệu thô đã tuyển đầy đủ, đi dạo nữa cũng không nhiều lắm ý tứ, cho nên bọn họ dự định rời đi thị trường đi ăn cơm chiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai thì không cùng một chỗ, hôm nay chúng ta ăn thật ngon điểm, ngủ chung đi. Hai người đến một nhà thịt chó quán, thực Dương Minh thích ăn nhất thịt chó quán cũng không phải là chỉ có thịt chó, còn có hán thịt. Dương Minh muốn uống rượu, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, lão công, vẫn là quát kình quán ba. Ta cảm giác kình tiểu còn không có bia uống rượu ngon, ta bình thường đều uống rượu. Không giống nhau, nghe nói kình tiểu nam nhân quát hăng hái. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước mấy ngày tại tỉnh thành phân phối cho bọn hắn rượu thuốc, đó mới gọi hăng hái đâu, chỉ cần một miệng, lập tức có phản ứng. Hai người đối thoại để trước mặt nữ phục vụ viên nghe được, nữ phục vụ viên có chút ngượng ngùng, lại có chút hiếu kỳ. Các loại Dương Minh điểm thức ăn ngon thời điểm, nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, ngươi thuốc kia tiểu thật có lợi hại như vậy sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, rất lợi hại. Phục vụ viên này gọi Tiểu Mai, nàng có người bạn trai, thế nhưng là từ khi bọn họ nhận biết về sau, hắn nam nhân liền không có được qua, mỗi lần có thể xúc động phía dưới, nhưng là nhất đẳng hai người cởi quần áo, lại không được. Tiểu Mai cùng bạn trai nàng cùng một chỗ ngủ qua mấy lần, vậy mà một lần không thành công, bạn trai hắn nói đoán chừng là hắn lúc tuổi còn trẻ lột quá nhiều, dẫn đến hiện tại cái này bộ dáng siêu nhiều. Tiểu Mai nhìn đến Dương Minh trước mặt có cái nữ, nàng không có ý tứ nói chuyện này, nàng lúc làm việc, càng không ngừng nhìn lấy Dương Minh, phát hiện Dương Minh đến phòng vệ sinh thời điểm, nàng cũng cuống quýt đi theo vào. Đến cửa phòng vệ sinh, Tiểu Mai còn không có ý tứ nói, nhìn đến Dương Minh từ phòng vệ sinh đi ra, Tiểu Mai nhịn không được nói ra, ai? Dương Minh một bên rửa tay vừa nói, là cho ta nói chuyện sao? Đúng nha, ta muốn hỏi ngươi một việc, cũng là thuốc kia tiểu, ngươi có thể cho ta phối điểm sao? Tiểu Mai nói ra. Đương nhiên có thể, bất quá hôm nay không được, muốn ngày mai mới có thể. Ngươi đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết đi, ta buổi tối ngày mai tan ca gọi điện thoại cho ngươi. Dương Minh đem số điện thoại di động nói cho Tiểu Mai, Tiểu Mai đem số điện thoại di động lưu giữ sau khi thức dậy, sau đó nói, ta biết phối cái này rượu thuốc khẳng định rất đáng tiền, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, cho ngươi 300 khối tiền, ngươi thiếu phối điểm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần tiền, không quan trọng sự tình. Có thể là Tiểu Mai đem tiền nhét vào Dương Minh trong tay thời điểm, đã rời đi, Dương Minh đành phải đem tiền chứa vào, dự định ngày mai gặp mặt lại cho nàng. Dương Minh nhưng không dám nhận lấy Chu Nhã Đình mặt cho nữ phục vụ viên tiền, sợ nàng hiểu lầm. Ăn cơm xong về sau, hai người trở lại nhà khách, tắm xong về sau, hai người lại điên cuồng lên. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, Chu Nhã Đình về công ty đi, Dương Minh đi thị trường đồ cổ. Thị trường đồ cổ cách tiệm trưng bày không xa, hắn cũng không có trả phòng, trực tiếp đi tới liền đến thị trường đồ cổ. Thường bảo bối đại hội rất náo nhiệt, tựa như thị trường đồ cổ miếu hội một dạng, người đông tấp nập, rất nhiều người đều ưa thích tiếp cận tham gia náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không kiếm đến bảo bối. Dương Minh đến thị trường đồ cổ, nhìn đến bên trong rất náo nhiệt, hắn cũng không biết đi nơi nào chơi tốt, bất chi bất giác đi đến thị trường đồ cổ Đào Bảo Lầu. Cái này Đào Bảo Lầu là thị trường đồ cổ lớn nhất đến cửa hàng, cũng có thể nói là một cái công ty. Tầng thứ nhất là mấy trăm mét vuông là cấp thấp đồ cất giữ, tầng thứ hai là cấp trung đồ cất giữ, tầng thứ ba nói cấp cao đồ cất giữ. Dương Minh đến trước cửa này, đột nhiên nghe được bên trong nhao nhao rất lợi hại, Dương Minh nhịn không được dừng lại lầu, muốn nhìn một chút nơi này là chuyện gì xảy ra. Sau khi đi vào, chỉ gặp bên trong vây quanh không ít người xem náo nhiệt, trong tiệm quản lý nói mình nhân viên đụng xấu một cái thanh hoa sứ cái bình, áp bách nhân viên cửa hàng bồi thường tiền. Nhân viên cửa hàng là người 20 tuổi tiểu cô nương, nàng tên gọi Diệp Tiểu Thanh. Đến trong tiệm này thời gian làm việc không dài. Diệp Tiểu Thanh vừa tới không có 2 ngày, trong tiệm quản lý liền muốn quy tắc ngầm nàng, chỉ là nàng cự tuyệt. Quản lý họ Nhạc, tên gọi Nhạc Đại Xuyên, tiểu tử này từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tiểu Thanh, hắn liền muốn phao Diệp Tiểu Thanh. Hắn tại thị trường đồ cổ trước mặt mở cái gian phòng, lúc tan việc nói cho Diệp Tiểu Thanh, thế nhưng là Diệp Tiểu Thanh căn bản không để ý tới hắn, cũng không có đi nhà khách. Kể từ sau ngày đó, người quản lý này lại luôn là tìm Diệp Tiểu Thanh phiền phức, cũng chính là cho Diệp Tiểu Thanh làm khó dễ. Hôm nay Diệp Tiểu Thanh quét dọn một chút quầy, lúc quay người lại đợi, một cái thanh hoa sứ cái bình rơi trên mặt đất. Diệp Tiểu Thanh cảm giác mình căn bản không có đụng phải đồ vật, có thể cái này thanh hoa sứ thì tại chính mình sau lưng rơi trên mặt đất. Nhạc Đại Xuyên nói cái này đồ sứ giá trị 500.000, số tiền này nhất định phải để Diệp Tiểu Thanh còn cho đơn vị. Người quản lý này cũng không phải là trong tiệm đến lão bản, trong tiệm lão bản là công ty lão tổng, bán đấu giá lão tổng Lục Kỳ, Nhạc Đại Xuyên chỉ là được mời dùng làm tiệm mì quản lý. Dương Minh tiến đến trước mặt, nhìn đến điếm viên này lại là Diệp Tiểu Thanh, sau đó vừa cười vừa nói, Diệp Tiểu Thanh, tại sao là ngươi nha? Dương Minh, là ngươi Diệp Tiểu Thanh tại thời gian này, gặp phải Dương Minh, đột nhiên khóc lên. Đây là nàng bất lực nhất thời điểm, cũng là mình cần trợ giúp nhất thời điểm, đột nhiên gặp phải chính mình lao đồng học, tâm lý đặc biệt đừng kích động, giống như gặp phải quặng cỏ cứu mạng một dạng. Nhạc Đại Xuyên lạnh lùng nói, người nào đến cũng không tốt làm, không dùng. Dương Minh xem xét cái này Hoàng Đại Xuyên thì không giống người tốt lành gì, lao già hói đầu, vóc dáng lại thấp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Dương Minh lạnh lùng nhìn xem Nhạc Đại Xuyên, sau đó hỏi Diệp Tiểu Thanh, "Tiểu Thanh, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Tiểu Thanh đem chuyện đã xảy ra nói ra, Dương Minh nghe về sau, lạnh lùng nói, "Bọn họ để ngươi đeo bao nhiêu tiền?" Ít nhất 500.000 không đợi Diệp Tiểu Thanh nói chuyện, Nhạc Đại Xuyên thì ở một bên nói ra. Dương Minh cười lạnh nói, "Cũng không phải là ngươi nói giá trị 500.000, vậy liền giá trị 500.000, có lẽ là ngươi cầm lấy mấy khối tiền hàng nhái hãm hại người đến đâu, ngươi đem nát cái bình lấy ra ta xem một chút." Nếu như giá trị 500.000, bàn lại bồi thường sự tình. Diệp Tiểu Thanh nghe xong, đúng nha, chính mình tại sao không có nhớ tới việc này nha, sau đó hắn nói ra, nát cái bình còn không thu nhặt đâu, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nhạc Đại Xuyên cũng không nhận ra Dương Minh, hắn nhìn Dương Minh cũng chính là chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, hắn không tin nhỏ như vậy tốt có dám bảo bản sự. Diệp Tiểu Thanh mang theo Dương Minh đến đồ sứ ngã nát địa phương, chỉ trên mặt đất một mảnh toái phiến, nói ra, chính là cái này. Dương Minh nhìn xem mặt đất toái phiến, vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái này vốn chính là hàng nhái, không đáng giá mấy đồng tiền, nhiều nhất mấy cái 10 đồng tiền hàng mỹ nghệ. Chương 572, khai trừ ngươi. Nhạc Đại Xuyên nhìn đến Dương Minh tiểu nói này, thầm nghĩ nói, tiểu tử này không thực sự như thế như vậy như bước đi, đứng đấy liền có thể nhìn ra mặt đất toái phiến có phải hay không hàng nhái. Nhạc Đại Xuyên cảm giác Dương Minh căn bản không hiểu, cũng là mù mờ, sau đó nói ra, tiểu hòa tử, ngươi không hiểu có thể, nhưng là không thể nói lung tung, cái này cũng là Minh Triều Thanh Hoa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng sẽ hốt du nữ hài tử, nếu như ngươi không nên nói đây là thật, ta gọi điện thoại báo cảnh sát, nhìn xem cảnh sát xử lý như thế nào. Gọi điện thoại báo cảnh sát ta cũng không sợ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi, dù sao ta đồ cổ bị hắn cho đập hư, ta thụ người bị hại. Thứ nhất, cái này không phải đồ cổ, thứ hai, ngươi trong tiệm không phải có giám sát sao để cảnh sát điều tra thêm giám sát, có phải hay không là ngươi chính mình ném đi, hãm hại Diệp Tiểu Thanh, cảnh sát tự nhiên sẽ công bình xử lý chuyện này. Dương Minh tiểu nói này, Nhạc Đại Xuyên còn thật sợ hãi. Thực hắn trong lòng mình minh bạch, cái này đồ sứ thì là chính hắn ném, cho nên hắn vẫn có chút lo lắng. Lại nói, trong tiệm mình thật là có giám sát, nếu như cảnh sát đến tra, khẳng định có thể điều tra ra là mình ném cái bình. Coi như cảnh sát không tra được cái bình thật giả, nhưng là tuyệt đối có thể điều tra ra cái bình là mình ném, huống chi hiện tại là thưởng bảo bối đại hội, chuyên gia đặc biệt dễ dàng tìm. Vạn nhất cảnh sát tìm tới chuyên gia đến một giám định chính mình không phải biến thành người giả bị đụng, biến thành xảo trá. Nghĩ tới đây, Nhạc Đại Xuyên cười lạnh nói, coi như ta xui xẻo, ngươi bị khai trừ. Khai trừ thì khai trừ, ta đã sớm không muốn làm, mặc kệ thì mặc kệ, Diệp Tiểu Thanh nói ra. ngươi bây giờ liền đi đi thôi, chúng ta cái tiệm này nuôi không nổi loại người như ngươi. Đổi mới nhanh, website giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này website, nhất định muốn tốt bình luận. Nhạc Đại Xuyên lạnh lùng nói. Dương Minh nhìn xem Nhạc Đại Xuyên, nói ra, ngươi đem tiền lương kết, sau đó chúng ta liền rời đi. Nói xong, Dương Minh quay người hỏi Diệp Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, tính toán cho tới hôm nay, bọn họ thiếu ngươi nhiều ít tiền công. 1.500 khối hai bên đi, Diệp Tiểu Thanh nói ra. Ngươi nghĩ đến đẹp, ta không có để ngươi bồi thường tiền đã không tệ, ngươi còn muốn tiền lương không có. Nhạc Đại Xuyên nói ra. Vậy được rồi, chuyện này vẫn là muốn đi qua sở cảnh sát xử lý, chúng ta nếu quả thật không muốn tiền công, vậy nói rõ chúng ta phạm sai lầm, đã chúng ta không có phạm sai lầm tiền công nhất định phải cho chúng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói, Dương Minh lấy điện thoại di động ra, thì muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhạc Đại Xuyên nhìn đến Dương Thiên Phạm lại phải báo cảnh, hắn cuốn quýt móc ra tiền, tra ra 1.500 khối đưa cho Diệp Tiểu Thanh, nói ra, cầm lấy tiền cút đi. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, nói chuyện khách khí một chút, cái gì lấy tiền lan, là chính ngươi người giả bị đụng xảo trá nhân viên, chúng ta không cao hứng làm, cái này rác rưởi địa phương chúng ta mặc kệ, ngươi còn dám bức bức một câu, ta thì gọi điện thoại, để cảnh sát đến tra rõ ràng. Dương Minh nói chuyện báo cảnh sát, Nhạc Đại Xuyên tiểu tử này lập tức lại tìm ngòi, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc nói ra, chuyện gì xảy ra nha? Dương Minh xoay người nhìn lại, lại là Dương Ba lão sư, Dương Minh tham gia giám bảo giải đấu lớn thời điểm, còn nhận Dương Ba làm lão sư. Dương Minh, là ngươi nha? Dương Ba vừa cười vừa nói, thật là khéo nha, chúng ta lại gặp mặt. Đúng nha sư phụ, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Dương Minh hỏi. Đây là ta cháu ngoại cửa hàng, ta hôm nay đi ngang qua nơi này vừa vặn tiến đến xem, không biết vừa mới chuyện gì phát sinh. Dương Ba vừa cười vừa nói. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói ra, Dương Ba nghe về sau, 10 phần tức giận, hắn chỉ phía dưới mặt đất toái phiến nói ra, cái này căn bản cũng không phải là cái gì đồ cổ, cũng là hiện đại đồ sứ, 50 đồng tiền đều không đáng. Nhạc Đại Xuyên nhận biết Dương Ba, cũng biết mình lão bản là Dương Ba cháu ngoại, sau đó vừa cười vừa nói, Dương lão, ngài đừng nóng giận. Dương Ba tức giận nói ra, các ngươi không muốn đi, ta cho Lục Kỳ gọi điện thoại. Nhạc Đại Xuyên nghe xong Dương Ba muốn cho Lục Kỳ gọi điện thoại, nhất thời dọa đến chân đều run rẩy, hắn nói ra, Dương lão, ngươi cũng đừng cho Lục tổng gọi điện thoại. Cút sang một bên. Dương Ba chừng Nhạc Đại Xuyên liếc một chút, sau đó bấm Lục Kỳ điện thoại, bấm về sau, nói ra, Lục Kỳ, ngươi lập tức đến trong tiệm đến một chuyến, ngươi quản lý hãm hại nhân viên. Nói xong, Dương Ba tắt điện thoại, sau đó nói, các ngươi ở chỗ này chờ, Lục Kỳ lập tức tới ngay. Dương Minh tự nhiên có thể xem hiểu là chuyện gì xảy ra, sau đó vừa cười vừa nói, sư phụ, cái kia Lục Kỳ là cái tiệm này lao bản đi. Đúng vậy à, Lục Kỳ là ta cháu ngoại, cũng là cái tiệm này lao bản, ngươi tuy nhiên không biết hắn, hắn lại biết ngươi, hôm trước còn cùng ta nói phải xem thử xem ngươi đây. Dương Ba tìm cái ghế ngồi xuống, đồng thời để Dương Minh cùng Diệp Tiểu Thanh cũng ngồi xuống, Dương Minh không có khách khí, ngồi tại Dương Ba bên người. Diệp Tiểu Thanh không hề ngồi xuống đến, đứng tại Dương Minh trước mặt, nàng ở trong lòng cảm kích Dương Minh, nếu như không phải Dương Minh, hôm nay nàng cũng không biết kết cuộc như thế nào. Không bao lâu, một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử đi tới, Dương Minh xem xét người trung niên này, nhìn mặt tướng cũng khá, tối thiểu nhất không phải gian trá người bộ dạng. Người trung niên này sau khi đi vào, trực tiếp chạy Dương Ba đi tới, nói ra, cứu cứu, chuyện gì xảy ra? Dương Ba đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó nói, ngươi đi xem một chút giám sát, xem hắn làm sao hãm hại tiểu cô nương này. Nhạc Đại Xuyên ở một bên dọa đến đầu đầy mồ hôi, hắn không biết nói như thế nào lên, hắn biết lao tổng chỉ cần xem xét giám sát, khẳng định biết mình làm tay chân, hắn hiện tại rất hối hận tại sao mình không sớm cho kịp đem giám sát quan. Lúc này, Diệp Tiểu Thanh đi đến Lục Kỳ nói với trước, Lục tổng, ta còn muốn nói với ngươi một việc, nhạc quản lý chỗ lấy hội đối với ta như vậy, là bởi vì hắn muốn quy tắc ngầm ta, mở tốt gian phòng ta không có đi, hắn không có quy tắc ngầm thành công, thiết kế hãm hại ta, hắn cho là ta bồi không ra tiền, liền sẽ đáp ứng cùng hắn ngủ. Dù sao là vạch mặt, Diệp Tiểu Thanh Diệp không có cái gì tốt giấu giếm, lời gì đều cho Lục Kỳ nói. Lục Kỳ nghe về sau, đùng một bàn tay đánh vào Nhạc Đại Xuyên trên mặt, nói ra, Nhạc Đại Xuyên, còn muốn ta đi thăm dò giám sát sao? Nhạc Đại Xuyên bưng bít lấy nóng bỏng mặt nói ra, không muốn, ta sai. Hắn biết không cần thiết lại để cho lão tổng đi thăm dò, còn không bằng hiện tại thừa nhận tốt. Lục Kỳ nhìn xem mặt đất toái phiến, nói ra, thì cái này thứ đồ hư, ngươi để người ta bồi 500.000, ngươi đây đã là lừa đảo. Lão bản, ta sai. Ta về sau chắc chắn sẽ không dạng này. Lục Kỳ nói ra. Đã không có về sau, ngươi cho rằng ta còn dám dùng ngươi sao? Lục Kỳ nói ra, ta không cho cảnh sát đem ngươi bắt đi đã rất không tệ, dọn dẹp một chút đồ vật rời đi đi. Đúng đấy, để ngươi rời đi đã rất không tệ, ngươi cho rằng loại người như ngươi còn sẽ có người dùng ngươi sao? Dương Ba ở một bên nói ra. Chương 573, cũng là không bán. Nhạc Đại Xuyên phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, nói ra, Lục tổng, van cầu ngươi, ngươi cũng đừng khai trừ ta cam đoan về sau không phạm sai lầm lầm. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì dạng như ngươi, chó đổi không ăn cức, ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành người tốt. Đúng nha, lại để cho ngươi làm tiếp, ta trong tiệm nữ nhân viên đều muốn bị ngươi quy tắc ngầm, hiện tại cũng không biết ngươi có hay không quy tắc ngầm thành đâu. Lục Ký nói ra, ta sẽ từ từ điều tra, nếu quả thật có bị ngươi hại nữ nhân viên, ta sẽ đem ngươi đưa vào nhà giam. Nhạc Đại Xuyên xem xét quỳ xuống đi cầu đều vô dụng, chỉ có thể xám xịt đứng lên, liền tiền lương đều không dám nhắc tới, trực tiếp đi. Dương Ba nhìn đến Nhạc Đại Xuyên rời đi, vừa cười vừa nói, Dương Minh, đợi lát nữa chúng ta đi ra bên ngoài dạo chơi, nhìn xem có không có vật gì tốt. Tốt sư phụ, bất quá ta cái này đồng học Dương Minh ý là người xấu đã đi, Diệp Tiểu Thanh cần phải cũng không muốn bỏ. Lục Kỳ vừa cười vừa nói, ngươi cái này đồng học lại không có làm chuyện bậy, hảo hảo ở tại nơi này làm xong. Cảm ơn Lục Tổng cũng Diệp Tiểu Thanh nói ra. Ngươi tên là gì? Diệp Tiểu Thanh. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta cái tiệm này quản lý. Lục Kỳ nói ra. Ta làm quản lý giống như không quá được thôi. Diệp Tiểu Thanh vừa cười vừa nói. Làm sao không được, ngươi làm quản lý hoàn toàn có thể đảm nhiệm, về sau làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Kỳ vừa cười vừa nói. Lục Tiểu Thanh xuất ra cái kia 1.500 khối tiền, đưa cho Lục Kỳ, nói ra, Lục Tổng, đây là vừa mới Nhạc Đại Xuyên cho ta kết toán tiền lương, trước giao cho ngươi đi. Lục Kỳ cũng không có tiếp số tiền này, chỉ là vừa cười vừa nói, số tiền này ngươi giữ đi, hắn có dám tới tìm ngươi đòi tiền. Số tiền này coi như hắn cho ngươi tinh thần bồi thường tốt, nếu như hắn dám đến trong tiệm kiếm chuyện tình, ngươi gọi điện thoại cho ta là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, về sau có chuyện gì xử lý không tốt, ngươi có thể đánh Lục Tổng điện thoại, đương nhiên cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Tiểu Thanh gật gật đầu, nàng đối Dương Minh là rất cảm kích, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối rồi nói sau. Dương Minh tại trong tiệm chơi một hồi, cùng Dương Ba cùng một chỗ đi ra bên ngoài đi dạo đi. Hai người đi ra bên ngoài đi dạo một vòng, cũng không có gặp phải vật gì tốt. Dương Ba nói ra, hôm nay không đi dạo, ngày mai buổi sáng 9 giờ chúng ta ở chỗ này tập hợp, ta dẫn ngươi đi xem một cái buổi đấu giá. Tốt sư phụ, vậy chúng ta ngày mai buổi sáng gặp. Hai người chia tay về sau, Dương Minh muốn đi mua một bình bình rượu, hắn đáp ứng Tiểu Mai, chế thuốc cho nàng tiểu. Còn không có rời đi thị trường đồ cổ, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì Dương Minh phát hiện một cái quầy hàng bên trên có cái bảo vật. Cái này bảo vật là một cái chén, nhìn bên ngoài vô cùng bẩn. Bình thường người là không để vào mắt, nhưng là Dương Minh nhưng nhìn ra đến, bởi vì hắn nhìn ra vật này hẳn là Hán triều đồ vật. Bởi vì cái này cái chén tản mát ra quang mang nói cho Dương Minh, đây cũng là Tây Hán thời kỳ đồ vật. Dương Minh nhịn không được dừng lại, hắn ngồi xổm xuống, cười hỏi quầy hàng lão bản, "Lão bản, cái này bán thế nào?" Quầy hàng lão bản xem xét Dương Minh chỉ đồ vật, hắn cũng không có làm vật gì tốt, đây là một cái bày hàng vỉa hè bằng hữu đồ vật. Lúc đó một cái bày hàng vỉa hè bằng hữu mặc kệ, trực tiếp đem một bao đồ vật tiến hắn, bên trong thì có cái chén này. Quầy hàng lão bản xem xét sinh ý tới, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, cái này có thể là đồ tốt. Dương Minh biết làm cái này đều sẽ hốt ru, sau đó vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi nói một chút đây là vật gì tốt. Cái này a, đây là Càn Long Hoàng đế dùng qua chén rượu. Quầy hàng lão bản nói ra, nếu như ngươi thật muốn, cho ta 300 khối tiền. Dương Minh biết ra hỏa này không hiểu, cũng là đang lừa dối chính mình, sau đó vừa cười vừa nói, đại ca, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, nếu thật là Càn Long dùng qua chén rượu. Đoán chừng ngươi ít nhất phải hỏi ta muốn 3.000 khối, thậm chí 30.000. Quầy hàng lão bản gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, vậy ngươi nói cho bao nhiêu tiền đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, 100 khối tiền, nếu như ngươi bán, ta liền lấy đi, không bán là xong. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, tốt, 100 khối thì 100 khối. Dương Minh xuất ra 100 khối tiền, sau đó đem cái chén cầm ở trong tay, quầy hàng lão bản nói ra, tiểu hòa tử, lần sau muốn cái gì tới nha. Tốt Dương Minh cầm lấy cái chén dự định rời đi. Lúc này. Một người trẻ tuổi đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu hòa tử, trong tay ngươi đổ vật bán cho ta đi. Không bán, ta vừa mua đồ, ta tại sao muốn bán đâu? Dương Minh nói, ngươi mua không phải liền là muốn kiếm tiền sao? Người tuổi trẻ kia nói ra, tiểu hòa tử, ngươi là hoa giá cả bao nhiêu mua? Không đợi Dương Minh nói lời nói, quầy hàng lao bản ở một bên nhận lấy nói ra, 100 khối. Tốt, ta cho ngươi 10.000. Người trẻ tuổi nói ra, dạng này ngươi hài lòng đi, 100 khối có thể biến 10.000. Dương Minh cũng không giật mình. Thế nhưng là quầy hàng lão bản giật mình, hắn thầm nghĩ nói, tê liệt, ta 100 khối tiền bán đi, người ta lập tức cho 10.000, chính mình mệnh làm sao khổ như vậy a? Dương Minh nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi kia, so với chính mình cũng không lớn mấy tuổi, xem ra đối cổ vật ngọc khí cũng có nghiên cứu. Bất quá nghe giọng nói người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải bản địa, hẳn là người phương Nam khẩu âm, Dương Minh lạnh lùng nói, xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải ngoài nghề, ngươi cho là ta 10.000 khối tiền hội bán không? Ta dĩ nhiên không phải ngoài nghề, nếu như ta là ngoài nghề. Vừa mới ngươi mua thời điểm ta thì chặn cục. Người trẻ tuổi cười lạnh nói, như vậy đi, ta cũng không hứng dù, cho ngươi 100.000, 100.000 cũng có thể đi. Bọn họ còn không hề rời đi quầy hàng bao xa, nói chuyện quầy hàng lão bản đều có thể nghe thấy, quầy hàng lão bản vừa nghe nói 100.000, nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút từ trên ghế mới ngã xuống. Hắn may mắn tay vịn cái ghế, nhưng là vẫn cảm giác ở ngực tê dần, trong miệng một mặn, nhô lên một ngụm máu. Quầy hàng lão bản trà trà khỏe miệng vết máu, tự nhủ mắng, tê liệt, trước kia chỉ nghe nói tức hộc máu, xem ra lời này một điểm không giả, chính mình thật đúng là tức hộc máu. Cái này ra giá 100.000, nếu như là hắn tới trước, chính mình không phải kiếm bộn quầy hàng lão bản ngẫm lại cũng không đúng, chính mình tính toán đâu ra đấy mới ra giá 300, người ta cũng là không trả giá, cũng mới 300 khối tiền a. Dương Minh vừa cười vừa nói, 100.000 ta chắc chắn sẽ không bán, 1 triệu cũng sẽ không bán. Bằng hữu, cho ta cái mặt mũi có được hay không, ta là thật ưa thích vật này, ta cho ngươi 2 triệu, dạng này ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi, 100 khối biến 2 triệu. Quầy hàng lão bản đưa đầu nghe bọn hắn trò chuyện, nghe được 2 triệu, hắn cảm giác cổ họng một mặn, lại phun ra một miệng lao huyết. Chương 574, đưa ngươi biệt thự. Cái này cứng rắn muốn mua rượu chén tiểu hỏa tử gọi Trầm Xuân Lôi, hắn phụ thân Trầm Thiên Kiện là một cái đại lão bản, theo phương Nam đến Hoài Hải xin vào tư, Hoài Hải có 2 cái tiểu khu tòa nhà cũng là bọn họ đầu tư, bên trong một cái vẫn là biệt thự tòa nhà. Tiểu tử này cũng ưa thích cổ vật, đối cổ vật cũng có nghiên cứu, hôm nay hắn liếc mắt liền nhìn ra Dương Minh mua cái này một ly rượu không tệ. Thế nhưng là Dương Minh cũng là không bán, Trầm Xuân Lôi gấp, nói ra, tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nha. Nói, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, vươn tay đoạt Dương Minh trong tay chén rượu. Trầm Xuân Lôi tự nhận là tại Hoài Hải lăn lộn 3-4 năm, mặc kệ quan trường người, vẫn là hắc đạo người, hắn đều biết mấy cái, cảm giác mình có chút như bức hống hống. Hắn thầm nghĩ nói, ngươi cái này tiểu hải tử 100 khối tiền mua đến đồ vật, liền xem như ta đoạt, tùy tiện vứt cho ngươi ít tiền, cũng liền không phải. Dương Minh xem xét tiểu tử này muốn cướp chính mình đồ vật, hắn nhất thời không nguyện ý, thầm nghĩ nói, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ nha, cũng dám đoạt trong tay của ta đồ vật. Nghĩ tới đây, Dương Minh tay hướng phía sau co rụt lại, sau đó nâng lên một chân đá ra đi, một chân đem Trầm Xuân Lôi đá ra đi. Phanh một tiếng, Trầm Xuân Lôi bị đá ra xa 2-3 mét, ngồi dưới đất. Trầm Xuân Lôi từ khi đi vào Hoài Hải, vẫn chưa có người nào dám đánh hắn đâu, hắn cho tới bây giờ đều là gây chuyện, sau đó người khác nén giận không có dám hoàn thủ. Người bình thường đều là như vậy, gan lớn hù dọa nhát gan, nhát gan đều là nén giận, bình thường tiểu côn đồ nháo sự đều là đối phương nén giận kết thúc. Trầm Xuân Lôi hôm nay là gặp phải cọng rương cứng, trực tiếp đem hắn thả ngã xuống đất. Trầm Xuân Lôi từ dưới đất bò dậy, chỉ Dương Minh mắng, tê liệt, ngươi lại dám đánh ta, con mẹ nó ngươi là chán sống. Hắn vừa dứt lời, cảm giác trước mặt một đạo hắc ảnh, còn chưa kịp phản ứng, đùng một tiếng, đã một cái tát mạnh đánh vào trên mặt hắn. Hắn còn chưa kịp đi che chính mình mặt, sau đó lại là một cái miệng rộng tử hô tại một bên khác trên mặt. Lúc này, một người hô, Ngọc Thần, thủ hạ Lưu Tình, thủ hạ Lưu Tình. Người tới gọi Đoạn Bằng, là Trầm gia quản gia, cũng coi là Trầm Xuân Lôi phụ thân quân sự, hắn hôm nay cùng thiếu gia đi ra đến, chính mình phía trên một chuyến nhà vệ sinh. Theo nhà vệ sinh đi ra, liền thấy một người đánh thiếu gia, mà đánh Trầm Xuân Lôi người Đoạn Bằng nhận biết, là Hoài Hải danh nhân. Dương Minh tuy nhiên không biết Đoạn Bằng, nhưng là Đoạn Bằng nhận biết Dương Minh, hắn biết Dương Minh không thể đắc tội Dương Minh, bọn họ Trầm gia tại Hoài Hải thì chân đứng không vững. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi biết ta? Đoạn Bằng vừa cười vừa nói, Dương thiếu, tại Hoài Hải có mấy người không biết ngươi thì sao? Bọn họ khẳng định đều biết ngươi, ngươi thì vòng qua thiếu gia nhà ta đi. Ta không biết ngươi, dựa vào cái gì nhìn mặt mũi ngươi? Dương Minh lạnh lùng nói, đây là ngươi thiếu gia nhà, cái kia ta cho ngươi biết, thiếu gia của ngươi phạm tội. Cái gì? Thiếu gia nhà ta phạm tội? Đoạn Bằng có chút không quá tin tưởng Dương Minh lời nói, quay người hỏi Trầm Xuân Lôi, Trầm thiếu, ngươi thật phạm tội sao? Trầm Xuân Lôi vừa cười vừa nói, nói nhảm, ta đoạt thì thế nào? Tiểu tử ngươi không bán, ta tự nhiên muốn đoạt, huống chi ta bây giờ còn chưa cướp đến tay đâu. Dương Minh lạnh lùng nói, vừa mới mọi người cũng đều nhìn đến, hiện tại hắn cũng thừa nhận, tiểu tử, ngươi biết ngươi phạm bao lớn tội sao? Phạm cái giám tội, không phải liền là giật đồ sao? Huống chi ta còn không có cướp đến tay, ta không tin ngươi có thể làm gì ta. Trầm Xuân Lôi lạnh lùng nói, huống chi tại Hoài Hải, ta Trầm gia cũng là thai to mặt lớn nhân vật, tiểu tử ngươi có thể làm gì ta? Dương Minh lạnh lùng nói, ta cái chén này giá trị mấy trăm triệu, ngươi đoạt mấy trăm triệu đồ vật, ngươi nói ngươi tội có nặng hay không? Dương Minh nói giá trị mấy trăm triệu đồ vật, bị quầy hàng lão bản nghe được, hắn vốn là thổ huyết đã nghỉ tới, cái này nghe xong mấy trăm triệu, lập tức lại cổ họng một mặn, phun ra một ngụm máu. Vây xem người nhìn đến quầy hàng lão bản thổ huyết, lập tức gọi điện thoại gọi xe cứu hộ, quầy hàng lão bản khoát khoát tay, cười khổ nói, không dùng, ta đây là khí, bệnh viện trị không hết. Đoạn Bằng vừa nghe nói mấy trăm triệu đồ vật, hắn nhất thời sợ hãi, con hàng này tại họa cũng quá lớn đi, cái này nếu như đưa đi sở cảnh sát, đoán chừng trực tiếp đưa trại tạm giam, không có thời gian mấy năm ra không được. Đoạn Bằng đùng một bàn tay đánh vào Trầm Xuân Lôi trên mặt, nói ra, còn không cho Dương thiếu xin lỗi. Đoạn Bằng một tát này đem Trầm Xuân Lôi hô minh bạch, hắn biết Đoạn Bằng là không dám đánh hắn, Đoạn Bằng cùng hắn lao ra tử lâu như vậy, thế nhưng là không có đánh qua hắn một chút nha, hôm nay đánh hắn, vậy khẳng định có nguyên nhân. Trầm Xuân Lôi biết, Đoạn Bằng hôm nay chỗ lấy dám đánh hắn, cái kia là bởi vì chính mình đắc tội Dương Minh, cũng nói bọn họ Trầm gia căn bản không thể trêu vào người ta. Trầm Xuân Lôi nhìn lấy Đoạn Bằng dọa đến run rẩy, thầm nghĩ nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nên giả sợ thời điểm cũng chỉ có thể giả sợ. Nghĩ tới đây, Đoạn Bằng nói ra, Dương thiếu, thật xin lỗi. Có lỗi với thì được không? Dương Minh nói, hôm nay là ta có thể đánh thắng ngươi, nếu như đổi lại người khác, hôm nay đồ vật sớm bị ngươi cướp đi. Nói thật ra, Trầm Xuân Lôi còn thật không nghĩ ác liệt như vậy, hắn cũng không có ý định cướp đi, hắn dự định đoạt về sau, cũng sẽ cho Dương Minh ít tiền. Chuyện bây giờ đã đi ra, chính mình cũng không dễ xử lý, đã không phải là có thể giải thích rõ ràng. Đoạn Bằng cũng biết Dương Minh sẽ không dễ dàng tha thứ Trầm Xuân Lôi, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Trầm Xuân Lôi bị bắt đi. Dương thiếu, ta cho ngươi thương lượng cái sự tình thế nào? Nói, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thiếu, chỉ cần ngươi hôm nay có thể buông tha Dương thiếu, ngươi nhắc tới điều kiện gì đều có thể. Ta không có bất kỳ điều kiện gì, thì là muốn cho hắn đi vào. Sự tình cũng không cần làm như thế tuyệt nha, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt. Hắn lưu cho ta một đường sao? Dương Minh lạnh lùng nói, hắn cướp ta đồ vật thời điểm làm sao không nghĩ tới ngày sau tốt gặp mặt. Đoạn Bằng nhìn đến thật không dễ làm, sau đó khẽ cắn môi, nói ra, Dương thiếu, chúng ta đưa ngươi căn biệt thự thế nào? Vân Hồ Hoa Viên biệt thự. Vân Hồ Hoa Viên biệt thự hiện tại vừa xây xong, là Trầm gia đầu tư, hiện tại ngay tại bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ đâu, một bộ đều muốn tại 5-1 triệu trở lên. Dương Minh xác thực sự trong thành phố không có nhà, nếu có cá biệt thự cũng không tệ, nhưng là Dương Minh sẽ không cần bọn họ nhà, tiền tài bất nghĩa không thể làm. Như thế nào Dương Minh thật muốn bọn họ nhà, đoan chừng buổi tối ngủ đều ngủ không ngon. Hùng chi hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, mua cái nhà không là một bữa ăn sáng. Hắn chỉ là không muốn mua, cũng không phải là mua không nổi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi còn là tỉnh lại đi, ta thế nhưng là sẽ không cần các ngươi nhà. Dương Minh nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại báo cảnh sát, không bao lâu cảnh sát liền đến, hiện trường quay ghi chép về sau, trực tiếp đem Trầm Xuân Lôi mang đi. Chương 575, rượu thuốc rất lợi hại. Dương Minh rời đi thị trường, hắn mua một bình rượu, lại mua chút đông dược, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Dương Minh tùy tiện tìm một chỗ ăn chút cơm, sau đó trở lại nhà khách. Đến nhà khách về sau, Dương Minh liền đem tiểu cho phao tốt, lần nữa tân trang tại tiểu trong bình. Sau đó Dương Minh đem hôm nay mua rượu chén thanh tẩy sạch sẽ, thanh sau khi tắm, Dương Minh phát hiện chén rượu này nhìn rất đẹp. Dương Minh nâng cốc chén thanh tẩy sạch sẽ về sau, tiếp đầy một chén nước đặt ở trong chén, không bao lâu, vậy mà nghe thấy được mùi rượu thơm. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này chẳng lẽ cũng là Hán triều Kim Long chén? Nếu như là vậy liền thoải mái. Dương Minh tại thị trường đồ cổ nói mấy trăm triệu đó cũng là tùy tiện nói một chút, hắn có thể kết luận cái chén này là Hán triều chén rượu, nhưng là không thể xác định là Kim Long chén. Kim Long chén là Tây Hán Sở Vương Lưu Cực dùng qua cái chén, nghe nói lúc đó Lưu Cực dùng cái chén này thời điểm, không muốn hướng bên trong rót rượu. Chỉ cần đổ vào nước, trong vòng 3 phút nước liền có thể biến thành rượu, mà lại rượu này hết sức tốt quát. Kim Long chén còn có một cái đặc điểm, cái chén này bên trong thủy biến thành rượu thời điểm, sẽ phát hiện một đầu màu vàng nóng long ở bên trong bơi qua bơi lại. Cũng bởi vì cái này trong chén có long, mới có thể gọi là Kim Long chén. Dương Minh cuống quýt tiến đến trước mặt, túi đầu xem xét, trong chén quả nhiên có cái màu vàng nóng long tại bơi qua bơi lại. Dương Minh bưng chén rượu lên, nghe thấy được một cô mỹ tiểu thuần hương, Dương Minh thầm nghĩ nói, sớm biết dạng này thì không mua rượu. Dương Minh cầm chén rượu lên, muốn uống một hớp rượu nếm thử vị đạo, lại sợ uống rượu có thể hay không đem cái này Kim Long quát bụng đi, hắn lại miệng nhấp nhấp, phát hiện cái này Kim Long quát không bụng đi, mới dám lớn mật quát. Dương Minh nâng cốc quát về sau, cảm giác rượu này răng môi lưu hương, tối thiểu nhất trên thị trường danh tiểu cũng không bằng cái này uống rượu ngon. Dương Minh bảo bối này có thể không có ý định bán, hắn muốn giữ lấy, chính mình ngẫu nhiên uống chút rượu cũng không cần mua rượu, cái gì quốc sản danh tiểu, cái gì thế giới danh tiểu, nào có chính mình cái này uống rượu ngon. Dương Minh cảm giác không có việc gì, trở lại Simon, giường cao cấp, bên cạnh, nằm xuống về sau, đưa di động mở ra, nhìn người khúc tinh sách mới thấu thị tiểu thần ý đi. Chính nhìn nhập thần, điện thoại di động đột nhiên điện thoại tới, Dương Minh xem xét là số xa lạ, kết nối về sau, cười hỏi, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Ta là Tiểu Mai, trong tiệm cơm để ngươi cho phối dược tiểu. Tiểu Mai tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, thế nào, có hay không phối tốt nha? Phối tốt, ngươi chừng nào thì tới lấy A. Ta hiện tại vừa vặn là buổi xế chiều, có thể nghỉ ngơi hơn 2 giờ, ngươi ở đâu? Ta đi qua cầm. Ta tại ngươi nhà hàng phía đông ngon nhà khách lầu tháng 6 năm 606 gian phòng, ngươi qua đây cầm đi. Tốt, ta đến ngay. Tiểu Mai nói tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên, chờ lấy Tiểu Mai tới. Không bao lâu, gian phòng nhớ tới tiếng đập cửa, Dương Minh mở cửa phòng xem xét, quả nhiên là Tiểu Mai đứng tại cửa ra vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, vào đi, ta đã cho ngươi phối tốt. Tiểu Mai tiến gian phòng, vừa cười vừa nói, bạn gái của ngươi đâu? Bạn gái của ta về nhà, chỉ có một mình ta. Ta còn muốn 2 giờ mới có thể lên ban, ta tại ngươi nơi này chơi hội được không? có nhà hàng đồng dạng tại chừng 2 giờ không có khách nhân thời điểm, phục vụ viên có thể nghỉ ngơi đến 4 điểm lại đến ban. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi tốt. Dương Minh nói lấy đem thuốc chai rượu đưa cho Tiểu Mai, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút chính là cái này rượu thuốc. Tiểu Mai tiếp nhận cái bình về sau, mở ra nắp bình, trực tiếp thì uống một ngụm, Dương Minh còn chưa kịp ngăn cản, Tiểu Mai đã uống đến trong bụng. Dương Minh nói, đừng có lại quát. Làm sao? Nam nhân này quát nghĩ, nữ nhân quát cũng muốn, ngươi cái này vừa quát, đợi lát nữa liền muốn. Tiểu Mai nói ra, muốn cũng vô dụng, bạn trai ta cùng ta chia tay, ta đêm qua về nhà, hắn lưu cho ta một phong thư đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, nam nhân này tại sao như vậy nha, thật tốt chạy thế nào, là chính hắn không được, chính mình cho phối tốt rượu thuốc, hắn cái này lại đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh hỏi, vậy hắn tại sao phải đi nha, ngươi chưa nói cho hắn biết, ta cho hắn phối dược tiểu nha. Nói cũng vô dụng, hắn để lại thư cho ta thảo luận, thực hắn là có bạn gái, hắn cùng với người khác được, một đến nơi này của ta lại không được, hắn vậy mà nói ta khác hắn. Hắn nếu là có bạn gái, cái kia đi không phải càng tốt hơn, không muốn lại đoán mò, nam nhân tốt có việc. Dương Minh vừa nói một bên lấy tiền ra, hôm qua Tiểu Mai cho hắn mấy trăm khối tiền, hắn căn bản cũng không có dự định thu, cho nên hôm nay lại cho Tiểu Mai. Tiểu Mai không nguyện ý thu số tiền này, nói ra, đại ca, ta để ngươi cho phối dược tiểu, vô luận ta có cần hay không, ngươi đều đã phối tốt, ta nhất định phải cho ngươi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hôm qua không có ý định muốn ngươi tiền, hôm nay liền định cho ngươi, hiện tại cho ngươi không phải vừa vặn, đã bạn trai ngươi rời đi ngươi, cái này tiểu ta thì giữ lấy chính mình quát. Nói, Dương Minh cứng rắn đem tiền nhét vào Tiểu Mai trong bọc, Tiểu Mai nói ra, vậy không tốt lắm ý tứ. Không có việc gì, cái này đều là chuyện nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tiểu Mai nâng cốc đặt ở trên tủ đầu giường, lúc này nàng đã đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác toàn thân phát nhiệt, muốn chuyện này. Dương Minh tự nhiên cũng nhìn ra, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút ngươi, ta còn chưa kịp nói không thể uống, ngươi liền đã nâng cốc quát hiện tại cảm giác khó chịu đi. Đúng nha, ta hiện tại toàn thân không dễ chịu, đại ca, nếu không chúng ta ngủ đi. Tiểu Mai nói ra, ngươi yên tâm, ta là mình nghĩ, sẽ không để cho ngươi phụ trách, bởi vì ta hiện tại cần ngươi nha. Tiểu Mai ý tứ rất rõ ràng, ta hiện tại muốn cùng ngươi ngủ. Ngươi không dùng gánh vác bất luận cái gì hậu quả, liền thành không cần thì phí. Cái này nếu như đổi thành hắn nam nhân, đó là khẳng định liền muốn, nhưng là Dương Minh vẫn tương đối có nguyên tắc, bình thường không biết làm ẩu. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Tiểu Mai liền nhanh chóng địa dép lê tử, sau đó thoát chính mình áo mặc, đem áo mặc ném về sau, nàng lại đi giải chính mình áo lót. Dương Minh nói, như vậy không tốt đâu. Đang khi nói chuyện Tiểu Mai đã đem áo lót ném qua một bên, sau đó thoát váy, chỉ còn một cái quần lót, Dương Minh lúc này cũng bị nàng mang theo điểm mất khống chế. Có điều hắn vẫn là khống chế lại chính mình, nói ra, không muốn thoát. Tiểu Mai tuy nhiên không có chạm qua nam nhân, nhưng là nàng thường xuyên nhìn ngôn tình, biết nữ nhân quần lót bình thường đều là giữ lấy nam nhân cho thoát. Dương Minh thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng là Tiểu Mai cũng đã đem hắn ôm vào trong ngực, một cái mỹ nữ chỉ mặc quần lót đi ôm một người nam nhân, bình thường nam nhân đều khống chế không nổi. Nhưng là Dương Minh lại có thể khống chế ở, Dương Minh nói, ta là thầy thuốc, ta có thể cho ngươi khứ trừ dự tính. Chương 576, cùng một chỗ hồi nhà khách. Tiểu Mai nằm ở Dương Minh trong ngực nói ra, ca, ta không muốn ngươi bôi bỏ dược tính, ta liền muốn ngươi. Dương Minh xem xét còn thật không có cách, lúc này, Tiểu Mai đột nhiên ôm Dương Minh lăn đến trên giường, đồng thời đem miệng tiến đến Dương Minh ngoài miệng, làm hai người hôn cùng một chỗ thời điểm, Dương Minh nhất thời cảm giác đầu óc trống rỗng. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Một trận kích hôn về sau, Dương Minh đại não ngược lại tỉnh táo lại, hắn đẩy ra Tiểu Mai, sau đó đem lòng bàn tay tại Tiểu Mai phiền trên trán. Một trận linh khí đưa vào Tiểu Mai đầu. Tiểu Mai nhất thời cảm giác đại não một trận nhẹ nhàng khoan khoái, như là thể hồ còn đính, trong lòng cũng không có tạp niệm. Vài phút về sau, Tiểu Mai cảm giác được trong cơ thể mình không còn có tà niệm, giống như cũng không quá muốn chuyện này. Tiểu Mai nhịn không được nói ra, đại ca, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi tên là gì a? Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không biết ta tên gọi là gì, còn muốn cùng ta ngủ, ta gọi Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, hôm nay cũng may mắn ngươi gặp phải ta, nếu như là gặp phải người khác, ngươi đã theo sử cấp cán bộ lăn lộn đến phụ nữ chủ nhiệm. Tiểu Mai hiện tại đối Dương Minh ấn tượng càng tốt hơn, nàng cảm giác Dương Minh thật là một người đàn ông tốt, trên thế giới rất khó tìm đến tốt như vậy nam nhân, trải qua qua vừa rồi sự tình, nàng lại có chút ưa thích Dương Minh. Dương Minh ca, coi như không làm chuyện đó, ta cũng muốn để ngươi ôm ta ngủ, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, ngươi ôm ta ngủ được không? Dương Minh người này duy nhất khuyết điểm cũng là lòng mềm yếu, không thích đi cự tuyệt người khác, đặc biệt là đối nữ hài tử, hắn cũng không thích cự tuyệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta đáp ứng ngươi, ngươi đi đến nằm nằm. Tiểu Mai gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi thật là một cái người tốt. Dương Minh đem áo ngoài thoát, nằm tại Tiểu Mai bên ngoài, Tiểu Mai tiến vào Dương Minh ôm ấp, hai người ôm cùng một chỗ. Dương Minh mặc dù là ôm nàng nhưng là tâm lý không có những ý nghĩ kia, cũng là ngủ, có thể là Tiểu Mai có ý tưởng, nằm ở Dương Minh trong ngực, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi ôn nhu. Đến 4 điểm thời điểm, Tiểu Mai theo xì mòn, giường cao cấp, phía trên đứng lên, nàng một bên mặc quần áo vừa nói nói, Dương ca, ta muốn đi làm, ngươi buổi tối có chuyện gì sao? Nếu không ta tàn ca lại tới chơi. Dương Minh thầm nghĩ nói, buổi tối ta còn muốn cùng nữ đồng học ăn cơm đâu, không biết lúc nào trở về. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta buổi tối còn có chút việc, muốn không ngày mai đi, nếu như ta ngày mai không trở về nhà, ngươi ngày mai tới chơi. Tốt, ta ngày mai vừa vặn nghỉ ngơi đâu, ngày mai ban ngày ta liền có thể tìm ngươi chơi. Tiểu Mai nói ra, tốt, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn cổ vật đấu giá. Tiểu Mai đi làm, Dương Minh không có chuyện gì, liền tiếp tục nằm ngủ. Trong mơ mơ màng màng, điện thoại di động của mình vang lên, hắn vừa mở mắt nhìn, là Diệp Tiểu Thanh gọi điện thoại tới. Tiếp cú điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh nha, tàn ca sao? Tàn ca, Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại nhà khách nghỉ ngơi đâu? Ngươi bây giờ rời giường, ta tại Quốc Thái nhà hàng chờ ngươi, ngươi tới dùng cơm. Tốt, ta hiện tại thì rời giường. Dương Minh tắt điện thoại về sau, hắn mặc áo rời giường, thu thập một chút rời đi nhà khách, Quốc Thái nhà hàng cách nhà khách không xa lắm, hắn cũng không có lái xe, dứt khoát đi tới đi qua. Không lái xe cũng tốt, lái xe phản mà không thể uống rượu, dù sao nơi này cách nhà hàng không xa, đi tới đi qua cũng chỉ là vài phút liền đến. Dương Minh đến về sau, cho Diệp Tiểu Thanh gọi điện thoại, Diệp Tiểu Thanh nói cho Dương Minh, hắn đã tại nhà hàng lầu 2 gian phòng. Dương Minh tiến nhà hàng về sau, lập tức có phục vụ viên chào đón, Dương Minh nói cho phục vụ viên chính mình muốn đi trên lầu gian phòng, trên lầu có người chờ đợi mình. Cái này nhà hàng phục vụ viên ngược lại là rất khách khí, đem Dương Minh dẫn lên lầu gian phòng, sau khi đi vào, phát hiện Diệp Tiểu Thanh đã ở bên trong chờ lấy Dương Minh. Diệp Tiểu Thanh nhìn đến nhìn Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, nhanh ngồi xuống, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, ngươi muốn nhiều gọi món ăn nha. Hai người gọi nhiều như vậy đồ ăn làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đồng dạng không gọi món ăn, chính ngươi điểm là được rồi. Nói, Dương Minh đem menu đẩy đi qua, Diệp Tiểu Thanh lật qua menu, vừa cười vừa nói, cái này mặt trên còn có dương gia thần rau, nghe nói dương gia thần rau là ngươi loại, có cần phải tới một phần. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình cũng đã lâu không có ăn vào dương gia thần rau, dứt khoát xem bọn hắn làm thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, tốt ta, đến phần dương gia thần rau. Hai người điểm thức ăn ngon về sau, lại muốn mấy cái chai bia, đang đợi đồ ăn lúc, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, có bạn trai hay không nha? Diệp Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, khác bạn trai, ta liền lao công đều có. Cái kia không tệ nha, có hay không hài tử? Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu có hài tử về sau có thể gọi ta Kiền Ba. Đừng đề cập, kết hôn hơn 2 tháng, thì chia tay. Diệp Tiểu Thanh nói ra, làm sao kết hôn mới hơn 2 tháng thì chia tay nha? Dương Minh cười hỏi thăm ngươi có hay không mang thai nha? Không, cũng bởi vì ta đến bệnh viện cha ra ta không thể mang thai, hắn thì cùng ta chia tay, nói hắn là dòng độc đinh, trong nhà còn trông cậy vào hắn nối dõi tông đường đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đây là bệnh vặt, rất tốt trị liệu. Đúng, kém chút quên ngươi là thần y yể, tìm ngươi không liền có thể lấy sao. Đúng nha, cái này đều không phải là sự tình, bao tại trên người của ta là được rồi. Lúc này, đồ ăn cùng bia tất cả lên, hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm, ăn hơn một giờ, hai người cơm nước non nê. Diệp Tiểu Thanh nói ra, ngươi ở nhà khách, ta đưa ngươi trở về đi. Tốt, chúng ta cùng một chỗ hồi nhà khách, ta thuận tiện giúp ngươi đem bệnh trị liệu. Diệp Tiểu Thanh gật gật đầu, hai người bọn họ cùng rời đi nhà hàng, Diệp Tiểu Thanh quát tương đối ít, Dương Minh quát ba chai bia, Diệp Tiểu Thanh uống không đến một bình. Dương Minh đi bộ đã được gõ, Diệp Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh đi bộ được gõ, nàng đi đến Dương Minh trước mặt, vị Dương Minh hướng nhà khách đi đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, chúng ta cái dạng này, người khác nếu như nhìn đến, còn cho là chúng ta là vợ chồng đâu. Diệp Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu như ta không phải đã kết hôn, ta ngược lại thật ra thật nghĩ làm lao bà ngươi đâu. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác liền đến nhà khách, đến nhà khách về sau, Dương Minh đóng kỹ cửa lại, vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, nếu như ngươi không quay về không có việc gì chứ. Ta chính là một người thuê phòng, dù là một tháng không quay về cũng không có sự tình. Diệp Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, ta hôm nay không quay về, thì ở ngươi nơi này tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy ngươi thì ở nơi này tốt, ta đi tắm trước. Nói Dương Minh chạy đến trong phòng vệ sinh, hắn một bên tắm rửa một bên thầm nghĩ nói, nàng giống như rất chủ động muốn ở chỗ này, khẳng định là đối với mình có ý tứ. Chương 577, không thể mang thai. Dương Minh tắm xong về sau, hắn liền mặc cái quần lót đi ra, sau khi đi ra Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, ngươi đi tắm rửa đi, đợi lát nữa ta trị bệnh cho ngươi. Diệp Tiểu Thanh gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đi tắm rửa. Diệp Tiểu Thanh đi phòng vệ sinh tắm rửa đi, Dương Minh ngồi ở trên giường, mở TV. Dương Minh chờ một lát, nhìn nàng vẫn là không có đi ra, không nhịn được nghĩ nói, nữ nhân tắm rửa cũng là phiền phức, so nam nhân trầm nhiều. Dương Minh nhịn không được hướng phòng vệ sinh nhìn qua, không dùng thấu thị nhãn không nhìn thấy nha, dùng thấu thị nhãn về sau, Dương Minh phát hiện Diệp Tiểu Thanh đã bắt đầu mặc quần áo. Hắn không có mang áo lót, trực tiếp liền đem áo mặc mặc trên người. Dương Minh cuống quýt đem mặt quay lại đến, hắn không dám nhìn nữa, sợ lại nhìn chính mình thì khống chế không nổi. Dương Minh đem mặt chuyển tới, tiếp tục xem truyền hình, trong máy truyền hình chính để đó phim truyền hình, hiện tại Dương Minh là không thể ổn định lại tâm thần xem TV. Diệp Tiểu Thanh từ trong phòng vệ sinh đi ra, nàng trên người mặc cổ tròn áo, thân dưới mặc váy ngắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn xuyên quy củ như vậy làm gì? Nữ nhân chúng ta cùng đàn ông các ngươi không giống nhau, đàn ông các ngươi có thể người để trần, nữ nhân chúng ta cũng không dám. Nữ nhân các ngươi cũng bất quá so với chúng ta nam nhân nhiều hai khối thịt, nó cũng không có gì. Diệp Tiểu Thanh đi đến xì mòn, giường cao cấp, trước mặt, vừa cười vừa nói, làm sao chữa nha, muốn hay không dùng cái gì thuốc. Ta cái này trị liệu cùng bệnh viện phương pháp trị liệu không giống nhau, không muốn bất luận cái gì thiết bị cùng dược vật, ta dùng khí công trị liệu cho ngươi là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá ngươi muốn đem y để phục thoát, mặc lấy váy cũng không cách nào xoa bóp nha. Diệp Tiểu Thanh đem váy cởi đi, ném qua một bên, sau đó nói, còn muốn hay không tiếp lấy thoát. Phía trên không quan trọng, bất quá quần lót khẳng định phải thoát. Diệp Tiểu Thanh dứt khoát toàn thoát, nhắm mắt lại nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, bắt đầu đi. Dương Minh nhìn lấy Diệp Tiểu Thanh nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, thầm nghĩ nói, thiếu phụ này đến cùng so thiếu nữ còn hấp dẫn người a, tràn ngập thành thục khí tức. Da tuyết trắng tại đèn huỳnh quang phía dưới lộ ra bạch diễm mắt, Dương Minh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Dương Minh, chừng nào thì bắt đầu nha. Diệp Tiểu Thanh nhắm mắt lại chờ thật lâu. Phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, sau đó nhịn không được hỏi. Dương Minh nuốt nước miếng, lung tung nói ra, hiện tại liền bắt đầu, hiện tại liền bắt đầu. Nói, Dương Minh ngồi tại giường xìm mòn một bên, tay phải đặt ở nàng trên bụng nhỏ. Làm Dương Minh nắm tay thu về thời điểm, Diệp Tiểu Thanh còn đang nhắm mắt hưởng thụ đâu, nàng vẫn chưa thỏa mãn địa mở to mắt, vừa cười vừa nói, tốt, nhanh như vậy liền tốt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cam đoan ngươi bây giờ tùy thời có thể mang thai, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi trước mặc quần áo vào đi. Nói. Dương Minh thì nhắm mắt lại. Nhìn lấy Dương Minh nhắm mắt lại, Diệp Tiểu Thanh nhìn đến trên đầu của hắn đầu đầy mồ hôi, sau đó vừa cười vừa nói, ta giúp ngươi lau mồ hôi đi. Nói, nàng theo tủ đầu giường cầm lấy khăn giấy, giúp Dương Minh lau mồ hôi, giúp Dương Minh lau sạch mồ hôi về sau, Diệp Tiểu Thanh mới xỏ vào chính mình y phục. Sau khi mặc quần áo tử tế, Diệp Tiểu Thanh thầm nghĩ nói, vừa mới trị liệu thời điểm, thân thể của mình đã bị hắn nhìn qua, coi như không mặc quần áo thực cũng không có gì, dù sao đã bị hắn nhìn qua. Dương Minh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Sau khi mở mắt, vừa cười vừa nói, ngươi trước nhìn hội truyền hình, ta vừa mới ra mồ hôi, đi trước đi tắm. Nói, Dương Minh đứng lên, nhìn đến Dương Minh đi bộ còn có chút lay động, cuống quýt tới vịn Dương Minh, nói ra, ta đưa ngươi đi. Đến phòng vệ sinh, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi qua xem TV đi, dạng như ngươi đứng tại ta trước mặt, ta có chút ngượng ngùng. Diệp Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, có cái gì không có ý tứ, ngươi đều nhìn ta nhìn ngươi thân thể cũng không sao chứ. Không được, ta nhìn thân thể ngươi là vì chữa bệnh. Ngươi bây giờ sao có thể vô duyên vô cớ xem ta, vậy ta không thiệt thòi sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Đàn ông các ngươi không phải có yêu mến bại lộ sao? Diệp Tiểu Thanh vừa nói một bên rời đi phòng vệ sinh, trở lại xì mòn, giường cao cấp, phía trên. Dương Minh tùy tiện hứng hực, mặc quần lót ra ngoài, Diệp Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, Dương Minh ta hôm nay không đi, thì ngủ ngươi trên giường này. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, vạn nhất ta khống chế không nổi làm cái gì. Khống chế không nổi ta cũng không sợ. Vừa mới ngươi cho ta xoa bóp thời điểm, ta đều khống chế không á. Diệp Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, ta sẽ không cự tuyệt, còn có chút muốn cho ngươi xâm phạm ta đây. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng nói khẳng định là thật, nữ nhân đã kết hôn lại ly hôn, trước mặt không có nam nhân, nhu cầu đặc biệt mãnh liệt. Bất quá dạng này nữ nhân xác thực cũng không ít, lại không là tiểu cô nương, sinh lý cần sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đi đến đi vừa đi, ta phải ngủ ở bên ngoài. Nói, Dương Minh tiến vào mỏng trong chăn, chân đụng phải Diệp Tiểu Thanh trên đùi. Diệp Tiểu Thanh chân run rẩy một chút. Dương Minh bởi vì vừa mới hao phí linh khí, hiện tại đối phương diện kia còn không có cảm giác, nhưng là Diệp Tiểu Thanh có cảm giác nha. Dương Minh như thế đụng một cái, nàng chân thì run rẩy. Diệp Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi ôm ta ngủ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ôm ngươi ngủ, thực ta chính là ôm ngươi cũng không có cảm giác, ta vừa mới hao phí linh khí, có lòng không đủ lực đâu. Vậy chúng ta thì thử một chút đi. Diệp Tiểu Thanh nói đem Dương Minh ôm vào trong ngực, ôm Dương Minh, miệng cũng lại gần. Dương Minh bị Diệp Tiểu Thanh một hôn, nhất thời cảm giác toàn thân phát nhiệt, thân thể cũng có phản ứng. Dương Minh không biết hiện tại công lực rất sâu, linh khí có thể tự động khôi phục, nói cách khác Dương Minh hiện đang khôi phục linh khí chỉ cần 10 phút đồng hồ thì không sai biệt lắm. Hắn còn không biết hiện tại thân thể của mình đã sớm thật tốt, Dương Minh tay nhịn không được run rẩy, luồn vào Diệp Tiểu Thanh bên trong áo lót. Không bao lâu, xì mòn, giường cao cấp thì kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Diệp Tiểu Thanh ôm vào trong lồng ngực của mình, vừa cười vừa nói, ngươi thật giống như so ta còn đói khát đâu. Đúng nha, người ta cần, trong lòng cũng thích ngươi nha. Diệp Tiểu Thanh nói ra, ngươi không phải đã cho ta chữa cho tốt bệnh sao? Ta vạn nhất mang thai này làm sao xử lý? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, cùng ta ở chung một chỗ ngươi không biết mang thai. Tại sao vậy? Không phải là ngươi cũng không sinh dục phải không? Nói vớ nói vẩn, ta thế nhưng là nam nhân bình thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, vừa mới ta đã dùng khí công đem tinh giết, so thuốc tránh thai đều an toàn. Nếu như Dương Minh cùng nữ nhân làm việc không dùng linh khí giết cái tia tinh, hiện tại không biết mấy cái mang thai, cho nên Dương Minh cũng rất cẩn thận, mỗi lần sau đó đều dùng hộ linh khí tránh thai. Chương 578, buổi đấu giá. Tuổi khô gặp liệt hỏa, làm sao có thể không thiếu đốt, Dương Minh cùng Diệp Tiểu Thanh điên cuồng đến nửa đêm mới dừng lại, sau đó hai người ôm cùng một chỗ nặng nghề địa tiếp đi. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi tỉnh lại, cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó Dương Minh đem Diệp Tiểu Thanh đưa đến đơn vị đi làm. Vừa đem cũng Tiểu Thanh đưa đến đơn vị, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là Tiểu Mai đánh tới. Dương Minh lúc này mới nhớ tới, hôm nay đáp ứng mang Tiểu Mai chơi, vậy mà kém chút quên. Dương Minh tiếp điện thoại, vừa cười vừa nói, Tiểu Mai nha, ngươi muốn làm gì? Ta đến ngươi cửa khách sạn, gõ trong cửa không người nào để ý ta, ngươi chạy đi đâu? Ta tại thị trường đồ cổ, ngươi chờ ta lập tức trở lại. Nói, tắt điện thoại. Dương Minh trở lại nhà khách, nhìn đến Tiểu Mai quả nhiên tại chính mình cửa, hắn mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, vào đi, nghỉ một lát ta dẫn ngươi đi chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, 9 giờ ta muốn đi nhìn một cái cổ vật buổi đấu giá, mang ngươi tới nhìn xem. Tốt lắm, có thể cùng với ngươi ta thì cao hứng. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra nữ hải tử này cũng thích ta, muốn không tại sao sẽ như vậy chứ. Hai cái chơi một hồi, Dương Minh đem kim long chén cất vào chính mình trong bọc, sau đó nói, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi thị trường đồ cổ đi. Diệp Tiểu Thanh gật gật đầu, theo Dương Minh cùng lúc xuất phát, rời đi nhà khách, bọn họ đi đến thị trường đồ cổ. Đến thị trường đồ cổ về sau, Dương Minh gọi Dương Ba điện thoại, bấm về sau vừa cười vừa nói, sư phụ, ta đã đến thị trường đồ cổ, ngươi ở đâu? Ta vừa tới Đào Bảo Lầu, chính là ta cháu ngoại cái này lầu. Dương Minh thầm nghĩ nói, mình ở bên ngoài chờ hắn liền có thể, miễn đến chính mình mang theo một cái mỹ nữ bị Diệp Tiểu Thanh phát hiện. Dương Minh biết nữ nhân bình thường đều là ưa thích ăn sai, chính mình mới vừa cùng Diệp Tiểu Thanh ngủ, nếu như lại mang một nữ nhân khác đến trước mặt nàng, quả thật có chút không còn gì để nói. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, sư phụ, ngươi nói ở đâu ta trực tiếp đi qua tốt, chúng ta đến bên kia tập hợp. Tốt ta, ngươi đến thị trường đồ cổ 108 hào, chỗ đó có cái bảnh thành bán đấu giá, chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Dương Minh tắt điện thoại, thở dài một hơi, nói ra, Tiểu Mai, đi thôi. Tiểu Mai đi đến Dương Minh trước mặt, vậy mà lôi kéo Dương Minh tay, Dương Minh thầm nghĩ nói, ta để hắn theo ta, nàng vậy mà lôi kéo tay ta. Lôi kéo mỹ nữ tay tự nhiên là một loại hưởng thụ, Dương Minh lôi kéo Tiểu Mai tay, hai người đến bành thành bán đấu giá. Bành thành bán đấu giá tại Hoài Hải cũng là có nhất định danh khí, thường xuyên có một ít người ở chỗ này đấu giá cổ vật thư họa. Dương Minh nhìn đến chính mình sư phụ đã đến cửa, lập tức cho sư phụ chào hỏi. Dương Ba tự nhiên cũng không đốc, hắn biết Dương Minh chỗ lấy không đi Đào Bảo Lầu, cũng bởi vì mang theo cái nữ hải tử. Người không phong lưu hưởng thiếu niên, Dương Ba lúc tuổi còn trẻ cũng phong lưu qua, hai người tiến cao Úc, Dương Ba nói ra, chúng ta muốn đi lầu 2, phòng bán đấu giá tại lầu 2. Sư phụ, là ai muốn đấu giá nha? Dương Minh cười hỏi. Là một cái gọi Phiền Minh Huy, hắn cơ hồ mỗi tháng đều muốn làm một lần đấu giá, cũng không biết từ nơi nào làm đến đồ vật, dù sao đồ vật có thật có giả. Nói chuyện gặp hai người đã đến trên lầu là cái đại sảnh, chính quy phòng bán đấu giá. Phía trước có cái bàn, trên bàn có chuyên môn thành đến gõ chủ ý tử. Trong phòng đã tới không ít người, Dương Ba mang theo Dương Minh tìm cái ghế ngồi xuống, Tiểu Mai. Cười ngồi tại Dương Minh trước mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta ngược lại muốn xem có vật gì tốt, có phù hợp cũng có thể mua mua. Lần hội đấu giá này Phiền Minh Huy tự mình đến, hắn ngồi tại lễ đài đằng sau một cái ghế sofa, trên ghế salon để đó một cái bàn trà. Buổi đấu giá lập tức liền bắt đầu, lần hội đấu giá này là đấu giá sư Song Long chủ trì. Song Long buổi đấu giá bình thường đều rất thành công. Đấu giá sư cùng hôn lễ chủ trì đạo lý một dạng, người nào kỹ thuật tốt, người nào sống nhiều, tự nhiên là sẽ tìm người nào. Buổi đấu giá muốn bắt đầu, Song Long đi đến trên đài hội nghị, hắn là đứng đấy đấu giá, hắn đứng đến cái bàn trước mặt, trên bàn để đó loa phóng thanh. Song Long đối với mịp rổ phồn nói ra, các vị tiên sinh, các vị quý bà mọi người buổi sáng tốt, cảm tạ mọi người đến lần này buổi đấu giá. Hắn vốn là một trận lời khách sáo, sau đó bắt đầu kiện thứ nhất đồ cất giữ đấu giá. Kiện thứ nhất đồ cất giữ là một kiện thư họa tác phẩm. Song Long lấy ra cái này thư pháp tác phẩm là Vương Học Trọng. Vương Học Trọng cũng đã từng là cả nước thư pháp gia hiệp hội phó chủ tịch, hắn chữ cũng có tương đối cao cất giữ giá trị. Bất quá dù sao cũng là hiện đại tác phẩm, giá cả bán không quá cao, nhưng là cũng trải qua thường xuất hiện hàng nhái. Kiện thứ nhất tác phẩm lấy ra, trước lưu mấy phút để mọi người nhìn xem. Có mấy người tiến lên nhìn, lớn nhiều người đều không có tiến lên nhìn, không thích tranh chữ tự nhiên cũng lười đi xem. Dương Minh càng lười đi nhìn cái này tác phẩm. mọi người lần nữa ngồi xuống đi về sau, Song Long nói chuyện, đang đấu giá kiện thứ nhất tác phẩm trước đó, ta cho mọi người nói mấy câu, buổi đấu giá vẫn là giống như trước đây, giao nhận về sau không lùi không đổi, giá thấp mua tinh phẩm ngươi thì kiếm lời, giá cao mua hàng nhái ngươi thì thua thiệt, cổ vật cái đồ chơi này đánh không kiện cáo cáo không hình, thì nhìn chính mình vận khí, đánh mắt nhặt nhạnh chỗ tốt các theo thiên mệnh. Nói, Song Long ngừng dừng một cái, sau đó nói, kiện thứ nhất tác phẩm vì kéo theo bầu không khí, chúng ta tới cái không giá thấp giá bắt đầu, dù là ngươi ra một nguyên giá cả đều có thể. Hiện tại bắt đầu. Hắn vừa dứt lời thì có người nhấc tay, nói ra, một khối. Một khối vừa có người hô lên, liền bị một người khác hô, 100, 200 khối. Một người nam tử 200 khối vừa dứt lời, Song Long thì vừa gõ cái bàn, nói ra, 200 khối thành giao. Thực hắn hơi do dự một chút, phía dưới chịu thả còn sẽ có người ra giá, nếu như là bút tích thực, bán hơn vạn thậm chí mấy vạn cũng có khả năng, liền xem như hàng nhái, 200 khối mua cũng thua thiệt không ở đâu. Song Long chỗ lấy lập tức đình chỉ, 200 khối bán đi. Thực đây cũng là một loại sách lược. 200 khối bán đi, dạng này có thể cho mọi người nhận vì cái này buổi đấu giá phổ biến giá cả thấp mang động một cái bầu không khí. Còn có một cái thuyết pháp, buổi đấu giá kiện thứ nhất tác phẩm không lưu phách điểm xấu, cho nên đồng dạng buổi đấu giá đều sẽ giá thấp lô vốn bán đi thứ một kiện đồ vật. Mua tác phẩm đến trên đài làm giao nhận thủ tục, giao nhận có thể quét thẻ hoặc là chuyển khoản đương nhiên cũng có thể cho tiền mặt. Giống cái này tác phẩm mới 200 khối tiền, người mua trực tiếp cho 200 khối tiền tiền mặt thì giao nhận. Phía trên tại giao nhận phía dưới tất cả mọi người đang tán gẫu, nghị luận cái này tác phẩm là thật hay là giả. Dương Ba vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cảm giác cái này tác phẩm là thật hay là giả? Dương Minh cũng không có đến trước mặt nhìn, bất quá bọn hắn làm vị trí cách lễ đài không xa lắm, Dương Minh nói, hẳn là giả. Chương 579, lưu chú dùng qua chén rượu. Dương Ba vừa cười vừa nói, ta cảm giác cũng là giả, dù sao hoa 200 khối tiền mua, cũng thua thiệt không đi nơi nào. Phía dưới bắt đầu đấu giá kiện thứ hai bảo vật, kiện thứ hai bảo vật là một kiện thanh hoa sứ ống đựng bút. Cái này ống đựng bút là Minh Triều, là khoản là vạn lịch trong năm ống đựng bút. Chủ yếu nhất cái này ống đựng bút là thanh đại văn nhân Kỷ Hiểu Lam dùng qua, ống đựng bút phía trên khắc lấy mấy chữ, bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần. Chữ là dùng kiếm đao khắc lên, là khoản là Kỷ Quân, mọi người bình thường đều biết Kỷ Quân là Kỷ Hiểu Lam. Song Long giới thiệu về sau, sau đó còn nói thêm, cái này đồ vật chỗ lấy lưu truyền tại dân gian, chủ yếu là dân chúng chỉ biết là Kỷ Hiểu Lam, đại cũng không biết Kỷ Quân là ai. Còn có coi là thứ này khẳng định không đáng tiền. Phía trên bị đao khắc phá hư, thực mọi người không biết, thứ này đáng tiền liền đáng giá tiền tại cái này phá hư phía trên, để mọi người biết đây là Kỷ Hiểu Lam dùng qua đồ đâu. Mọi người ở phía dưới nhìn lấy, Song Long phát biểu về sau, để mọi người lên sân khấu nhìn xem, có không ít tại thật lên sân khấu đi xem. Dương Ba đối vật này không hứng thú, Dương Minh lại tiến lên nhìn xem, sau đó trở về lần nữa ngồi xuống tới. Song Long nhìn đến mọi người đều trở về, hắn lại mở một chút bắt đầu nói chuyện, từ giờ trở đi, ta đều sẽ dựa theo chính quy chính tự. Hô ba lần không có người tăng giá ta mới có thể rơi chủ ý, cái này ống đựng bút giá khởi đầu 100 ngàn. Nếu thật là Minh Triều Thanh Hoa, cái này đồ vật chào giá 100 ngàn xác thực không cao, nếu như là Kỷ Hiểu Lam dùng qua, cái kia ra giá 1 triệu đều có thể. Bất quá mọi người cũng không biết thứ này là đây thật là giả, bởi vì hiện tại xã hội này, động một chút thì là Bồ Tùng Linh dùng qua nghiên mực, Kỷ Hiểu Lam dùng qua ống đựng bút, hoặc là Tào Tuyết cần dùng qua thư dương. Song Long ở phía trước hô, 100 ngàn có người hay không tăng giá, 100 ngàn lần thứ nhất. Lại không có người đập thời điểm, người chủ trì cũng muốn 3 lần mới có thể rút về lưu phách, làm người chủ trì Song Long hô 100.000 lần thứ nhất thời điểm. Dương Minh lôi kéo Tiểu Mai tay nói ra, ngươi nhấc tay, nói 110.000. Dương Minh chỗ lấy để Tiểu Mai nhấc tay, là bởi vì vị Tiểu Mai một cái nữ hài tử, người ta không biết hoài nghi gì, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tiểu Mai giơ lên một cái tay nói ra, 110.000. Song Long thấy có người hô 110.000, hắn nhìn xem Tiểu Mai, sau đó nói, vị mỹ nữ kia ra giá 110.000. Mọi người xem xét là cái tiểu nữ hài ra giá, mọi người vẫn là không quá tin tưởng, bọn họ đều cũng có là nghiên cứu cổ vật mấy chục năm lao thủ, cũng không dám mua cái này ống đựng bút. Đương nhiên, nếu như lần này là Dương Ba ra giá, cái kia liền sẽ có người theo phong trào, đương nhiên mọi người cũng có mấy cái nhận biết Dương Minh, Dương Minh nếu như ra giá, khẳng định bọn họ cũng sẽ theo phong trào. Làm xong Long thứ ba chủ y đánh xuống tới nói thành giao thời điểm, Dương Minh kích động vua xuống bắt đuổi, nói ra, quá tốt, quá tốt. Đã vua xuống, vậy sẽ phải Dương Minh giao nhận. Tiểu Mai Diệp không bỏ ra nổi tiền nha, kết quả là vẫn là Dương Minh sự tình. Dương Minh giao nhận hoàn tất, Song Long vừa cười vừa nói, cảm tạ giám bảo vương, Ngọc Thần Dương tiên sinh có thể đến lần hội đấu giá này, cũng cảm tạ Dương Ba lão sư có thể tới đến hiện trường. Phiên Minh Huy cũng từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh có thể tới ta cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Nói tới cho Dương Minh nắm tay, Dương Minh Diệp rất khách khí cùng Phiên Minh Huy hàn huyên hai câu, Phiên Minh Huy cũng chạy đến phía dưới cùng Dương Ba nắm tay. Mọi người thấy Dương Minh tiêu phí 11 vạn mua cái này thanh hoa sứ, đều cho rằng để cái này khẳng định là thật. Giám bảo vương chắc chắn sẽ không mua được giả, Dương Minh nguyện ý tiêu phí 11, vậy nói rõ thứ này là thật. Đương nhiên, cái này cũng nói Dương Minh cái này ống đựng bút bán đi thì kiếm lời. Lại đánh ra hai gian đồ cất giữ, đều là không sai biệt lắm giá cả, lúc này Song Long xuất ra một kiện cái chén. Cái này cái chén không tệ, nghe nói là Tây Hán Sở Vương lưu trú đồ vật, cái chén này mọi người có thể nhìn xem, cho đoàn người 5 phút đồng hồ thời gian giám định, sau đó bắt đầu đấu giá. Dương Minh căn bản đều không cần đi xem, bởi vì là chân chính lưu trú dùng qua cái chén ngay tại chính mình trong bọc. Bất quá Dương Minh không muốn đi đắc tội với người, hắn mặc dù biết hàng ái, nhưng lại không thể nói, nếu như Dương Minh nói, cái kia là tuyệt đối đắc tội với người. Dương Minh chỉ có thể giả bộ như không biết, hy vọng người khác không ra giá cao. Nhưng là mọi người đến trên đài nhìn về sau, đều cảm giác cái chén này không tệ, coi như không phải lưu trú dùng, hẳn là cũng giá trị một chút tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, hy vọng mọi người coi chừng bị lừa. Lúc này, đấu giá đã bắt đầu, lần này là 500.000 giá bắt đầu, 500.000 đã là một cái không con số nhỏ chữ. Thấy có người ra 500.000, Dương Minh nhất thời vỗ xuống bắp đùi, nói ra, hết. Tiểu Mai ở một bên nói ra, làm sao xong? Dương Minh nắm tay ôm vào Tiểu Mai trên cổ, thấp giọng nói ra, đây là giả, người nào mua người nào ăn thiệt thòi. Tiểu Mai cũng không hiểu đầu, chỉ có thể đần độn theo sát gật đầu. Lúc này, có người hô, 1 triệu. Mọi người vậy mà đi đấu giá, bọn họ tại đấu giá thời điểm tự nhiên làm đây là thật. Mãi cho đến 3 triệu thời gian, cái chén bị một cái gọi Trương Hưng Văn lão bản mua đi, hắn mua sau khi trở về, thì ôm vào trong ngực nhìn tới nhìn lui. Mọi người khí thế ngất trời địa tiếp tục đấu giá lại đập hai kiện bảo vật, đến cái tiếp theo bảo vật thời điểm. Song Long lại lấy ra cái chén, vừa cười vừa nói, mọi người nhìn cẩn thận, cái này có lẽ mới là thật, mọi người có thể lên đài nhìn xem có phải hay không là trong truyền thuyết Kim Long chén. Tất cả mọi người lên sân khấu đi xem cái chén, Trương Hưng Văn lập tức minh bạch, chính mình là phía trên bọn họ làm. Trương Hưng Văn nhịn không được nói ra, ngươi nói hiện tại là lưu trú dùng qua, ý kia là ta cái này khẳng định không phải. Cái này cũng không tiện nói, cũng mới ngươi cái kia là thật, ta đây là giả đâu. Song Long nói ra, trong cảm giác các ngươi cái bấy. Trương Hưng Văn tức giận ghế sofa, ngươi đã không làm rõ ràng được, cái kia thổi lớn như vậy ngưu bức làm gì. Dương Minh nghe về sau thầm nghĩ, ngươi hiện tại đã biết rõ, sớm minh bạch thì sẽ không lỗ, bất quá bây giờ minh bạch đối về sau có tác dụng. Song Long để mọi người nhìn lại nhìn, sau khi xem, Song Long để mọi người ngồi xuống, để công tác nhân viên đem màn cửa lạp. Mọi người cũng không biết kéo màn cửa làm gì, Song Long nhìn đến màn cửa bị kéo lên về sau, vừa cười vừa nói, công tác nhân viên cực khổ nữa một chút, tắt đèn 1 phút đồng hồ sau mở ra. Công tác nhân viên đem trong phòng đèn đóng lại, Song Long vừa cười vừa nói, hiện tại mọi người có thể nhìn một chút, chén dạ quang, cái này coi như không Hán triều Kim Long chén, nhưng là cũng muốn là cổ đại chén dạ quang, cổ đại không phải có Bồ Đào Mỹ tiểu chén dạ quang thi từ sao. 1 phút đồng hồ sau, đèn mở ra, Song Long nói ra, hiện đại buổi đấu giá bắt đầu, cất bước giá 1 triệu. Vừa mới Trương Hưng Văn mua cái cốc kia giá khởi đầu là 500.000, hiện tại cái này vậy mà 1 triệu giá bắt đầu, vậy xem ra cái này so cái kia một ly rượu lợi hại. Bất quá cái chén này tất cả mọi người rất cẩn thận, vẫn chưa có người nào dám ra giá. Chương 580, rượu này vị đạo tốt. Nhìn đến mọi người vậy mà không người nào dám đấu giá, Song Long có chút nóng nảy, cũng không thể trực tiếp rút về đi, hắn đột nhiên nhìn đến Dương Minh. Song Long nhìn đến Dương Minh, lập tức có một ý tưởng, để Dương Minh phát biểu phía dưới ý kiến, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh tiên sinh, ngươi làm lớn nhất khóa mới dám bảo vương, ngươi có thể hay không phát bày tỏ một chút chính mình cái nhìn. Nói thật ra, Dương Minh đối Song Long gia hỏa này ấn tượng không tốt. Cảm giác hắn có chút hố, hắn cũng không muốn cho bọn hắn làm nắm. Nếu như hắn cho bọn hắn làm nắm, chính mình không phải bị mắng mới là lạ. Tại trường hợp này, nếu như ta phát biểu, ta khẳng định phải nói thật ra, không biết ngươi là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chúng ta tự nhiên là muốn nghe nói thật, ngươi nói thật ra đi. Song Long nói ra. Phía dưới một chút quý khách cũng hô hào, nói thật ra, nói thật ra. Chúng ta muốn nghe nói thật. Giám bảo vương, nói thật ra. Dương Minh nhìn đến mọi người yên tĩnh, vừa cười vừa nói. Đã mọi người muốn nghe nói thật, vậy ta liền nói, nếu như ngươi hỏi ta, có phải hay không là thật, ta khẳng định nói cho ngươi, cái này không phải cổ đại Kim Long chén, cũng chính là không phải lưu trú dùng qua cái chén. Ngươi khẳng định như vậy, có thể cụ thể nói rõ một chút sao? Song Long hỏi, cái gọi là Kim Long chén, thực truyền thuyết rất thần khởi. Dương Minh nói, Tây Hán Sở Vương lưu trú dùng Kim Long chén, nghe nói nước đổ vào có thể biến thành tửu, cái này mùi rượu nói không kém hơn Mao Đài rượu Ngũ Lương. Cái này ta cũng biết, nhưng là dù sao đây chẳng qua là truyền thuyết. Là không thể tin. Song Long vừa cười vừa nói. Còn có một cái trọng yếu đặc điểm, Kim Long trong chén chỉ cần rót nước, biến thành tiểu về sau, bên trong sẽ có một đầu màu vàng nóng tiểu long bơi qua bơi lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỗ lấy gọi Kim Long chén, là bởi vì bên trong có kim sắc long. Cái này chỉ là truyền thuyết, chúng ta không có cách nào khảo chứng. Lúc này, Phiền Minh Huy đứng lên, hắn vừa cười vừa nói, Dương Lão Đệ, một chút giả sử không thể tin, trừ phi ngươi có thể tìm ra người tin phục lý do. Dương Minh vừa cười vừa nói, tranh thức kim long chén tại ta chỗ này, ta để cho các ngươi mở mang tầm mắt đi. Nói Dương Minh mở ra bao xuất ra cái chén, nói ra, cái này mới là kim long chén, các ngươi có thể rót nước thử một chút, nhìn xem bên trong có thể hay không biến tiểu, bên trong có hay không kim long. Dương Ba vừa nghe nói Dương Minh lợi hại như vậy, lại nhìn đến Dương Minh đã xuất ra cái chén, thầm nghĩ nói, chính mình đồ đệ này quá lợi hại, đã vượt qua chính mình. Phiền Minh Huy nghe xong Dương Minh nói chính mình có vàng thật long chén, lập tức hô, Dương lão đệ, để ta nếm thử thủy biến mùi rượu nói. Dương Minh cười cười đi đến trên đài, vừa cười vừa nói, các ngươi có thể thử một chút, nhìn xem cái này thủy biến đến mùi rượu nói như thế nào. Nói Dương Minh thả ở phía sau trên bàn trà, không dám đặt ở song long trước mặt, mà chính là đặt ở Phiền Minh Huy trước mặt trên bàn trà. Phiền Minh Huy nói ra, ta muốn đích thân thí nghiệm. Nói hắn đem một bình nước khoáng mở ra, trước tiên nói xoát phía dưới cái chén, sau đó rót một ly nước, vẫn chưa tới 3 phút Phiền Minh Huy đã nghe đến mùi rượu, chẳng những hắn nghe thấy được, trong phòng người khác cũng nghe đến. Phiền Minh Huy nhìn xem trong rượu, quả nhiên có một đầu kim long đang bơi lội, cái này tuyệt đối là kim long chén. Phiền Minh Huy vừa cười vừa nói, hôm nay thật sự là khai nhang giới, nước khoáng biến thành mỹ tiểu, ta cho tới bây giờ đều không có uống qua tốt như vậy tiểu, kỳ quái nhất kim long, trong nước thật có kim long đang bơi lội. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại các ngươi nhìn thấy kim long chén đi, đã các ngươi đã kiến thức, ta vẫn là nhận lấy đi. Phiền Minh Huy vừa cười vừa nói, cái này tiểu quá tốt quá, để ta lại uống một chén đi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt à, ngươi tiếp tục uống đi, thực không biết nước khoáng, ngươi coi như rót vào đồ uống hoặc là bia, đều lại biến thành mỹ tiểu. Thực cái này ta minh bạch, nói câu ngay thẳng lời nói, cũng là đổ vào nước tiểu, đều lại biến thành tiểu. Phiền Minh Huy nói đùa nói, ngươi nói cái này rất có đạo lý, nếu không ngươi bây giờ có thể thử một chút. Dương Minh biết hắn nói đùa, cho nên không hề tức giận. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, Dương Minh tính toán đợi buổi đấu giá kết thúc về sau, lại muốn hồi chính mình kim long chén. Trong thời gian này, thường xuyên có người đi trên đài cọ ngụm rượu uống, liền Dương Ba cũng muốn đi lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, sư phụ, ngươi cũng không cần đi cọ, đợi lát nữa chén rượu cầm đến cấp ngươi, ngươi mang về nhà bên trong quát cái đầy đủ. Dạng này thích hợp sao? Đây chính là giá trị liên thành đồ vật. Dương Minh vừa cười vừa nói, một ngày là thầy, trung thân vi phụ, giữa chúng ta không cần khách khí. Chúng chi thứ này ta mua thời điểm không đáng tiền, ta chỉ là tại trên sạp hàng hoa 100 khối tiền kiếm đến. Tiểu tử ngươi thật lợi hại, 100 khối tiền vậy mà có thể kiếm đến giá trị liên thành đồ vật. Dương Ba vừa cười vừa nói, quá lợi hại, ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Sư phụ quá khoa trương, ta thế nhưng là so người kém xa. Hai người trò chuyện một chút, buổi đấu giá đã kết thúc, Dương Minh muốn xin lão sư ăn cơm. Dương Ba vừa cười vừa nói, vẫn là ta mời ngươi đi, ngươi cho ta mượn kim long chén đến dùng, nên ta mời ngươi. Ngươi là lão nhân, cần phải ta mời ngươi, bái sư tiểu ta vẫn không có thể mời ngươi đâu. Buổi đấu giá kết thúc, Dương Ba mặc dù không có đập tới cái gì, nhưng là trong lòng của hắn cao hứng, dù sao hắn có thể sử dụng mấy ngày kim long chén. Dương Minh đem kim long chén cầm về, đưa cho Dương Ba, nói ta, sư phụ, ngươi về sau có thể chậm rãi hưởng thụ. Ba người rời đi bán đấu giá, Dương Minh mang theo tiểu Mai ca Dương Ba đến một quán cơm, cùng nhau ăn cơm về sau, Dương Ba muốn đi công chuyện, cùng Dương về sau, Dương Minh cảm giác cũng không có việc gì, dẫn theo tiểu Mai hồi nhà khách đi. Sau đó Dương Minh nói, ta muốn về nhà khách, chúng ta đến nhà khách xem TV, có được hay không? Tiểu Mai vừa cười vừa nói, đương nhiên được. Hai người cười cười nói rời đi nhà khách, đến nhà khách về sau, Dương Minh đem cửa phòng đóng kỹ, nói ra, ta muốn đi ngủ, ngươi xem một chút truyền hình đi, vừa uống chút rượu có chút buồn ngủ. Ta cũng muốn ngủ, ngươi ôm ta ngủ đi. Mọi người ngủ mọi người. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực nam nhân có lúc cũng thẹn thùng, rõ ràng muốn ôm nữ nhân ngủ, cũng không thể nói thẳng nha. Dương Minh cởi giày. Đem y phục thoát chỉ lưu lại một quần lót, tuy nhiên ngăn cách quần lót, Tiểu Mai vẫn có thể nhìn đến, thứ này xác thực rất lớn. Hai người chính trong phòng ngủ, Chu Nhã Đình gọi điện thoại tới, Dương Minh tiếp điện thoại, mỹ nữ đang làm gì? Chu Nhã Đình tại đều sẽ điện thoại ngày đó nói ra, có cái hương cảng phải cứ cùng đánh bạc, hắn tìm không thấy ngươi, tìm đến nơi này của ta, ta cũng khuyên không đi, ngươi xem một chút làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi nói cho hắn biết chúng ta nơi này không cho phép đánh bạc, đem hắn đánh ra tốt. Chu Nhã Đình ở trong điện thoại nói ra, bọn họ không nguyện ý đi. Nếu không để bọn hắn đến nhà khách tìm người xem đi. Chương 581, một ván bình tĩnh thắng thua. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đó còn là ta đi qua đi. Cái kia ngươi qua đây đi, ta cũng lười cùng bọn hắn giải thích. Chu Nhã Đình nói tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, nói với Tiểu Mai, Tiểu Mai, ngươi tại nhà khách ngủ, ta muốn đi ra ngoài làm việc, buổi tối dẫn ngươi đi ăn cơm. Tiểu Mai gật gật đầu, nói ra ngoài chú ý an toàn nha. Tiểu Mai cũng là cái hiểu chuyện tiểu nữ hài, Dương Minh không đề cập tới mang nàng. Nàng liền sẽ không yêu cầu Dương Minh mang nàng. Tiểu Mai biết một người nam nhân không mang theo nữ nhân, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình vẫn là loại này quan hệ yêu đương, đều hô lão công lão bà, khẳng định không thể mang Tiểu Mai đi qua. Dương Minh lái xe đến Chu Nhã Đình công ty, tại trong phòng tiếp tân nhìn thấy hai người, bọn họ là hai người, một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân. Nữ nhân là một cái chừng 20 mỹ nữ, nam nhân là một cái chừng 40 tuổi nam nhân, bọn họ không biết làm sao đánh nghe được Ngọc Thần là cao thủ cơ bạc, đồng thời biết Ngọc Thần cùng Chu Thị Châu báo có quan hệ, cho nên đi tới nơi này tìm hắn. Dương Minh tiến phòng tiếp khách, vừa cười vừa nói, thì các ngươi hai cái tới tìm ta. Đúng, thì chúng ta hai cái tới tìm ngươi. Nữ hải tử nói ra, ta gọi Triệu Cầm Cầm, chúng ta trước nhận thức một chút. Dương Minh lúc này mới chú ý cái này Triệu Cầm Cầm dài đến là không tệ, đại khái 22, 23 tuổi bộ dáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là Dương Minh, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ta chính là muốn cùng ngươi đánh bạc một chút, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đánh bạc một lần. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi lầm, ta không biết đổ thuật, cho nên cũng không thể cùng ngươi đánh bạc, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chúng ta đã tới tìm ngươi, vậy liền khẳng định biết ngươi đổ thuật, ngươi đã từng tham gia Hương Cảng đổ thuật phá quán thi đấu thu hoạch được vô địch, tại mấy tháng trước đổ thạch chào bán, ngươi tuy nhiên vụng trộm tham gia một lần đánh cược, nhưng là ngươi thắng được. Trung niên nam tử nói ra. Triệu Cầm Cầm vừa cười vừa nói, đây là ta mời đến cao thủ, ngươi không cần biết tên hắn, ta chính là muốn cho ngươi cùng hắn đánh bạc, hy vọng ngươi có thể thắng hắn, đây chính là ta muốn kết quả. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm đến có chút thần bí, bất quá ta vẫn không thể cùng các ngươi trận đấu, bởi vì chúng ta đại lục không cho phép đánh bạc là vi phạm. Chúng ta có thể không làm nó là đánh bạc, chúng ta có thể làm thành luận bàn kỹ nghệ. Triệu Cầm Cầm nói ra, luận bàn kỹ nghệ ta càng mặc kệ, bởi vì không có tặng thưởng sự tình không có tí sức lực nào. Ngươi chỉ cần thắng ta mang đến người, ta sẽ cho ngươi 1 triệu. Nói Triệu Cầm Cầm xuất ra một thẻ ngân hàng, vừa cười vừa nói, cái này thẻ ngân hàng mật mã là 11221111. Là ta chuyên môn vì ngươi xử lý bên trong có 1 triệu, tại các ngươi nơi này bất luận cái gì một nhà kiến thiết ngân hàng đều có thể lấy. Dương Minh không có muốn thẻ, nhìn xem người trung niên này, vừa cười vừa nói, vị huynh đài này, không biết ngươi ưa thích đánh cược gì đâu. Tùy ngươi, chơi cái gì đều có thể. Trung niên nam tử lạnh lùng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không hiểu, cũng không có cái gì dụng cụ đánh bạc nha. Ta có, ngươi hy vọng chơi cái gì? Ta thích tốc chiến tốc thắng, đánh bạc xuất sắc, một cái bình tĩnh thắng thua, chết thì thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta liền sợ ngươi kiếm cơ không cá cược, cho nên dụng cụ đánh bạc chúng ta đều mang. Triệu Cầm Cầm nói cầm lấy một cái bao, từ bên trong móc ra xúc sắc chung cùng 3 cái xúc sắc. Đã có, vậy ta thì cùng các ngươi chơi một chút đi, là giao động đại vẫn là giao động tiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao là một thanh, hoặc là giao động lớn, xem ai giao động lớn, hoặc là giao động nhỏ, xem các ngươi tuyển cái gì, thực sự không được lẫn nhau đoán lớn nhỏ. Trung niên nam tử nói ra, chúng ta thì giao động đại đi, xem ai giao động lớn nhất. Tốt, vậy ta thì cùng các ngươi chơi đùa, giao động lớn nhất. Dương Minh nói, bắt đầu đi, cái này bàn lớn vừa vẫn thích hợp đánh bạc nha. Dương Minh chỉ trung niên nam tử nói, ở xa tới là khách, vẫn là ngươi trước giao động đi. Trung niên nam tử gật gật đầu, hắn đem 3 cái xúc sắc bỏ vào xúc sắc chung, sau đó bắt đầu đổ xúc sắc. Đùng đùng, không dứt, một trận tiếng vang về sau, trung niên nhân thỏa mãn cười cười, nói ra, vì công bình lý do, chính ta không ra, Dương tiên sinh giúp ta mở đi. Dương Minh cười gật gật đầu. Mở ra một khách, phương pháp là không nhỏ, 566 tổng cộng 17 điểm, cái điểm số này đã coi như là rất lớn. Đúng nha, ngươi chỉ có thể đánh ra 18 điểm, mới có thể thắng ta, 17 đều vô dụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn ta đi, đoan chừng có thể cho các ngươi một kinh hỉ. Nói Dương Minh đem xúc sắc cất vào xúc sắc chung, cũng đùng đùng, không dứt, địa giao động lên, hắn đổ xúc sắc không có hoa lệ thân pháp, lộ ra rất vụng về bộ dáng. Triệu Cầm Cầm thầm nghĩ nói, hắn có thể lắc ra khỏi 18 điểm sao. Triệu Cầm Cầm đang nghĩ ngợi thời điểm, Dương Minh đã đình chỉ đổ xúc sắc chung đặt ở Triệu Cầm Cầm trước mặt, nói ra, mỹ nữ, vẫn là ngươi tới đi, giúp ta mở ra nhìn xem có phải hay không 3 cái 6. Triệu Cầm Cầm gật gật đầu, mở ra xúc sắc chung, mở ra về sau, hắn vui mừng nói, lợi hại, quá lợi hại, trong lúc phất tay, cứ như vậy lay động, 6 con báo đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, xảo xảo, các ngươi có thể không phục, ta cũng có thể không muốn tiền kia, dạng này cũng có thể đi, ta còn muốn đi bồi bạn gái của ta đâu. Tiền là ngươi, ngoài ra ta muốn cùng ngươi nói cái sự tình. Triệu Cầm Cầm đem thẻ ngân hàng đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói. Dương Minh đem thẻ ngân hàng cầm ở trong tay, vốn là muốn chứa vào, do dự một chút, cầm trong tay thẻ ngân hàng lại đưa cho Triệu Cầm Cầm, sau đó nói, cái này thẻ ngươi cầm lấy, ta không nhất định có thể giúp ngươi một chút, nếu như ta giúp không, số tiền này ta cũng không cần. Ngươi người này ngược lại là thẳng thực sự, bất quá mặc kệ ngươi có thể hay không giúp một tay, tiền này đều là ngươi. Triệu Cầm Cầm vừa cười vừa nói, số tiền này là ngươi thắng, đằng sau sự tình không quan hệ, một mã thì một mã. Dương Minh vẫn là không có chưa vào, chỉ là tại cầm trong tay, sau đó nói, đến tột cùng là chuyện gì. Nhà ta tại Hương Cảng mở công ty, làm bất động sản, từ khi gia phụ sau khi qua đời, chỗ có sinh ý đều là ta đang xử lý. Triệu Cầm Cầm nói ra, gần nhất chúng ta nhìn bên trong một cái tòa nhà, phải nói là một cái mặt đất, cùng ta cùng một chỗ cạnh tranh là cái nam nhân, hắn cứ gọi Chớ Đối Nguyệt, hắn mời đến Nhật Bản cao thủ cũng đối phó ta. Dương Minh cười hỏi, Nhật Bản tên kia có bao nhiêu lợi hại? Nhật Bản cao thủ kia vẫn là nữ đâu, gọi ạ ịn kỳ họ cổ, chẳng những là cao thủ cơ bạc, hắn vẫn là võ thuật cao thủ. Trung niên nam tử nói ra, hắn tại quốc tế đánh bạc vào bài danh 20 vị. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn tới vẫn là rất lợi hại, nói với ngươi lời nói thật đi, thực ta vốn là không có ý định giúp ngươi, chỉ là ta muốn nghĩ đối phương là Nhật Bản, ta liền muốn chơi ngã nàng. Cái kia tốt lắm, có ngươi, ta cứ yên tâm. Triệu Cầm Cầm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta thua đâu? Chương 582, sofa lớn. Triệu Cầm Cầm vừa cười vừa nói, ngươi coi như thua, cũng không có gì, ta đã mời ngươi, liền không có lo lắng ngươi thất bại. Triệu Cầm Cầm nói với Trung Nhân Nhân, Mã tiên sinh, lần này cảm ơn ngươi. Ta nhiệm vụ hoàn thành, ta muốn đi Macao, các ngươi tiếp tục nói chuyện hợp tác điều kiện đi. Mã tiên sinh vừa cười vừa nói. Nguyên lai cái này Mã tiên sinh là Macao một cái cao thủ cơ bạc, hắn tuy nhiên đổ thuật rất cao, nhưng là tự nhận là thắng không kỳ họ cổ hệ A-I, cho nên hắn chỉ là Triệu Cầm Cầm tìm đến sò xét Dương Minh. Mã tiên sinh đã từng cùng Triệu Cầm Cầm nói qua, chỉ cần có thể thắng hắn, cần phải có thể thắng Nhật Bản đổ vương. Thực Mã tiên sinh cùng kỳ họ cổ A-I giao thủ qua, chỉ là thất bại. Nhưng là hắn cũng không dám mạo hiểm, dù sao lần này tiền đặt cược thẻ đánh bạc quá lớn, cho nên hắn chỉ là giúp Triệu Cầm Cầm thăm dò Dương Minh. Hiện tại Dương Minh đáp ứng, hắn cũng không có cái gì sự tình, Mã tiên sinh rời đi, chính mình hồi Ma Cao đi. Hiện tại Triệu Cầm Cầm một người tại Hoài Hải, Dương Minh vừa cười vừa nói, trận đấu vào giờ nào tiến hành nha, ta hôm nay không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về, vẫn là ngày mai đi, hôm nay ta làm xong sự tình ngày mai cùng ngươi cùng đi. Tốt, ta liền ở tại các ngươi Hoài Hải, ngày mai chúng ta cùng đi. Dương Minh hôm nay không thể cùng với nàng đi qua, bởi vì trong nhà khách còn có Tiểu Mai đâu, hắn không thể đem Tiểu Mai một người ném ở nhà khách nha, dạng này cũng không phải có chuyện như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ nào, ngày mai buổi sáng chúng ta ở nơi nào tập hợp? Ngày mai buổi sáng 9 giờ, chúng ta tại phía đông nhà khách tập hợp. Triệu Cầm Cầm nói ra, ta buổi tối hôm nay ở phía đông nhà khách. Dương Minh đáp ứng một tiếng, đem thẻ ngân hàng cũng chứa vào, sau đó cùng Triệu Cầm Cầm tách ra, đến Chu Nhã Đình văn phòng. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, thế nào, sự tình có phải hay không đi qua, ứng phó? Đúng nha, bất quá ngày mai muốn đi Hương Cảng, giúp bọn hắn đi đánh bạc một lần. Bất quá, ta thì không đi. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, ta cũng đã lâu không tới Hương Cảng đi, bất quá gần nhất bận quá, thì không cùng đi với ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không bồi đêm có thể, để ta ôm ngươi một cái. Nói hắn đem Chu Nhã Đình ôm vào trong ngực, một bên ôm một bên đem bàn tay tiến nàng trong quần áo, tay vừa tìm thấy áo lót phía dưới, Chu Nhã Đình thì đẩy ra Dương Minh tay, vừa cười vừa nói, hiện tại là giữa ban ngày, vạn nhất người tới nhiều không có ý tứ. Dương Minh lại đem bàn tay đi vào, vừa cười vừa nói, ngươi là lão tổng, ai dám tùy tiện đi vào phòng ngươi? Cái kia vạn nhất người ta tiến đến cũng không tiện nha. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, làm sao không có ý tứ, ngươi cũng không phải nhân viên công vụ, nghe nói nhân viên công vụ xuất hiện loại chuyện này muốn khai trừ hoặc là xử lý. Ta cũng nhìn một cái tin tức, nhân viên công vụ ở văn phòng làm chuyện đó bị khai trừ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng nhìn đến cái kia tin tức, bất quá cái công ty này cũng là ngươi, không người nào dám khai trừ ngươi. Nói Dương Minh đem nàng theo ở văn phòng trên ghế salon, Chu Nhã Đình bị Dương Minh sờ một cái, toàn thân cũng không có khí lực. Nàng nhỏ giọng nói ra, giữ cửa từ bên trong tiêu phía trên. Dương Minh chạy tới cửa, giữ cửa từ bên trong chen vào về sau, sau đó trở lại ghế sofa trước mặt, thoát chính mình y phục ném ở ghế sofa bên cạnh. Chu Nhã Đình bộ này ghế sofa lớn, trừ một hàng hành, bên cạnh còn có một cái dựng thẳng ghế sofa, như cái giường nhỏ mở dạng. Dương Minh đem Chu Nhã Đình theo ở cái này trên ghế salon, hai người điên cuồng lên, không bao lâu ghế sofa thì đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh cùng Chu Nhã Đình ôm cùng một chỗ, nằm trên ghế salon, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, nắm chặt lên đi mở cửa, khắc. Đợi lát nữa người tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, có sofa lớn thật thuận tiện nha. Đang khi nói chuyện, Dương Minh đã mặc quần áo, đi mở cửa phòng gian làm việc, Chu Nhã Đình cũng cuống quýt đem đất mới ném giấy vệ sinh nhặt lên. Dương Minh nghĩ đến còn đem Tiểu Mai một cái nữ hải tử thả trong tân quán đâu, sau đó hắn rời đi Chu thị tập đoàn, trở lại nhà khách. Đến nhà khách về sau, Dương Minh mang theo Tiểu Mai đi ra bên ngoài ăn cơm, ăn xong cơm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối ngươi là về nhà vẫn là heo ở nơi này nha. Nói thật ra, Dương Minh hiện tại đồng dạng không thích một người ở, mặc kệ có làm hay không, trước kia thói quen trên giường có mỹ nữ bồi. Tiểu Mai vừa cười vừa nói, ta đương nhiên muốn cùng ngươi ngủ cùng chỗ, một người về nhà cũng không có bao nhiêu ý tứ, còn không bằng cùng với ngươi. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng một chỗ hồi nhà khách. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trở lại nhà khách về sau, Dương Minh tắm rửa, sau đó mặc lấy quần lót đi ra. Tiểu Mai giống như đối Dương Minh không có một chút phòng bị ý tứ, nhìn đến Dương Minh mặc lấy quần lót tới, hắn không sợ cũng không cần trường, giống như hết thảy đều rất tự nhiên giống như. Chủ yếu là ngày đó nàng uống thuốc ỉu, chủ động muốn cùng Dương Minh cái kia dạng, Dương Minh đều không có đáp ứng, cho nên nàng tin tưởng Dương Minh không sẽ như thế nào. Hùng chi Tiểu Mai phát hiện mình ưa thích Dương Minh, nàng ngược lại là hy vọng Dương Minh có thể đối với mình như thế nào đây. Tiểu Mai cũng đi vào tắm rửa, nàng tắm xong về sau, mặc lấy quần lót hòa thượng áo đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chỉ có thể ngủ bên trong, không thể ngủ bên ngoài, ta phải ngủ bên ngoài. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi ôm ta ngủ, ở nơi nào ngủ đều có thể. Tiểu Mai vừa cười vừa nói, vẫn là quên đi, thật tốt ngủ đi, bảo trì điểm khoảng cách mới tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Minh không có ý định ôm nàng, có thể là Tiểu Mai dự định ôm. Tiểu Mai vừa nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, đột nhiên lại ngồi xuống, đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này thuộc về ngược lại phúc ca, bất quá ngươi phúc không ngã ta, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Thì hai kẻ như vậy ôm ngủ một buổi tối, người nào đều chưa từng có phân. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh trả phòng, đem Tiểu Mai đưa đến đơn vị, sau đó lái xe đến Triệu Cẩm Cẩm chỗ nhà khách. Đến nhà khách về sau, Dương Minh mới nhớ tới quên muốn đối phương số điện thoại di động. Đang do dự làm cái gì thời điểm, nhìn đến Triệu Cẩm Cẩm đi đến cửa khách sạn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lên xe trước đi, ta muốn đem chiếc xe đưa đến Chu Thị Châu đáo bên kia. Triệu Cẩm Cẩm gật gật đầu, lên Dương Minh xe tử, Dương Minh đem chiếc xe chạy đến Chu Nhã Đỉnh công ty, đem chiếc xe số phòng về sau, mới cùng Triệu Cẩm Cẩm đi ra đến, dự định đón xe đi phi trường. Hơn 5 giờ chiều, Dương Minh đã đến Hương Cảng, Triệu Cẩm Cẩm đem hắn an bài tại một nhà hào hoa nhà khách ở lại. Triệu Cẩm Cẩm trước mang Dương Minh ăn cơm, sau khi ăn xong, Triệu Cẩm Cẩm mang theo Dương Minh hồi nhà khách sau đó vừa cười vừa nói, ta ngay tại sát vách gian phòng, ngươi có chuyện gì có thể tìm ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, bình thường sẽ không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng tốt ngủ ngon cảm giác, ngày mai ta gặp một lần Nhật Bản Đổ Vương. Dương Minh một người đem cửa phòng đóng kỹ, đi tắm, sau đó trở lại trên giường, hắn hiện tại cái gì không nghĩ, liền muốn thật tốt ngủ một giấc, ngày mai nên chiến Nhật Bản Đổ Vương. Chương 583, Nữ Đổ Vương. Ngày kế tiếp, ăn xong điểm tâm về sau, Triệu Cẩm Cẩm gọi điện thoại, để bảo tiêu lái xe tới, hai cái bảo tiêu lái xe hơi tới. Hai người đến cửa khách sạn, Dương Minh cùng Triệu Cẩm Cẩm phía trên xe tải tử, rời đi nhà khách. Xe chạy đến cầu tàu, bọn họ đỗ xe tử chi về sau, một cái bảo tiêu ở phía dưới trong xe, một cái bảo tiêu cùng Dương Minh, Triệu Cẩm Cẩm cùng một chỗ đến trên thuyền lớn. Dương Minh bọn họ sau khi lên thuyền, phát hiện đối phương đã trên thuyền, thuyền trực tiếp mở cách cầu tàu. Chạy đến hải lý về sau, thuyền dừng lại tới đây chính là cái đổ thuyền. Bên trong cùng Ma Cao đổ thuyền bố trí không sai biệt lắm. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, bọn họ ngồi tại đại trên chiếu bạc, đối diện hai người, một cái là Triệu Cẩm Cẩm kẻ thù chớ đối nguyệt, một cái khác cũng là Nhật Bản Đổ Vương Kỳ Họ Cô Hệ A Ịt. Trận đấu 13 cái ban giám khảo, một cái là đổ thuật hiệp hội hội trưởng Ngựa Lớn Lôi, hai cái cũng là địa phương đổ thuật danh gia. Ngựa Lớn Lôi vừa nhìn thấy Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, có thể nhìn thấy Mã hội trưởng ta cũng thật cao hứng. Mọi người biết nhau về sau, Ngựa Lớn Lôi nói ra, hôm nay ta đến chủ trì lần tranh tài này, hy vọng mọi người có thể chơi vui sướng, trận đấu chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu, hôm nay ta cũng là ban giám khảo, các ngươi song phương có chơi có chịu, thua về sau liền muốn có chơi có chịu, đem tòa nhà mặt đất nhường cho đối phương. Ngựa Lớn Lôi uống một ngụm trà, sau đó lại tiếp tục nói, vòng thứ nhất chúng ta chơi bài, chia bài đem bài ném trên trời, các ngươi hai cái tiên sinh mỗi người đoạt 3 tấm, dựa theo lửa dối kim hoa mặt bài. Lúc này, một cái mỹ lệ nữ chia bài đi tới. Dương Minh xem xét, cô gái này chia bài thật rất xinh đẹp, so với lần trước gặp phải nữ chia bài xinh đẹp hơn. Dương Minh nhìn xem nữ chia bài, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi gọi cái tên. Ta gọi Tiểu Hồng, bây giờ lập tức bắt đầu ván đầu tiên. Tiểu Hồng vừa cười vừa nói, lần tranh tài này hết thảy 3 ván, hy vọng hai vị có thể hết sức phát huy chính mình kỹ nghệ. Dương Minh biết Tiểu Hồng cái tên này khẳng định không phải chân chính tên, hẳn là tùy tiện làm cái nghệ danh. Tiểu Hồng lại giới thiệu ván đầu tiên đoạt bài quy tắc. Vòng thứ nhất đoạt bài chia bài đem một bộ sáo trộn bài ném tới bầu trời, tại bài rơi xuống đất tiền đoạt 3 tấm bài, dựa theo lửa dối kim hoa tiêu chuẩn phán đoán mặt bài lớn nhỏ. Nói, chia bài bắt đầu, nàng vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái chuẩn bị tốt sao? Hai người gần như đồng thời gật gật đầu, mỹ nữ chia bài cầm làm ra một bộ bài, đem bên trong lớn nhỏ vương lấy ra, sau đó tẩy bài. Rửa sạch bài về sau, mỹ nữ chia bài nói tiếng, ta hô 3 hát đợi, các ngươi liền có thể chuẩn bị đoạt. Mỹ nữ chia bài hô, 1, 2, 3. Hô xong 3 hát đợi, Tiểu Hồng tay đem bài ném lên trời, hai người bắt đầu bắt bài, Dương Minh bắt tấm thứ nhất là A cơ đen, Kỳ Họ Cô A Ịt bắt là A chuồn đen. Hai người tấm thứ hai đồng thời chạy về phía A bích đen, Dương Minh biết Kỳ Họ Cô A Ịt muốn bắt 3 cái A, nhưng là Dương Minh đồng thời phát hiện mình bên trái một trường A rô đen muốn rơi trên mặt đất, Dương Minh biết để cho nàng bắt lấy A bích đen, đối phương cũng không thể thành 3 cái A. Sau đó Dương Minh từ bỏ A, trực tiếp bắt cơ đen, liên tục bắt 2 tấm cơ đen, 9 cơ đen cùng Pi cơ đen, nắm chắc về sau. Dương Minh nhìn đến á rô đen đã rơi trên mặt đất. Kỳ họ cô ạ ị quả nhiên là cầm lấy 2 cái A, tìm không thấy cái thứ 3 A, hắn không lấy được 3 cái A, chỉ có thể tùy tiện bắt một chương bài, thành cái câu đối. Dương Minh bắt đến kim hoa, kỳ họ cô ạ ị bắt đến chỉ là cái câu đối, tự nhiên Dương Minh thắng được. Tiểu Hồng tuyên bố vòng thứ nhất Dương Minh thắng lợi, sau đó phải tiến hành vòng thứ 2. Vòng thứ 2 trận đấu vẫn là bài bộ kẹ, bất quá vòng thứ 2 không muốn như thế đoạn, mà chính là quất bài. Quất bài trận đấu cũng rất đơn giản, một bộ mới bài, rửa sạch bài về sau, để hai người theo mặt sau quất bài. Tiểu Hồng để mọi người kiểm nghiệm bộ kẹ, hai người đều không lại có kiểm nghiệm, Tiểu Hồng bắt đầu tẩy bài, sau đó để hai người quất bài, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy trong tràng. Triệu Cầm Cầm hiện tại đã không quá khẩn trương, tối thiểu nhất Dương Minh đã dẫn trước một ván, cho nên hắn tuyệt không khẩn trương. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ở xa tới là khách, ngươi trước hết đến quất. Đi. Tiểu Hồng ở một bên nói ra, Dương tiên sinh, ta hô bắt đầu thời điểm cùng một chỗ quất, không phân tuần tự, mỗi người quất 3 tấm bài. Dương Minh còn tưởng rằng giống như trước đây đâu, nghe được cùng một chỗ quất, sau đó thầm nghĩ nói, cái này hoặc là nhìn nhanh tay, rút đến 3 cái A, hoặc là chỉ có thể rút đến đôi A, tuyệt đối không thể để cho đối phương rút đến 3 cái A. Tiểu Hồng phát rửa sạch bài về sau, tất cả bài toàn bộ đặt ở một hàng bày ra tốt, mặt sau hướng lên trên, Dương Minh không chút do dự quất tới một chương bài, cũng là A bích đen. Kỳ họ cô ạ ị giống như cũng có nắm chắc, nàng quất là A bích đen, Dương Minh thầm nghĩ nói, ta quất bài ta có nắm chắc, ta thấu thị, nàng là làm sao chuẩn xác tìm tới A. Dương Minh nhìn đến mặt khác 2 cái địa phương A, Dương Minh có chính mình dự định, nhất định phải đồng thời bắt đến 2 tấm A, dạng này mới có thể hết thảy 3 tấm A. Nếu như chỉ bắt một trường, hắn muốn phòng ngừa đối phương bắt kim hoa, như thế chính mình còn thua, nghĩ tới đây, Dương Minh tay cực nhanh an ủi tại 2 tấm A phía trên. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, đối phương tay cũng nhanh, đối phương vậy mà vứt đi một trường A, mà Dương Minh chỉ có thể là đôi A. Hai kẻ như vậy đều là đôi A, kỳ họ cô ạ ị huy lại quất một tấm ca cơ đen, mà lúc này Dương Minh cũng không có cái gì lựa chọn, chỉ có thể quất một tấm ca bích đen. Dạng này tuy nhiên người khác không biết, nhưng là Dương Minh đã biết, lần này là thế hỏa không phân thắng bại. Hai người lật ra mặt bài, Tiểu Hồng nhìn xem hai người bài, vừa cười vừa nói, lần này quá khéo, lại là thế hỏa không phân thắng bại. Tiểu Hồng nói ra, ván này là thế hỏa không phân thắng bại, lập tức tiến vào ván thứ 3. Ván thứ 3 nếu như Dương Minh tiên sinh thế hỏa không phân thắng bại hoặc là thắng được, vậy cũng là Dương Minh thắng. Nếu như ván thứ 3 là kỳ họ cổ ạ ị thắng được, lúc đó thêm thi đấu. Nói cách khác Dương Minh có thể cam đoan không thua, cũng đã là thắng lợi. Hiện tại xem ra Dương Minh là không có bất kỳ cái gì áp lực. Dương Minh cười nói với Triệu Cầm Cầm, hiện tại ngươi cần phải cười đi, ta chỉ cần thế hỏa không phân thắng bại thì vượt qua kiểm tra. Đúng nha, ta vốn là coi trọng ngươi, ánh mắt của ta sẽ không sai. Triệu Cầm Cầm vừa cười vừa nói. Bên kia chớ đối nguyệt thế nhưng là đầu đầy là mồ hôi, tuy nhiên cái này đại sảnh có điều hòa, nhưng là trong lòng của hắn không thể bình tĩnh nha, hắn làm đến đầu đầy mồ hôi. Kỳ họ cô ạ ị vốn đang là thổi rất lớn, hiện tại nàng cũng không cách nào thổi, ngược lại là chớ đối nguyệt vừa lau mồ hôi, còn một bên an ủi nàng, nói ra, không có việc gì, ngươi hết sức liền tốt. Thực cũng là kỳ họ cô ạ ị thua, hắn chớ đối nguyệt cũng không tiện nói thế nào người ta, bởi vì đêm qua hắn cùng kỳ họ cô ạ ị cùng ngủ. Nếu như không có ngủ có lẽ hắn còn có thể phát nổi giận. Nhưng là hiện tại không thể, nam nhân đồng dạng chính là cái này bộ dáng, cùng nữ nhân này ngủ về sau, coi như nữ nhân này phạm sai lầm lớn đến đâu lầm, đều không đành lòng phê bình. Chương 584, đi Macao. Một vòng cuối cùng đổ xuất sắc, ba cái ban giám khảo nhất trí thông qua giao động tiểu. Bởi vì giao động đại tướng đối đơn giản một chút giao động tiểu có thể cho cao thủ tự do phát huy, cho nên bọn họ một vòng cuối cùng giao động tiểu. Giao động tiểu dưới tình huống bình thường cũng chính là lắc ra khỏi ba cái một, đây coi như là nhỏ nhất, nhưng là cũng có lắc ra khỏi chồng lên nhau. Chỉ biểu hiện phía trên một điểm, cái này chỉ tính một điểm. Đương nhiên cũng có đem xúc sắc giao động nát, đây chính là linh điểm, cho nên bọn họ vì để trận đấu có biến đếm, lựa chọn tiểu. Xúc sắc cùng xúc sắc chúng đã đưa tới, Tiểu Hồng để hai người kiểm tra dụng cụ đánh bạc, hai người đều nói không dùng kiểm tra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Hệ A Y Hứa tiểu thư, ngươi trước giao động đi." Kỳ họ cô A Y Hứa gật gật đầu, thực nàng cũng muốn trước giao động dù sao không có cái gì áp lực. Nói không chừng có thể dao động cái một điểm đi ra, tối thiểu nhất có thể dao động cái 3 giờ đi ra. Mà nếu như Dương Minh trước dao động, nếu như lắc ra khỏi cái 3 giờ, đoán chừng nàng thì có áp lực, liền 3 giờ đều không nhất định có thể lắc ra khỏi tới. Cho nên Dương Minh để kỳ họ cổ ạ ị trước dao động, gai đúng trông ngứa, nàng nói tiếng, vậy ta bắt đầu, nói nàng đem xúc sắc chưa ở xúc sắc chung bên trong, đùng đùng, không, rước, địa dao động lên. Dương Minh xem xét, này nương môn còn thật thật sự có tài, chỉ bằng nàng cái này muốn xúc sắc kỹ xảo. Tuyệt đối là cao thủ mức độ. Hoa này kiểu hoàn toàn có thể mời đến đập mảng đánh bài, Dương Minh vừa cười vừa nói, nhiều kiểu không tệ, cũng không biết bản lĩnh thật sự thế nào. Kỳ họ cô ạ ị không để ý tới Dương Minh, nàng một bên đong đưa còn muốn vừa nghe xúc sắc động tĩnh, nghe bên trong sinh ý. Kỳ họ cô ạ ị tốc độ càng ngày càng chậm, hắn dừng lại, để lên bàn, sau đó nói, có thể mở. Dương Minh trước dùng thấu thị nhãn nhìn xem, phát hiện đối phương lắc ra khỏi đến lại là 2 ngày, một khỏa đơn độc xúc sắc phía trên là 1 điểm, khác 2 khỏa xúc sắc chồng lên nhau, phía trên cũng là 1 điểm. Dạng này nói cách khác, kỳ họ cổ ạ ỉ huyên là 2 điểm, Dương Minh cũng ván này thắng được, chỉ cần có thể giao động 2 điểm là được rồi. Tiểu Hồng mở ra xúc sắc chung, nói ra, kỳ họ cổ ạ ỉ huyên lắc ra khỏi là 2 điểm, phía dưới Dương Minh tiên sinh bắt đầu đổ xúc sắc. Dương Minh gật gật đầu, hắn đem xúc sắc xáo trộn, trực tiếp thả ở bên trong, hắn cũng đùng đùng, không, rước, địa giao động lên, có điều hắn không có hoa lệ chiêu thức, cũng chính là phổ thông giao động, lay động làm vẫn có chút vụ về. Thực dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất đối phương không biết hoài nghi là cao thủ, nhưng là hiện tại không giống nhau, người ở đây đều biết Dương Minh là cao thủ. Dương Minh giao động tốt về sau, đem xúc sắc chung đặt ở trên bàn, vừa cười vừa nói, Tiểu Hồng cô nương ngươi cũng cẩn thận một chút, nói không chừng ta là 3 cái chồng lên nhau, ngươi không phải cho ta đụng ngược lại. Không biết, ngươi cứ yên tâm tốt. Tiểu Hồng vừa đánh mở xúc sắc chung, nhìn xem xúc sắc, quả nhiên là 3 cái xúc sắc chồng lên nhau, trên xuống chỉ là 1 điểm. Thực phía dưới 2 cái đỉnh mặt cũng chỉ là cái 1, chỉ là phía dưới không làm chấm điểm căn cứ. Tiểu Hồng nhìn xem về sau, nói ra, lượt này kỳ họ cổ ạ ỉ 2 điểm, Dương Minh là 1 điểm, đi qua 3 vòng sau cuộc tranh tài, Dương Minh lấy 3 ván 2 thắng 1 mét vuông thành tích chiến thắng. Lúc này, Mã Đại Lôi vừa cười vừa nói, trận đấu kết quả đi ra, ban giám khảo nhất trí nhận định Dương Minh thắng được. Dương Minh thắng được cũng chính là Triệu Cầm Cầm thắng lợi, lần này mặt đất cũng thuộc về Triệu Cầm Cầm. Sau khi nói xong, Mã Đại Lôi còn nói thêm, Chớ Đối Nguyệt, chuyện này ngươi không thể lại phức tạp, nhất định phải vô điều kiện lui ra. Chớ Đối Nguyệt cười xấu hổ nói, Mã hội trưởng, ngươi cứ yên tâm tốt, chúng ta khẳng định lui ra, điểm ấy tín dự chúng ta vẫn là có. Trận đấu kết thúc, Triệu Cầm Cầm tự nhiên cười, Dương Minh không để cho nàng thất vọng. Ăn cơm buổi trưa, Mã Đại Lôi mời bọn họ ăn cơm, người Nhật Bản cùng Chớ Đối Nguyệt rời đi. Mấy người tại trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, Triệu Cầm Cầm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi giúp ta thắng lần này, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta có thể cho ngươi 5 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Triệu lão bản, tiền ta cũng không cần, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi giúp ta thắng, ta tự nhiên vui vẻ, cho nên ta còn muốn cho ngươi tiền nhà, không thể để cho ngươi phi công. Ai, có thể cùng Nhật Bản người trận đấu, đồng thời có thể chiến thắng bọn họ, ta đã thật cao hứng, cho nên ta cũng liền không lại hướng ngươi đòi tiền. Các ngươi muốn hay không tiền không quan trọng, ta nói với ngươi việc tốt. Mã Đại Lôi nói ra, Ma Cát tố cáo Đông Á đổ vương giải đấu lớn, nữ nhi của ta đi tham gia, ta hy vọng ngươi cũng có thể đi tham gia. Dương Minh đối tiền tài không quan trọng, hắn không thiếu tiền, cho nên hắn cũng không quan trọng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã hội trưởng, thực ta chán ghét tranh danh đoạt lợi, ta nghĩ tới lấy không tranh quyền thế sinh hoạt. Vậy ngươi không là ưa thích làm việc tốt sao? Mã Đại Lôi nói ra, ngươi chỉ cần có thể đi, cái kia chính là làm việc tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, hờn dỗi còn có thể đánh bạc ra tốt tới. Đúng nha. Lần này đổ vương giải đấu lớn, đổ vương người đoạt giải đồng thời có thể thu hoạch được một cái đổ thuyền cùng đánh bạc giấy phép, ngươi phải biết, nhiều một nhà chiếu bạc, cái kia cần bao nhiêu người táng ra bại sản nha, nếu như ngươi là trận đấu, thắng không phải làm việc tốt sao? VN. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, vừa cười vừa nói, con người của ta lớn nhất khuyết điểm thì là ưa thích làm việc tốt, đã mọi người đều nói như vậy, ta khẳng định đi. Tốt, nếu như ngươi thật muốn đi, ngày mai ta để Tiểu Thúy gọi ngươi cùng đi. Mã Đại Lôi nói ra. Dương Minh cười gật gật đầu nói, nắm chặt ăn cơm. Ăn no ta muốn đi ngủ. Dương Minh cho Mã Đại Lôi để điện thoại, sau đó muốn về nhà khách nghỉ ngơi. Triệu Cầm Cầm cũng cùng Dương Minh cùng một chỗ hồi nhà khách, chỉ là bọn hắn không có ở một cái phòng. Dương Minh ngược lại là nghĩ cùng Triệu Cầm Cầm một cái phòng, hắn chả muốn đem Triệu Cầm Cầm ôm vào trong ngực đâu, chỉ là Dương Minh bị nữ nhân chủ động thói quen, hắn lại không có ý tứ chủ động đâu. Mặt khác hắn trừ biết Triệu Cầm Cầm là nữ sĩ, hắn hoàn toàn không biết gì cả, Triệu Cầm Cầm có hay không lão công hắn cũng không biết. Nếu như mình cùng hắn ngủ, hắn lao công biết. Không phải muốn đánh chết chính mình. Bất quá Dương Minh ngẫm lại cũng không có khả năng, nếu như cái này Triệu Cầm Cầm có lão công, nàng gặp phải chuyện lớn như vậy, nàng lão công không có khả năng không ra mặt. Dựa theo Dương Minh suy đoán, hắn liền bạn trai đều không có. Dương Minh chính mình nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, mơ mơ màng màng ngủ, đại khái ngủ 3-4 tiếng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Dương Minh cuống quýt đứng lên, đi mở cửa phòng. Dương Minh mở cửa phòng xem xét, lại là Triệu Cầm Cầm, Triệu Cầm Cầm vừa cười vừa nói, nắm chặt chỉnh đốn xuống. Mang ngươi ra đi ăn cơm. Dương Minh gật gật đầu, theo Triệu Cầm Cầm cùng đi ra, bọn họ đến một nhà hào hoa nhà hàng. Hai người tìm gian phòng, cùng một chỗ ăn uống 2 giờ, 10.000 quát không ít địa, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta về nhà đi. Triệu Cầm Cầm vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ như vậy nhà à, chúng ta đi trước nhà khách, nơi này nào có nhà ngươi nha. Chương 585, cho Triệu Cầm Cầm chữa bệnh. Dương Minh quát không ít, Triệu Cầm Cầm hôm nay cao hứng, cũng uống không ít. Hai người trở lại nhà khách về sau, mỗi người đến gian phòng của mình. Dương Minh về đến phòng về sau, hắn vốn là tắm rửa, sau đó liền mặc cái quần lót nằm ở trên giường xem TV. Nhìn một tập hợp về sau, đột nhiên bên ngoài nhớ tới gấp rút tiếng đập cửa, Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này sẽ là ai chứ, chẳng lẽ là Triệu Cầm Cầm, nàng muộn như vậy gọi mình làm gì? Chẳng lẽ là muốn gọi mình ngủ? Nghĩ đến khối này, Dương Minh một bên đứng lên một bên đáp ứng, tốt, ta cái này đến. Dương Minh mở cửa phòng xem xét, quả nhiên là Triệu Cầm Cầm. Bất quá Triệu Cầm Cầm không phải đến gọi mình ngủ, mà chính là mặt mũi tràn đầy thống khổ, chính mình hai tay ôm tiền tài cái bụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ôm cái bụng làm gì? Ngươi còn cười, có cái gì tốt cười? Triệu Cầm Cầm vẻ mặt cầu xin nói ra, ngươi nhìn không ra ta thống khổ biểu lộ sao? Ta bụng đau khó chịu. Dương Minh nhìn đến Triệu Cầm Cầm thật sự là bệnh, sau đó nói ra, ngươi yên tâm đi, lão Dương ta là đại thần y y, bệnh gì đều có thể trị hết. Ta giống như cũng nghe qua, nói ngươi là cái đại thần y y, bất quá ngươi bây giờ cũng không có thuốc nha, nếu không ngươi đưa ta đi bệnh viện đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem bệnh không cần có bất kỳ vật gì, ngươi cứ yên tâm đi, nằm ta trên giường ta giúp ngươi chữa bệnh. Triệu Cầm Cầm cũng chỉ có thể dạng này, nàng nằm tại Dương Minh trên giường, thống khổ nhắm mắt lại kính. Dương Minh nói, ta đang dùng khí công trị bệnh cho ngươi, cho nên muốn nhấc lên quần áo ngươi, trực tiếp nắm tay đặt ở bụng của ngươi phía trên. Triệu Cầm Cầm hiện ở nơi nào còn cân nhắc nhiều chuyện như vậy, chỉ là cười khổ nói, tốt ta, ta không sợ, ngươi muốn làm sao làm thì làm sao làm đi. Dương Minh gật gật đầu, sau đó ngồi tại Simon, giường cao cấp, bên cạnh, nhấc lên Triệu Cầm Cầm y y phục. Triệu Cầm Cầm mặc dù là thấy qua việc đời người, nhưng là hắn vẫn là không có trải qua nhiều chuyện như vậy. Lần thứ nhất gặp phải dạng này sự tình, nàng cũng có chút xấu hổ. Dương Minh đem nàng y phục nhấc lên thời điểm, nàng còn thật có chút khẩn trương, không dám mở to mắt, sau đó lòng bàn tay tại nàng trên bụng. Dương Minh tay vừa đến tại nàng trên bụng. Nàng toàn thân thì run rẩy một chút, cảm giác một loại chưa bao giờ qua kích thích. Dương Minh đang giúp nàng chữa bệnh, không bao lâu liền tốt, thế nhưng là Dương Minh lại mệt mỏi không nhẹ, toàn thân là mồ hôi. Triệu Cầm Cầm chỉ lo nhắm hai mắt kính hưởng thụ, nàng cảm giác bị Dương Minh theo thật thoải mái, chính mình cũng không biết làm sao tốt nhanh như vậy. Triệu Cầm Cầm nhìn lấy Dương Minh mặt đầy mồ hôi, tâm lý có chút băn khoăn, sau đó cầm lấy khăn giấy giúp Dương Minh lau mồ hôi. Lau khô mồ hôi, Triệu Cầm Cầm nhìn lấy Dương Minh không nói lời nào, nàng cũng không dám quấy rầy. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Minh mở to mắt, vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, ngươi cũng không bụng đau đi." "Đã sớm tốt, ta cái này bụng đau đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha?" "Ngươi đây chính là bị cảm lạnh, không có gì." Dương Minh nói, "Ta nóng một thân mồ hôi, đi tắm một chút." Nói Dương Minh đi tắm rửa. Dương Minh bởi vì đứng lên quá mạnh, kém chút ngã xuống. Triệu Cầm Cầm nhìn đến Dương Minh kém chút ngược lại, cũng quýt đem Dương Minh nâng đỡ, vừa cười vừa nói, ngươi kém chút ngược lại, vẫn là ta dịu ngươi đi tắm rửa đi. Dương Minh gật gật đầu, để Triệu Cầm Cầm viện chính mình, hai người đến phòng vệ sinh, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi hồi phòng ngươi đi thôi, ta tắm rửa thì nghỉ ngơi. Triệu Cầm Cầm vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi như thế suy yếu bộ dáng, ta có thể yên tâm chính mình trở về sao? Ngươi cứ yên tâm tắm rửa đi, ta hôm nay không quay về. Dương Minh thầm nghĩ nói, không đi mới tốt đâu, một người ngủ cỡ nào cô đơn. Dương Minh đem phòng vệ sinh cửa phòng quan, sau đó có thể tắm, tùy tiện hứng hực, lau khô thân thể, Dương Minh mặc quần lót ra ngoài. Dương Minh hiện tại linh khí đã rất lợi hại, hắn vài phút thì có thể khôi phục linh khí, hiện tại Dương Minh thực đã khôi phục, chỉ là hắn vẫn là giả bộ như rất mệt mỏi bộ dáng. Dương Minh, rửa sạch nha, tiến nhanh ổ chăn. Ngươi thật không đi nha? Dương Minh cười hỏi. Không đi, cùng ngươi cùng một chỗ ngủ có thể chứ? Triệu Cầm Cầm nói ra. Đương nhiên có thể. Ngươi chỉ cần đối với ta yên tâm liền có thể, hắn ta mặc kệ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta mới không sợ đâu, ngươi đều đi bộ đều đập gõ, còn có thể thế nào? Triệu Cầm Cầm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói đùa, không có việc gì, ngủ đi. Chúng ta thật tốt trò chuyện hội thiên, không muốn ngủ sớm như vậy nha, ngươi ngày mai liền đi Macao, lần sau không biết lúc nào có thể gặp mặt. Dương Minh nói, nếu không ngươi đi với ta Macao chơi. Ta cũng không có thời gian đi Macao nha, nếu như ta có thời gian khẳng định đi Macao cùng ngươi chơi. Triệu Cầm Cầm nói ra, nếu không dạng này, ngươi theo Macao trở về, lại tới tìm ta. Tốt ta, thế nhưng là ta ở đâu tìm ngươi đây? Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi đến ta đơn vị, hoặc là gọi điện thoại cho ta đều có thể nha. Tốt ta thật có chút mệt mỏi, nếu không chúng ta vẫn là ngủ chung đi. Triệu Cầm Cầm vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy chúng ta thì ngủ chung đi. Nói Dương Minh tắt TV cùng đèn chui vào chăn, Triệu Cầm Cầm ngay tại Dương Minh trước mặt, nhưng là nàng và nàng nữ hài tử không giống nhau, nàng không có chủ động ôm lấy Dương Minh. Nàng không ôm Dương Minh, Dương Minh ngược lại là có chút muốn ôm nàng, sau đó Dương Minh duỗi ra cánh tay ôm lấy nàng. Triệu Cầm Cầm không có đi trốn tránh, mà chính là nằm ở Dương Minh trong ngực có chút xấu hổ, Dương Minh vừa cười vừa nói, có hay không sợ hãi? Không sợ. Triệu Cầm Cầm nhỏ giọng nói ra. Triệu Cầm Cầm không sợ, thế nhưng là Dương Minh cũng không dám đoán mò, hắn ngược lại là sợ chính mình thực sẽ xảy ra chuyện gì, hội vượt lôi chỉ nha. Sau đó Dương Minh chỉ có thể đi đọc thuộc lòng tống tử, hy vọng chính mình chỉ là ôm, tâm lý đừng có cái gì tạp niệm. Sau đó Dương Minh một bên ôm hắn, phía trong lòng nhớ tới, Minh Nguyệt bao lâu có? nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào. Ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Chuyển đỏ thám cát, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ. Không để lại hận, chuyện gì lớn lên hướng khác lúc tròn. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mở, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng xinh đẹp. Một bài thơ xong, Dương Minh vẫn là ngủ không được, mà Triệu Cầm Cầm còn tại trong ngực nàng, giống như cũng tại nhích tới nhích lui, không giống ngủ bộ dáng. Dương Minh thầm nghĩ nói, còn tiếp tục đọc thuộc lòng tống từ đi, hắn còn chưa kịp đọc thuộc lòng tống từ, Triệu Cầm Cầm lại ngẩng đầu, miệng nàng đã tiến đến hắn trên miệng. Xem ra là đọc thuộc lòng không a, Dương Minh miệng bên trong bị Triệu Cầm Cầm cái miệng nhỏ nhắn ba chiếm, Dương Minh đại não cũng là trống rỗng. Dương Minh nhịn không được cùng nàng kích hôn lên, một trận kích hôn về sau, Dương Minh thân thủ đi nhấc lên Triệu Cầm Cầm y phục. Triệu Cầm Cầm toàn thân run rẩy. Chương 586, lên thuyền. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dương Minh phát hiện Triệu Cầm Cầm nằm tại trong lồng ngực của mình, còn có chút ngượng ngùng. Thực Triệu Cầm Cầm là ưa thích Dương Minh, nếu như không thích Dương Minh, nàng cũng sẽ không tại Dương Minh gian phòng. Thực Dương Minh là không có đối với hắn thế nào, nếu như Dương Minh thật muốn đối với hắn thế nào, đoán chừng nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Dương Minh sau khi thức dậy đến phòng vệ sinh, thả nước sau đánh răng rửa mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, có phải hay không muốn rời giường? Dậy sớm như thế làm gì? Ta còn muốn ngủ hội đâu. Triệu Cầm Cầm vừa nói một bên mở to mắt. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, mới biết được đã 7-8 giờ, nhất làm cho nàng ngoài ý muốn là Dương Minh tối hôm qua vậy mà không hề động nàng, chỉ là đàng hoàng ôm nàng ngủ. Hai người sau khi thức dậy, cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, sau đó Mã Đại Lôi mang theo nữ nhi Mã Tiểu Thúy tìm đến Dương Minh. Triệu Cầm Cầm đi làm việc chính mình, mà Dương Minh cũng theo Mã Tiểu Thúy đi Ma Cao. Dương Minh cùng Mã Tiểu Thúy đến Ma Cao, Mã Đại Lôi cũng không đến, bọn họ trực tiếp được đưa tới một cái đổ thuyền phía trên. Cái này thuyền rất lớn. Sau khi lên thuyền, Dương Minh cười hỏi, chuyện gì xảy ra nha? Không phải nói tới tham gia Đông Á đổ thuật giải đấu lớn, tranh đoạt Đông Á đổ vương sao? Đúng nha, ngươi có nghi vấn gì không? Mã Tiểu Thúy nói ra. Ta đương nhiên có nghi vấn Đông Á đổ vương không phải cần phải rất nhiều người tham gia sao? Làm sao hiện tại người thật giống như không nhiều? Dương Minh hỏi. Cái này ngươi cũng không biết đi, cái này chẳng những là Đông Á đổ vương giải đấu lớn, hơn nữa còn là một lần tứ đại gia tộc trận đấu. Dương Minh nhất thời mộng. Tại sao lại kéo tới tứ đại gia tộc? Nguyên lai lần này sau cùng thắng được chẳng những là Đông Á đổ vương, hắn sẽ còn thay hắn sau lưng gia tộc thắng được một lần đánh cược thuyền cơ hội. Cho nên người bình thường không có tư cách tiến vào dạng này trận đấu. Dương Minh đến bên trong, lập tức có người tiếp đãi, đến bây giờ Dương Minh mới biết mình lần tranh tài này là đại biểu Mã gia. Nếu như Dương Minh lần này thắng, Dương Minh cũng là lần này đổ vương, nhưng là Mã gia thì thu hoạch được ở trên biển đánh cược thuyền tư nhân cách. Dương Minh thầm nghĩ nói, cũng không biết Mã Tiểu Thúy cha hắn Mã Đại Lôi có phải hay không ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, có phải hay không hốt dù chính mình. Đổ thuyền công tác nhân viên đối Dương Minh bọn họ rất khách khí, đồng thời nói cho bọn hắn ngày mai mới là chính thức trận đấu, hôm nay thì để bọn hắn ở nơi này. Cái này thuyền tổng có 5 tầng, tầng thứ nhất phía dưới cùng là đại sảnh, tại bình thường cái đại sảnh này đều là cũng là để nhà nghèo đánh cược chơi. Lầu 2 là khách quý đại sảnh, bọn họ trận đấu cũng là tại lầu 2, trên lầu 2 mặt cũng có lầu 3 cùng lầu 4, lầu 3 cùng lầu 4 đều là phòng trọ. Khiến cái này người buổi tối nghỉ ngơi. Bất luận cái gì đổ thuyền trên thuyền đều an toàn, trên thuyền có bảo an có thể phụ trách các vị an toàn, ngoài ra còn có giám sát, phòng trọ hành lang bên trên đều có giám sát. Dương Minh cùng Mã Tiểu Thúy lên lầu phía trên, phụ trách tiếp đãi công tác nhân viên nói ra, hai vị chỉ có thể ở tại một cái phòng, bởi vì các ngươi lúc đó thì dự định một cái phòng. Dương Minh có chút xấu hổ, đây cũng quá khéo léo đi, hắn chẳng lẽ buổi tối hôm nay lại muốn cùng Mã Tiểu Thúy một cái phòng. Dương Minh không lên tiếng. Hắn muốn nhìn cái này Mã Tiểu Thúy trả lời thế nào, nam nhân ở cái địa phương này giả ngu không thật là tốt sao. Mã Tiểu Thúy cười nói với công tác nhân viên, không có việc gì, Dương Minh là bạn trai ta, chúng ta ở một cái phòng không phải càng tốt hơn. Công tác nhân viên an bài bọn họ ở lại, đem mới thẻ cũng cho bọn hắn, sau đó vừa cười vừa nói, lầu 5 tầng trên cùng là nhà hàng, 24 giờ cung cấp đi ăn cơm, các ngươi cầm lấy thẻ phòng, có thể miễn phí cung cấp đồ ăn địa, cần thêm hắn cấp cao đồ ăn phải thêm tiền. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, cảm ơn. Chúng ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Công tác nhân viên rời đi về sau, Dương Minh đem cửa phòng đóng lại, sau đó vừa cười vừa nói, buổi tối chúng ta làm sao ngủ nha. Thì một cái giường, chỉ có thể ngủ chung, chỉ cần trong lòng vô tạp niệm, hòa thượng cùng ni câu ngủ cùng chỗ đêm không có việc gì. Mã Tiểu Thúy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nam nhân cùng với nữ nhân không có chuyện chỉ cần trong lòng vô tạp niệm là được rồi. Khác ba hoa, không có tạp niệm hiện tại cũng không ngủ được, ngươi phải thật tốt làm bài tập. Chẳng. Không phải liền là đánh bạc sao? Làm sao còn muốn làm bài tập, ta không cần làm bài tập, ta mức độ là hiện trường phát huy. Vậy cũng không được, ngươi muốn quen thuộc bọn họ tìm cao thủ. Mã Tiểu Thúy vừa cười vừa nói, ta chỗ này có hắn ba nhà cao thủ tư liệu, phía trên có kỹ càng giới thiệu. Nói, Mã Tiểu Thúy xuất ra mấy tờ giấy, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, ngươi xem bọn hắn tư liệu đi, đoán chừng bọn họ hiện tại cũng có ngươi tư liệu. Bọn họ tại sao có thể có ta tư liệu nha? Dương Minh có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Tại sao không có? Mã Tiểu Thúy vừa cười vừa nói, khẳng định có a, ngươi sự tích, bao quát ngươi tại Hương Cảng phá quán, thu hoạch được Đổ Vương sự tình bọn họ cần phải đều biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ bản sự lớn như vậy nha. Dương Minh tiếp nhận cái kia mấy tờ giấy nhìn xem, phía trên người một cái so một cái ngư bức, cái thứ nhất, Singapore Lý Gia Tìm là Singapore Đổ Vương Lý Nhất Tay, nghe nói hắn tại quốc tế đánh bạc vào bảng xếp hạng là 9 vị. Malaysia Lâm Gia mời là Úc Sở Chây Lý A Đổ Vương Phạm Tam Nhiều thế giới bài danh 14 vị. Vị thứ 3 là Myanmar Tăng Gia, bọn họ lại là mời Nhật Bản Đổ Vương Kỳ Họ Cô Hệ A Ít Hứa. Kỳ Họ Cô A Ít Hứa Dương Minh nhận biết, đối nàng đến không có gì sợ hãi. Dương Minh xem hết 3 cá nhân tư liệu, sau đó cười hỏi, không đúng rồi, làm sao mấy cái khác đều là nước ngoài. Đổ thuyền về sau buôn bán địa phương là được biển, cho nên khẳng định có người ngoại quốc, ngươi đừng đi quản hắn sự tình, chỉ cần thắng là được rồi. Dương Minh cười hỏi, ta hỏi ngươi cái sự tình, ngươi cho ta nói thật, cha ngươi nói cho ta biết. Hắn để cho ta tới trận đấu là sợ người khác thắng đánh cược hại người, hắn nói nếu như ta thắng, liền không có người đánh cược thuyền hại người, tại sao ta cảm giác là lừa phỉnh ta. Tê Mã Tiểu Thúy vừa cười vừa nói, hắn những lời kia ngươi cũng tin tưởng nha. Thực hắn thì là muốn cho ngươi thắng, thắng coi như hắn không ra, bán cho ngươi người khác cũng có thể hơn 10 triệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã nói rồi, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, cha ngươi cũng không tốt gì. Ta nói với ngươi lời nói thật, ngươi sẽ không buông tha cho đi, nếu như ngươi không nguyện ý đánh bạc, ta có thể chơi không lại mấy người này. Mã Tiểu Thúy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có lẽ lao ra tử nhà ngươi so với bọn hắn thiện lương, để bọn hắn làm còn không bằng lao ra tử nhà ngươi làm đâu. Thua cũng không quan trọng, thực ta cũng không quá tán thành lao ra tử làm cái này. Mã Tiểu Thúy nói ra, chẳng qua nếu như thật thắng, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta nha. Chẳng, ta cũng không thích qua trên thuyền sinh hoạt, hiện tại còn sớm đây, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 587, đánh bạc xuất sắc. Dương Minh nghiên cứu một hội mấy cái cá nhân tư liệu, thầm nghĩ nói, bốn người này trận đấu làm cái gì nha? Bình thường đều là hai người đỉnh phong quyết đấu, không biết bốn người bọn họ an bài thế nào. Dương Minh cũng lười quản nhiều như vậy, hắn muốn ngủ một hồi, lặn lội đường xa về sau, hắn cũng có chút mệt mỏi. Mã Tiểu Thúy nhìn đến Dương Minh buồn ngủ, nàng vừa cười vừa nói, cái này còn chưa tới buổi tối, ngươi làm sao lại khốn, ngươi ngủ đi, ta muốn ngồi chơi sẽ. Gian phòng không phải quá lớn, nhưng là rất sạch sẽ ấm áp, có trung ương điều hòa không khí, có phòng vệ sinh. Có giường lớn, có ghế sofa, còn có một cái bàn. Dương Minh nằm tại xi mòn, giường cao cấp, phía trên, mơ mơ màng màng ngủ, hắn đang ngủ thật ngon đây, đột nhiên nghe được Mã Tiểu Thúy gọi hắn. Dương Minh vừa mở mắt nhìn, Mã Tiểu Thúy vậy mà cũng tại, nàng vậy mà cũng nằm ở trên giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã Tiểu Thúy, ngươi vậy mà chạy lên giường. Chạy đến trên giường làm sao, gian phòng này thì cái này một cái giường, ngươi chẳng lẽ để ta ngủ tại trên mặt đất không được. Mã Tiểu Thúy vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Làm sao có thể để ngươi ngủ đất phía trên đâu? Dương Minh cười xấu xa nói, ta ngủ thời điểm, ngươi không đối ta làm chuyện gì a? Chẳng, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Câu nói này cần phải nữ nhân nói, nam nhân không nên nói như thế tới nói. Mã Tiểu Thúy nói ra, bây giờ không phải là nam nữ bình đẳng sao? Đã đều nam nữ bình đẳng, chúng ta nam nhân cũng sợ thân thể của mình ăn thiệt thòi nha. Đi ngươi, đàn ông các ngươi ước gì bị đẩy. Dương Minh lên lần trước nhà vệ sinh, sau khi đi ra nói ra, gọi ta lên tới làm gì nha? Ngươi cũng không nhìn một chút thời gian, đã buổi tối, chúng ta đến phía trên đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi đi dưới lầu đi loanh quanh. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ra đi ăn cơm đi, đúng, ta đột nhiên nhớ tới chúng ta đi vào thời điểm, ngươi nói cho người ta nói chúng ta là bạn bè trai gái, hiện tại chúng ta ra ngoài có phải hay không muốn thân mật một điểm? Tốt, thân mật một điểm. Mã Tiểu Thúy thầm nghĩ nói, ở nơi công cộng, ngươi có thể thân mật đến mức nào? Nghĩ tới đây, Mã Tiểu Thúy cũng không sợ, ăn uống no đủ về sau, hai người không có đến phòng trọ bộ. Trực tiếp thang máy đến lầu 1. Đến lầu 1 thời điểm, hiện ở bên trong đã rất náo nhiệt, truyền hình trên màn hình lớn xuất hiện lần so tài này giới thiệu văn tắt. Dương Minh nhịn không được nhìn một chút, chỉ gặp trên màn hình lớn xuất hiện Đông Á Đổ Vương tranh bá thi đấu, sau đó 44 người ảnh chụp ở phía trên nhấp nhô truyền ra, đồng thời phối hợp tên. Dương Minh xem xét, chính mình ảnh chụp lại còn không tệ, hắn nhìn cái này ảnh chụp, biết hẳn là đang đánh cược thạch công bản thời điểm ảnh chụp, Dương Minh đương nhiên không biết tổ ủy hội làm sao làm đến chính mình ảnh chụp. Bất quá nhìn chính mình cái này ảnh chụp, Dương Minh cảm giác mình vẫn là thật đẹp trai, tối thiểu nhất tấm hình này hiệu quả không tệ. Mã Tiểu Thúy vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta đổi điểm thẻ đánh bạc chơi đùa đi. Không quan trọng, dù sao ta là giúp các ngươi làm việc, không quan trọng đến, ngươi đổi lấy ta thì chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nguyên lai lần tranh tài này, cái này bốn nhà đã sớm mỗi nhà giao nộp 5 triệu, không lại dùng giao tiền, mà người nào thắng có thể thắng hồi 5 triệu, hắn ba nhà thua, tiền cũng muốn quên ra ngoài. Ma Cao đánh bạc là lấy đô la Hồng Kông đổi lấy thẻ đánh bạc, đương nhiên hắn tiền tệ cũng có địa phương đổi lấy, nhưng là bình thường lưu thông là đô la Hồng Kông. Mã Tiểu Thúy khẳng định lần này cũng mang không ít tiền, hắn trước đổi 100.000 xu Mỹ, vừa cười vừa nói, chúng ta mỗi người cầm 50.000, nhìn xem sau cùng người nào thắng nhiều. Tốt, vậy nếu như ta thắng, có phải hay không số tiền này đều là ta? Dương Minh cười hỏi. Đúng nha, nếu như ngươi có thể thắng đều là ngươi, nếu như ngươi thua, coi như ta, còn có thể cho ngươi lại đổi lấy đi. Ta cái này kỹ thuật, nếu như cần lại đổi lấy, đây không phải là muốn xong đời, ngươi còn trông cậy vào ta có thể giúp các ngươi nhà thắng sao? Ngươi nói cũng có đạo lý. Mã Tiểu Thúy vừa nói một bên đi đổi thẻ đánh bạc.